Bạn đang nghe truyện audio Sáp Hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 86, 2 chọn 1. Phù phù, phù phù. Tinh tế Tất Chân yên lặng đặt ở sofa bên trên, màu đen chất liệu làm lúc này chân dài có vẻ là như vậy cám dỗ gợi cảm, ngũ chỉ vi cũng gắt gao chống đỡ phía trên Tất Chân tuyến, tại ta này góc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy căn kia căn khéo léo no đủ ngón chân kề sát tất đen, lộ ra phía dưới kia một tia trêu chọc người màu da, đủ để hiện lên cùng hình hơi hơi cuộn lên. Hiện ra phía trên trắng nõn chân lưng, tại Tất Chân tân trang phía dưới, toàn bộ ti chân đường nét đều có vẻ lưu loát thon dài, đặc biệt kia lộ ra Tất Chân trắng nõn gót chân. Màu đen Tất Chân đem chèn ép càng thêm trắng nõn non mịn, liên tục không ngừng xung kích kích thích của ta thị giác cảm quan, để ta khoảnh khắc này tâm nhảy cũng bắt đầu nhìn không được bang bang loạn nhảy, thậm chí ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tâm nhảy, hơn nữa tùy theo càng lúc càng nhanh tâm nhảy, thân thể dường như cũng có một cỗ huyết khí thẳng lùi đầu óc. Khiến cho đầu óc bắt đầu nóng lên căng đau. Giúp ta, massage một chút. Mẹ ngữ khí như mọi khi bình thường, giống như đang nói một kiện như thường sự tình giống như, mà nàng tầm mắt cũng vẫn liền bình tĩnh nhìn trong tay văn kiện, không dậy nổi gợn sóng. À, tốt, tốt. Ta cố gắng khống chế chính mình ổn định tâm thần, có thể như thế nào cũng đều bình phục không tới. Hiện tại ta có thể tính minh bạch nàng bảo ta đi ra nguyên nhân, cũng minh bạch nàng hỏi những lời này là ta thì sao. Có thể lúc này cảnh tượng là ta như thế nào đều không thể tưởng được. Nhìn dưới người cách xa ta không chân một tay khoảng cách ti chân, ta ít hầu khẽ nhúc nhích, chậm quá đưa tay ra, mặc dù ta đến bây giờ cũng không biết mẹ như thế nào đột nhiên bảo ta giúp nàng massage, hơn nữa còn là massage lòng bàn chân loại này riêng tư bộ vị, nhưng ta có thể hiểu rõ một chút, nàng hôm nay cùng ngày hôm qua đột ngột mặc Tất Chân, nhất định là vì chuyện này. Nhưng này là vì sao? Vì sao bảo ta massage còn cố ý mặc Tất Chân? Chẳng lẽ là, người kia, làm nàng làm như vậy? Tuy rằng cái ý nghĩ này để ta khiếp sợ đến, nhưng ta thế nhưng cảm thấy đây là thực có khả năng sự tình, bởi vì liền lần trước trộm nhìn đến nói chuyện phiếm ghi lại mà nói, mẹ nhưng là ngay cả ta trộm đạo nàng chân sự tình đều nói cho đối phương biết, cho nên ta hôm kia nói với nàng ta yêu chân sự tình mẹ cũng cực có khả năng cùng cái kia, người kia, đã nói, vậy bây giờ việc này càng khả năng chính là, người kia, nói cho mẹ. Cũng hoặc là, mẹ bây giờ là tìm massage vì lấy cớ thỏa mãn ta yêu chân mê. Ta vì ý nghĩ này của mình cảm thấy không hiểu hưng phấn, có thể coi là thật là như thế này, kia mẹ xuyên tất đen là vì cái gì, chính mình cũng không biểu hiện ra yêu thích tất đen điểm này quá, nàng làm sao mà biết ta yêu thích điểm ấy. Có thể nàng nếu như thật là có ý lâm vào, vậy khẳng định là biết ta yêu thích tất đen mà hết sức thỏa mãn ta loại này biến thái mê. Thần kinh hưng phấn dẫn đến tim đập rộn lên, loại này vô cùng lớn mật ý tưởng để ta đầu óc bắt đầu nhồi máu, gần như không thể tự hỏi, chỉ biết là bản năng đưa tay một chút tới gần phía dưới tất đen mỹ chân phía trên, rất nhanh điểm, đầu ngón tay chạm đến nàng mềm mại trượt đủ để, ngón tay khống chế không nổi khẽ run phía dưới, tâm nhảy cũng lúc này lại một lần nữa chớp mắt tăng nhanh, ta thậm chí đều lười được tự hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đầu óc chỉ có vừa mới chạm đến mang đến cảm giác tê dại. Kích thích cảm giác. Ta ánh mắt nhìn không được nhìn lén mắt không xa nghiêng ngồi mẹ, rối tung ẩm ướt phát hơi hơi chắn nàng tinh xảo nghiêng nhan, nhưng như trước có thể thấy được kia không rảnh làn da cùng kia thanh lãnh khuôn mặt, thần sắc vẫn như trước đây cũng không thay đổi hóa, thậm chí liền một điểm khác thường đều nhìn không ra, liền ta hiện tại bàn tay chậm rãi cầm chặt nàng đủ để đều không có chút nào động tác, chính là tại cúi đầu nhìn trong tay văn kiện, yên lặng không nói gì. Ti trượt Tất Chân xúc cảm tại lòng bàn tay tản ra. Mang theo nàng đủ để một tia ấm áp cùng mềm mại, tuy rằng ta cũng không phải là lần thứ nhất đụng đến nữ nhân chân, cũng là lần thứ nhất chạm đến nàng, không giống với Nhâm lão sư cốt cảm dài nhọn, cũng không phải là hình gì cái loại này mềm mại nhục cảm, mà là tinh tế trung mang theo không thể nói mềm mại, phía trên lại bao trùm một tầng giống như sô-cô-la thuận theo trượt Tất Chân cảm xúc, hai người chặt chẽ tương liên, loại này cảm nhận đã xa lớn xa hơn một thêm một bằng với hai. Hơn nữa đáy lòng cái loại này không biết tên kích thích cảm nhận. Là ta chưa từng bao giờ trải nghiệm. Hô hấp hơi hơi cứng lại, tốt tại lý trí không có bị hưng phấn làm cho hôn mê, ta biết mình bây giờ nên làm gì, đưa ra tay kia thì, cầm nàng tinh tế chân cổ tay, hổ khẩu nhẹ nhàng đội lên nàng ngọc chất mắt cá chân bên trên, rất nhỏ ma xa phía dưới, cảm nhận Tất Chân tại tay ta tâm ma sát mang đến tơ lụa xúc cảm, bắt đầu bóp nàng đủ để chậm rãi nhu chuyển động. Như vậy có thể chứ? Ta bàn tay ấn xoa lấy nàng ti chân. Liền âm thanh đều trở nên có chút khẩn trương. Ân, nàng đáp lại câu. Ta đây, tiếp tục. Ngón cái nhẹ nhàng tại nàng non mềm đủ để nén, còn lại ngón tay cũng một chút thuận theo mũi chân hướng xuống hoạt động, vuốt ve vân vê, mà mẹ từ đầu tới cuối cũng không có làm ra phản ứng gì, chính là tùy ý ta tại nàng đủ để ấn nhu. Tầm mắt trộm phiết nàng, lại lúc nào cũng là nhịn không được tại nàng đặt ở trên ghế sofa chân đẹp liếc trộm, bởi vì nàng hai tay ép lấy váy, dẫn đến lúc này màu đen váy ngủ hoàn toàn che ở phía trên phương đùi cùng khả năng bại lộ đáy quần phong cảnh, chỉ chưa có bó chặt tất chân bắp chân, cùng với mơ hồ có một cái hình dáng đùi nghiêng mông, no đủ mật mông đặt ở sofa bên trên, tại xung quanh hình thành một đạo lõm xuống dấu vết, váy ngủ hơi có một chút nhăn nheo, thúc nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, doanh doanh vòng eo. Tựa như cánh tay có thể nắm. Ta áp chế có chút khô nóng huyết khí, không dám nhìn nhiều, nhưng bây giờ tình hình như thế, tầm mắt hướng đến thế nào phóng đều cuối cùng một lần nữa đầu hồi nàng gợi cảm thân thể yêu kiều bên trên, đầu ngón tay tại nàng hơi gồ lên khởi chân lưng, đủ để thượng vuốt ve, liên tục không ngừng có xúc cảm đi ra, ti trượt tinh tế, mềm mại ôn nhuận xúc cảm liên tục không ngừng, tầm mắt cũng không tự nhiên, lại nhìn không được tại nàng lộ ra tất chân thượng lưu liền với, mỏng manh tất chân không giấu được nàng trắng nõn như mỡ làn da. Chỉ có thể đem phần này gợi cảm cám dỗ vô hạn tăng lớn. Ta thần kinh càng trở lên hưng phấn, nắm lấy nàng mắt cá chân bàn tay cũng bắt đầu một chút hướng lên di chuyển, ý độ trèo lên từ chưa đến đạt quá độ cao, nhu thuận tất chân cùng lòng bàn tay của ta ma sát phát ra rất nhỏ hít khà zz hí zz zz vuốt phẳng âm thanh, bản năng để ta khống chế không nổi muốn tiếp tục trèo lên ý nghĩ, lý trí lại nói cho ta không thể hướng lên, cũng may ta rõ ràng minh bạch lúc này trước mặt nhân thân phận. Cái loại này đáy lòng biến thái ý tưởng để ta bắt đầu dâng lên đậm đặc tội ác cảm giác. Nhưng lại nhịn không được như vậy đi nghĩ, thậm chí còn nghĩ phó chưa hành động. Ta kiềm chế ồ tiếng hô hấp, làm chính mình tận lực biểu hiện bình thường, nhưng xoa nắn nàng ti chân hai tay dần dần vốn không có bắt đầu thành thật cùng cưỡng ép. Ta gia tăng một chút lực độ, như vậy để ta ấn nhu nàng ti chân đồng thời, rõ ràng hơn thích hưởng thụ đến này mang đến cho ta tinh tế cùng mềm mại trượt. Người có bang những người khác mát xa quá. Cũng tại lúc này, mẹ âm thanh đột nhiên vang lên, không có bất kỳ dấu hiệu nào, để ta cả người đều sửng sốt một chút, tầm mắt vội vàng theo nàng trên chân di rời, dần dần làm cản hai tay cũng chớp mắt thành thật, chờ ta lúc ngẩng đầu lên, mới chú ý tới nàng không biết khi nào thì bắt đầu nhìn chằm chằm ta nhìn. À, không có a, ta cường chống lấy không lộ ra chột dạ biểu cảm. Nàng ánh mắt nhàn nhạt xem ta, cũng không biết là tín vẫn là không có tín. Nhưng rõ ràng nàng cũng không chuẩn bị hỏi nhiều, thu hồi ánh mắt, hơi hơi hoạt động bờ mông về sau, đem cái chân còn lại cũng theo bên trong dép lê rút ra, thân thể nghiêng tọa, hơi cong nâng lên một con khác chân dài, hai chân vi dựa vào tiếp lấy khép lại, toàn bộ thân thể cũng coi như là ngồi ở sofa phía trên. Nàng một lần nữa tròng mắt, thân thể yêu kiều nghiêng dựa vào sau lưng đệm, con này cũng ấn vào. Tốt, tốt, ta ngốc lăng nhìn nàng cứ như vậy ngồi tại trên sofa. Cùng với trước mặt cũng tại cùng một chỗ tất đen chân dài, hai chân kín kẽ khép lại, có lẽ là lần thứ nhất thấy nàng không có mặc rộng thùng thình quần tây, lần thứ nhất ở trước mặt ta lộ ra mặc lấy tất đen hai chân, còn chủ động phóng ở trước người để ta đem. Ặc, massage, ta trừ bỏ hưng phấn ngoại thậm chí còn có chút không dám tin, nhưng trên tay rõ ràng xúc cảm lại nhắc nhở ta đây là sự thật, mẹ nàng thật mặc tất đen, còn đặt ở ta trước mặt để ta chạm đến. Bàn tay buông lỏng ra nàng tinh tế mắt cá chân. Chậm rãi hướng đến nàng vừa nâng lên ti chân sờ soạng, lòng bàn tay rất nhanh bị nàng ngón chân tiêm bưng chống đỡ, mà ta cũng thuận thế cầm nàng khỏa tại dưới tất đen mũi chân, ngón cái chạm đến tại nàng đủ để kẽ chân lúc, bắt đầu một chút chen ép, ngón tay cọ no đủ khéo léo mũi chân, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó hai tay phân biệt nắm chặt hai cái ti chân, nhẹ giơ lên khởi đặt ở bắp đùi của ta bên trên. Cũng tại lúc này, một mực không có phản ứng mẹ ngước mắt nhìn về phía ta, mà ta cũng phản ứng chính mình lá gan quy mô động. Ánh mắt cùng nàng đối đầu, bãi làm ra một bộ đứng đắn biểu cảm, tốt như vậy ấn một điểm. Sự thật cũng đúng là như vậy, song chân đáp tại đùi phía trên sau đó, ta không cần lại nghiêng thân thể, cũng không dùng khom lưng, hơn nữa hai tay có thể phân biệt cầm chặt hai cái chân ấn nhu. Ân, nàng nhẹ ân một tiếng, thu hồi ánh mắt, chính là hữu ý vô ý tại đầu gối mình loan vị trí liếc nhìn, bởi vì ta nâng lên nàng chân về sau, vốn là bị nàng ép lấy che khuất đáy quần váy lập tức liền lộ ra. Nhưng nàng xem mắt lại như là không thèm để ý vậy cũng không nhiều quản, chính là vô tình vậy gục cũng chân, cứ tiếp tục nhìn lên chính mình trong tay văn kiện. Ta bàn tay ấn xoa lấy nàng song chân, ánh mắt không khỏi hướng đến nàng lộ ra đáy quần liếc nhìn, đương nhiên cõng quang cái gì cũng đều nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ phít gặp bên trong đùi, có thể càng là cái gì đều không nhìn thấy, lại hấp dẫn hơn ta ánh mắt hướng bên trong nhìn, cũng liền tại ta ánh mắt một mực vụng trộm phít thời điểm mẹ thân thể hơi khẽ nhúc nhích một chút, lòng ta đột nhiên kinh ngạc, lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ giả vịt ấn nhu khởi đùi phía trên hai cái ti chân. Cứ như vậy chờ đợi một lát, phát giác mẹ cũng không có gì dị thường, ta mới một lần nữa hướng đến phương hướng của nàng liếc nhìn, kết quả nhìn thấy nàng vẫn luôn tròng mắt nhìn trong tay văn kiện, căn bản là không có chú ý ta nơi này, này mới khiến ta nhẹ nhàng thở ra, bất quá mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng ta vẫn là không có đang tiếp tục như vậy nhìn lén, trừ bỏ lo lắng bị phát hiện bên ngoài, trên tâm lý cũng luôn có đậm đặc tội ác cảm báo cho ta không thể làm như vậy. Hơi hơi hít thở sâu khẩu khí, ngón tay tiếp tục tại nàng ti chân lên xuống ấn nhu, bởi vì bây giờ là đem nàng hai chân khoát lên chân phía trên, cách thân cận quá, dẫn đến chống đỡ phía trước mũi chân nhìn chằm chằm nghinh tiếp tầm mắt của ta, xuyên qua màu đen sợi tơ, có thể thấy rõ ngón chân thượng một tia trắng nón, trong suốt lóng lánh và no đủ phấn nhuận, bao bọc tại tất đen phía dưới tựa như bọc lấy một tầng vỏ bọc đường thành thục trái cây, đều câu động ta đầu lưỡi nhũ đầu, như là có vô số tham trùng khiêu khích ta lấy ra nàng ti chân để vào khoang miệng mút hút thưởng. Thức, ta hơi hơi dùng mũi hít hơi, đáng tiếc cách quá xa, căn bản là ngửi không đến bất kỳ cái gì mùi vị, chỉ có thể như vậy dùng ngón tay tại phía trên xoa nắn an ủi não bộ sao động tâm tư, hai tay chậm rãi theo nàng nhích lên mũi chân hướng xuống nắn bóp, lòng bàn tay cẩn thận cảm nhận tất chân mềm mại trượt, đủ để non mềm, theo cuối cùng gót chân lại đụng đến mắt cá chân, hổ khẩu nhẹ nhàng chụp, tầm mắt cũng theo lấy hướng đến nàng hai đầu tinh tế thẳng tắp bắp chân nhìn lại, tất chân hoàn mỹ dán sát tại nàng làn da bên trên. Lộ da này trắng nõn trơn bóng, bởi vì chưa bao giờ như vậy nắm ở trong tay xem ngoạn, ta là lần thứ nhất cảm nhận được nàng bọc lấy tất chân chân đường cong là như vậy mượt mà tế thẳng, thậm chí cùng Nhậm Mộc Vũ chân dài so sánh với cũng không thua bao nhiêu, đương nhiên, cũng không có Nhậm Mộc Vũ như vậy thon dài. Nhưng cũng đều đặn gợi cảm, đặc biệt hiện tại đối với ta thị giác tâm lý xung kích mãnh liệt là sờ Nhâm lão sư chân không so được. Ta ổn ổn hô hấp, bắp chân muốn ấn vào sao? Mẹ ngước mắt quét ta liếc nhìn một cái, sau đó một lần nữa rũ xuống, môi mỏng khẽ mở, không cần. Tốt lắm, lại nóng mắt phủi mắt nàng tất chân, tâm lý tham dưới vẫn là tạm thời áp chế xoa nắn ý nghĩ, bàn tay một lần nữa ấn hồi nàng mũi chân, nắm lấy ngũ chỉ tiếp tục nhu. Hưởng thụ tất chân mang đến ti trượt xúc cảm. Lại lớn như vậy khái lại qua 2-3 phút, trưởng trung nắm lấy ti chân nhẹ nhàng động phía dưới, tiếp lấy mẹ âm thanh cũng theo thân nghiêng vang lên, có thể. À, nhìn nàng chẳng biết lúc nào ngồi thẳng thân thể yêu kiều, ta ngẩn người, có thể sao? Ân, ách tốt, tuy rằng tâm lý còn có điểm luyến tiếc, nhưng ta cũng không dám biểu hiện ra đến, chỉ có thể cẩn thận buông lỏng tay ra. Mà nàng tại ta buông tay sau cũng theo ta trên chân rút về chân, một cặp chân dài tại cuối cùng trước mắt ta xẹt qua, tiếp lấy vừa mới một mực bị ta nắm tại trong trường ti chân cũng biến mất ở tại dép lê bên trong. Nàng nâng văn kiện theo phía trên sofa đứng dậy, nghiêng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, biểu cảm như mọi khi lạnh nhạt, nghỉ ngơi sớm. Nói xong cũng chuẩn bị trở về phòng, ta thuận miệng đáp ứng một tiếng hãy cùng ở sau lưng nàng, một mực do dự nên nói như thế nào kế tiếp lời nói. Có thể suy nghĩ hồi lâu cũng chưa tốt lấy cớ, ngay tại nàng đều phải vào phòng rồi, ta mới cuối cùng không nín được lên tiếng, mẹ, nếu không ngày mai ta đang giúp ngươi mát xa một chút. Nói xong tâm nhảy liền không nhịn được tăng nhanh, nàng không sẽ nhìn ra chính mình dụng ý không tốt ha. Mẹ bước chân vi đốn, nghiêng thân thể quay đầu lại, con ngươi nhàn nhạt xem ta, cũng không nói lời nào. Ta bị loại này tầm mắt nhìn cả người không được tự nhiên, bởi vì vốn là không tồn quá hảo tâm gì tư. Càng là chuột giả phải chết, ta cố giả bộ bình tĩnh, cái này. Nhiều ấn vài lần hiệu quả tốt một chút. Nàng thu hồi ánh mắt, mờ u bàn tay nhẹ nhàng cọ sát hạ bên tai toái phát, lộ thanh lãnh tuyệt diễm nghiêng nhan, ân. Buổi chiều, khóa thể dục, sân thể dục. Hằng ngày bị thể dục lão sư kêu chạy 2 vòng, tận lực bồi tiếp an bài 2 người một tổ lĩnh thiết bị tự do hoạt động, vừa mới ta cùng Úc Hiểu Y phân đến một tổ, hoặc là nói là nàng chủ động tìm kiếm ta. Hôm nay là luyện cầu lông, hiện tại toàn bộ sân vận động đều là một đám người tụ tập họp thành đội tại luyện ngoạn, ta cùng nàng cũng vừa đến một hồi luyện, chính là thân thể nàng không được, mới luyện một ít liền không nhịn được, cho nên đành phải tạm thời tại khu nghỉ ngơi ngồi xuống nghỉ tạm. Giảng đạo lý, ta hiện tại vẫn là tại hoài nghi, người kia, rốt cuộc có phải hay không là nàng, nhưng trải qua tối hôm qua sự tình lại bắt đầu có chút dao động, dù sao theo ta trước mắt nhận thức nàng tới nói, cùng, người kia kém nhau quá nhiều. Có thể trùng hợp như vậy sự tình, lại không phải do ta đi hoài nghi, cho nên Tại không xác nhận nhìn đến, người kia cùng nàng có phải hay không cùng nhân phía trước, Tại trước mặt nàng tổng có chút cảm giác không được tự nhiên. Uống sao? Một cái trắng nhạt sắc bình nước đột nhiên xuất hiện Tại trước mặt. À, ta sừng sốt một chút. Nhìn này có vẻ giống như là nàng thường xuyên nhận lấy đến uống nước cốc nước, chần chờ phía dưới, vẫn là nhận lấy, tốt. Chủ yếu hiện tại quả thật cũng khát, tiếp theo cũng hiểu được cự tuyệt không khỏi quá mức nói thêm nữa, đem miệng bình hướng về môi phía trên, cô lỗ hướng đến yết hầu đổ hai cái, thủy dịch chảy qua đầu lưỡi, trừ bỏ mát lạnh ngoại hình như còn mang theo một tia thơm ngọt, cũng không biết có phải hay không chính mình soạn nghĩ ảo giác, nhưng vậy cũng là nàng một mực nước uống mình, lưu lại mùi của nàng giống như cũng rất bình thường. Tiếp nhận ta trả lại bình nước, nàng dường như không có việc gì đối với miệng nhấp một hớp, tiếp lấy lại lau lau mặt phía trên thấm ra mồ hôi li ti, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, người hôm nay nhìn qua tâm tình rất tốt. À, có sao? Nàng không để ý ta lời này, hỏi tiếp nói, gặp được cái gì hài lòng sự tình sao? Hài lòng sự tình. Đầu óc không hiểu xuất hiện một đôi bọc lấy tất đen xinh đẹp chân, cùng với kia trương thanh thanh lãnh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt, tâm nhảy hơi hơi tăng nhanh. Vội vàng bỏ ra một chút tội ác ý tưởng, ách, không có. Phải không, nàng nhìn chằm chằm ta xem hai mắt, nhưng cũng không chuẩn bị hỏi nhiều, trực tiếp liền di rời ánh mắt, xoay người cầm lấy bên cạnh cầu lông đưa, người không đi tiếp tục ngoạn sao. Ta duỗi tay tiếp nhận, liếc nhìn nàng hơi có một chút bệnh trạng sắc mặt, người còn có thể ngoạn sao. Người có thể, Úc Hiểu Y nói một nửa liền ngừng, bởi vì tại tầm mắt của nàng bên trong, đột nhiên có gào thét mà đến bóng đen chớp mắt là tới. Đông. Một đạo tầng tầng lớp lớp va chạm tiếng tại sân vận động nội vang lên, nhanh tiếp theo liền thấy một viên bóng rổ theo phía trên bức tường va chạm văng ra, quán tính tại rơi trên mặt đất bang bang bắn nhảy. Hô. Ta hô xả giận, buông lỏng ra vừa mới khẩn cấp phía dưới ôm Úc Hiểu Y eo nhỏ tay, nói thật ra, ta đều không thể tưởng được nàng rộng thùng thình dưới giáo phục eo thế nhưng như vậy thế, ta một bàn tay đều đã đem hoàn toàn vòng ở. Bất quá lúc này cũng không phải là ý dâng nàng eo như thế nào thời điểm ta nhìn chậm rãi chạy trở về ta chân một bên bóng rổ, duỗi tay kiểm, tại sân vận động loại địa phương này không cẩn thận bị bóng rổ đập phải là rất bình thường, ta cũng không để ý nhiều, nhìn chàng phía trên. Vừa nghĩ đưa bóng còn cho người khác, kết quả là gặp không xa có một hành ngũ nhân chậm rãi dựa vào, hai nữ ba nam. Con mẹ nó ngươi như thế nào ném, xả bước, chỉ thấy trong này một cái hóa đậm đặc trang dung nữ sinh hình như rất tức giận bộ dạng. Còn chiều bên cạnh người nam sinh kia đá một cước. Ta gặp được nữ sinh kia khuôn mặt, lập tức nhíu nhíu mày, bởi vì khi nhìn đến mặt nàng khoảnh khắc kia, ta biết ngay nàng vừa mới mắng nam sinh kia như thế nào ném địa cầu, chẳng phải là mắng hắn thiếu chút nữa đập phải người, mà là mắng hắn vì sao không đập phải. Nữ sinh này ta đã thấy, tuy rằng chỉ có một lần, nhưng là cũng đủ nhớ rõ mặt, Vương Niệm, cái kia từ trước đến nay ức hiếp Úc Hiểu Y cao tam nữ học sinh. Niệm tỷ. Ta cái này không phải là không cẩn thận nha. Nam sinh kia trên miệng nói không cẩn thận, lúc này cũng là gương mặt cợt nhà, còn khiêu khích vậy chiều chúng ta này nhíu mày, đồng học, có thể hay không đem cầu trả cho chúng ta a? Ta thu hồi nhìn ánh mắt của bọn họ, liếc nhìn thân nghiêng Úc Hiểu Y, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Úc Hiểu Y lắc lắc đầu, ánh mắt quét mắt không xa tại kia hi hi ha ha ngũ người, tiếp lấy ra, đem cầu trả lại cho hắn nhóm a. Được rồi. Ta nghĩ, vẫn là đem cầu cấp ném trở về. Nam sinh kia một phen tiếp nhận, đem bóng rổ tại ngón tay phía trên xoay một vòng hù người, sau đó chiều chúng ta nhếch miệng cười, cảm ơn a. Cầu trả lại cho bọn hắn, bất qua hắn nhóm lại cũng không tính đi, kia Vương Niệm còn giả trang mới nhận ra nhân đến, cười lạnh nói, ô, cái này không phải là Úc Hiểu Y ư, như thế nào, hiện tại không đi thông đồng người khác bạn trai, tại đây làm gì chứ? Tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía ta, nhạ, cái kia chính là Bạch Vũ. Có chỉ thị của nàng, nàng bên cạnh nam sinh kia rất chảnh xét lại hai ta mắt, ngươi chính là cái kia Bạch Vũ a, nghe nói ngươi hôm kia đem nào xâm đám kia nhân đùa bỡn a, ta có thể nghe nói bọn hắn chuẩn bị ngày nào đó đem ngươi đánh một trận hết giận, ngươi còn có không tại này xen vào việc của người khác đâu này. Ta lông mày hơi nhíu, đúng lúc này, ta phát hiện chính mình ống tay áo bị nhẹ nhàng lôi phía dưới. Tiếp lấy bên tai đột nhiên truyền đến Úc Hiểu Y nhẹ giọng líu díu, tại trường học bên trong bọn hắn không dám đánh người. Ta sừng sốt một chút, cảm tình nàng là sợ ta xúc động đi lên cùng đám người này động thủ à. Vậy chúng ta đi. Tốt. Nàng nhẹ giọng đáp lời, cầm lấy lông chim chụp đứng dậy bước đi, về phần ta, cũng lười cùng đám người này giao tiếp, đi theo nàng thân nghiêng liền chuẩn bị rời đi. Người đây là đi đâu a? Khẩn cấp không chờ được cùng nam nhân bắn pháo đi. Đồ đê tiện. Ôi chao, Lý Hành, con kỹ nữ kia cùng người khác nam nhân lêu lổng đi, người ăn hay không giấm chua à? Tiếp lấy một đạo nam tiếng theo lấy vang lên, nhớ mãi, ta tất cả nói là nàng cố ý câu dẫn ta, ta đối với nàng cũng không một chút hứng thú. Ta nghe vậy bước chân dừng lại, tầm mắt nhìn về phía cái kia nói chuyện nam sinh, một thân hiu nhàn trang, trên đầu đánh sáp chải tóc, bề ngoài thanh tú đẹp trai, nhìn nhân khuôn nhân dạng, bất quá nghe được hắn nói lại làm cho lòng ta cảm thấy không hiểu không thoải mái. À, này đất ba lão có thể câu dẫn ai à? Ngày ngày tại kia giả vờ yếu ớt không liền vì tình nam nhân bán tao à? Hắc hắc, rất xinh đẹp là được. Như thế nào, loại này hàng nát ngươi cũng để ý. Phía sau, một đám người ngươi một lời ta một lời tại kia hát đôi, bởi vì sân vận động không ít người, cho nên hiện tại đã hấp dẫn không ít người tầm mắt vây xem. Không đi sao, Úc Hiểu Y âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Ta quay đầu lại, ánh mắt cùng nàng đối đầu, kính đen che nàng con ngươi, nhìn không ra có cái gì dao động thần thái, đám kia nhân đối thoại nàng cũng giống như không nghe được, làm nàng biểu cảm đều không có biến hóa chút nào. Ân, đè xuống tâm lý khác thường cảm xúc, thu hồi tầm mắt tiếp tục đi về phía trước. Này, ngươi còn thật đi à, như vậy cấp bách đi phát tao sao? Con mẹ nó ngươi nghe không được lão nương gọi ngươi ư, gái điếm thúi. Đờ dây XMM tương đương, mẹ nó địa cầu cho ta một chút. Hắc hắc, cấp. Một đạo nhận banh tiếng ở sau lưng vang lên, ta cũng quay đầu lại, mắt thường có thể thấy được một cái bóng rổ tại trước mắt vẽ ra nhất đường vòng cung. Lập tức chiều chúng ta này tạp đến, chính là độ chính xác không hề cao, khí lực tiểu nguyên nhân dẫn đến tốc độ cũng không nhanh, bóng rổ theo đôi ta bên người lao qua, lại đụng lên phía trước bức tường, sau đó bắn ngược trở về, lại lần nữa trở xuống tay của ta phía trên. Ta bàn tay xoa lấy bóng rổ, ánh mắt nhìn về phía vừa mới ném cầu Vương Niệm. Kia Vương Niệm lập tức lộ ra khoa trương nụ cười, gương mặt xin lỗi, ai nha thật ngượng ngùng a đồng học, vừa mới tay trượt. Có thể làm phiền ngươi lại trả cho chúng ta một lần sao? Ta kéo lấy bóng rổ nơi tay thượng ném hai phía dưới, cái này sao? Vương Niệm chiều ta chát mắt liếc mắt đưa tình, đúng, có thể trả lại cho ta sao? Ta gật gật đầu, có thể. Vương Niệm trên mặt nụ cười càng sâu, còn khiêu khích khinh thường phủi Úc Hiểu Y liếc nhìn một cái. Phanh, phanh, tay ta vận bóng rổ tại trên mặt đất chụp hai phía dưới, tiếp lấy bàn tay nắm chặt, sau ném phát lực. Bóng rổ đột nhiên rời tay đi qua, cùng với vù vù xé gió âm thanh, bóng rổ lấy tốc độ cực nhanh tại trong không khí vẽ ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ở giữa. Oanh! Va chạm âm thanh lên, một chớp mắt cơ hội đè xuống chàng hơn phân nửa vui đùa ầm ĩ tạp âm. A! Tiếp lấy cùng với một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm, vừa mới còn đứng ở ngũ nhân ở giữa, mặt lộ vẻ khiêu khích đắc ý Vương Niệm, cùng gào thét mà đến bóng rổ đến đây cái tiếp xúc thân mật. Cả người đều bởi vì kịch liệt lực đánh vào bị cứng rắn đụng ngã xuống đất, bàn tay ôm lấy mặt a a lăn lộn đau kêu. A, a a, kêu rên tiếng tại sân vận động tiếng vọng, bàn tay nàng bụ mặt, cánh mũi cơ hồ bị đánh bẹt, đập dẹp, đỏ sẫm máu mũi thuận theo khe hở chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ hóa mãn nùng trang khuôn mặt, thậm chí còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài tràn đầy, chàng diện nhìn thê thảm đáng thương. Ngượng ngùng, tay trượt. Không xảy ra ngoài ý muốn. Lại bị mời được giáo vụ chủ nhiệm phòng làm việc, đồng hành còn có lúc ấy tại chàng đối diện bốn người, đương nhiên Vương Niệm cũng không tại, nàng hiện tại đã bị nâng đi phòng cứu thương. Lưu chủ nhiệm, là hắn tạp Vương Niệm. Là hắn, chúng ta gọi hắn còn cầu hắn liền trực tiếp chiều Vương Niệm trên mặt tạp. Lưu chủ nhiệm, ngươi là không nhìn thấy, Vương Niệm trên mặt vừa mới tất cả đều là máu. Một đám bốn người ngươi một lời ta một lời líu díu nói liên tục không ngừng. An tĩnh, cuối cùng, Lưu chủ nhiệm bị ầm ĩ tâm phiền, vỗ mạnh một cái bàn, lập tức liền đem tranh cãi ầm ĩ âm thanh cấp ép xuống dưới. Hắn sắc mặt khó coi uống một hớp, sau đó nhìn về phía ta, hiển nhiên bởi vì nhìn quen mắt ta nguyên nhân, hắn giơ tay lên chỉ hướng ta, đồng học, bọn hắn đều nói là ngươi tạp người, ngươi tới nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi là ta tạp. Ân, Lưu chủ nhiệm biểu cảm vi ngạc. Ban đầu cầm banh tạp nhân nam sinh sắc mặt vui vẻ, Lưu chủ nhiệm, ngài nghe được a? Ta không để ý hắn, tiếp tục nói, lúc ấy bọn hắn bảo ta đem cầu trả lại cho hắn nhóm, Ta tùy tay ném trở về, không nghĩ tới vừa vặn tạp đến vị nữ bạn học kia. Lúc này, cái kia kêu Lý Nghị nam sinh gương mặt kích động nói, cái gì vừa vặn, ngươi chính là cố ý. Ta hơi nhíu mày, ta cố ý. Thậm chí rõ ràng sao? Chúng ta nhìn rõ ràng ràng mạch, còn có thể là giả. Đúng đấy, chính là, Lưu chủ nhiệm, ngươi là không thấy được Vương Niệm bị thương thành dạng gì, không phải là dùng sức tạp làm sao có khả năng thành như vậy. Một đám người lòng đầy căm phẫn. Ta nhận thức các ngươi sao? Ai nhận thức ngươi à? Ta đây không biết các ngươi tại sao muốn cầm banh tạp các ngươi người. Ngươi! Một đám người ngậm miệng, theo vì bọn hắn tổng không có khả năng nói là chính mình đám người này động thủ trước bới móc, kết quả bị trả thù trở về. Rốt cuộc hồi sự. Lưu chủ nhiệm coi như là làm nhiều năm như vậy giáo vụ chủ nhiệm, đệ tử ở giữa bởi vì sao khởi xung đột hắn trong lòng hiểu rõ thật sự, huống hồ chúng ta đối thoại hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở, sự tình như thế nào phát sinh lòng hắn bên trong đại khái đều đã sáng tỏ. Hiểu rõ ngọn nguồn về sau, ta thần kỳ bị vô tội phóng thích, cảm giác kia Lưu chủ nhiệm đều có ý nhằm vào đám kia người, bất qua nghĩ đến cũng không kỳ quái, giống bọn hắn loại này hành vi cử chỉ hiêu trương bạt hổ. Ở trường học ít nhiều là tiến vào vài lần giáo vụ sử, hãy cùng nào xâm không sai biệt lắm, cái gì thành phần xem như giáo vụ chủ nhiệm lòng hắn bên trong môn nhi thanh. Đẩy cửa đi ra, lần này bên ngoài không đụng tới Nhậm Mộc Vũ rồi, chủ yếu cũng là hôm nay việc này cũng không lớn, nàng hiện tại đại khái còn cũng không biết, cũng là may mắn dưới, bằng không tránh không được đến lúc đó một chút hảo môn hảo ngữ. Chính là cửa không gặp Nhậm Mộc Vũ, lại là đụng phải Úc Hiểu Y, nàng gặp ta đi ra. Hung đen phía dưới đôi mắt yên lặng xem ta, không có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta nhún nhún bả vai, đi ngang qua nàng bên người bước chân dừng lại, về lớp học sao? Nàng không nói chuyện, đi theo ta thân nghiêng ra giáo vụ lâu, một đường không nói gì. Hiện tại có vẻ giống như đã là khi đi học lúc, giáo đạo thượng trống không không người, chỉ có cây bạch quả diệp phủ kín kinh sán đường, lọt vào trong tầm mắt đều là sắc thu, bước chân mỗi nhiều từng bước đều phát ra nhất thanh thúy hưởng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Úc Hiểu Y đột nhiên đã mở miệng, ngươi kỳ thật không cần thiết giúp ta. Ta quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn hắn nhóm có chút khó chịu mà thôi. Bọn hắn mắng ta, ngươi có cái gì khó chịu? Ta, vậy ngươi liền làm bọn hắn mắng sao? Úc Hiểu Y khóe môi hơi vểnh, nói không chừng mắng đúng là sự thật cũng không nhất định, liền ví dụ như, ngươi là có bạn gái, mà ta cũng không luôn luôn tại câu dẫn ngươi sao? Ta nhất thời ngậm miệng. Nghiêm túc xem kỹ che mặt trước vị này đột nhiên cười tươi như hoa nữ sinh, thế nhưng lại bắt đầu có loại cảm giác xa lạ. Ngươi không cần thiết nói như vậy. Không cần thiết nói như vậy, kia có thể làm sao như vậy? Ta sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Úc Hiểu Y nhìn ta liếc nhìn một cái, không trả lời, mà là tiếp tục hướng đến nhà dạy học phương hướng đi, ta có điểm mộng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi theo phía sau nàng, qua tốt một hồi, ngay tại lên lầu thê khúc quanh. Nàng đột nhiên dừng chân lại bước, chờ ta đến nàng thân nghiêng, nghi hoặc nhìn về phía nàng thời điểm, nàng mới quay đầu yên lặng xem ta, ngươi vừa mới hỏi có ý tứ gì đúng không? À, ta nhất thời không phản ứng. Có thể có vẻ giống như cũng không thời gian để ta phản ứng, trước mặt thiếu nhân đột nhiên đến gần rồi hai ta bước, tiếp lấy nàng nhẹ nhón chân lên, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt gần trong gang tấc, thế cho nên nàng kia dáng vẻ quê mùa trang điểm đều rốt cuộc không giấu được trương này thanh lệ thoát tục dung nhan. Khung đen phía dưới con ngươi bình tĩnh xem ta, khéo léo mỏng nước môi mỏng khẽ nhếch, tùy theo tầm mắt bên trong gương mặt xinh đẹp càng ngày càng gần, môi đột nhiên đã bị hai miếng mềm mại nhẹ nhàng xúc phía trên. Lạnh buốt, hình như còn mang theo một tia hoa mai, thơm ngọt, nhưng mà loại cảm giác này nháy mắt lướt qua, mắt trùng yêu kiều nhan cũng một chút di rời, xông vào mũi thơm mát tiếp lấy tan hết, chỉ chừ có đôi tròng mắt kia vẫn còn nhìn ngốc lăng tại chỗ ta. Nàng khóe môi chọc nhẹ, hình như có kiều mị. Hiện tại biết không? Ngươi đang suy nghĩ gì? À, ta hơi hơi hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy mẹ chẳng biết lúc nào đang lẳng lặng nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta có một chút chột dạ lấy ra tầm mắt, không không có gì. Ân, mẹ nhẹ giọng đáp lời, không có ở hỏi nhiều. Mà ta cũng không biết chính mình chột dạ cái gì, bất quá nhớ tới mẹ nhưng là hoài nghi tới ta cùng Úc Hiểu Y yêu sớm, mà bây giờ chính mình lại cùng nàng. Ta đầu óc có chút loạn, căn bản không nghĩ ra nàng lúc ấy vì sao đột nhiên làm như vậy, thậm chí đến bây giờ, miệng ta môi thượng dường như cũng còn có thể cảm giác cái loại này xúc cảm khác thường. Giảng đạo lý, ta này cũng không phải là nụ hôn đầu tiên rồi, hình gì, Nhâm lão sư, cùng các nàng chỉ là lưỡi hôn cũng không biết mấy lần, nhưng này, có vẻ giống như là chính mình lần thứ nhất bị người khác. Cường hôn, Úc Hiểu Y, tên này lại một lần nữa tại ta ký ức trong đó đổi mới nhận thức. Có lẽ là gặp ta một mực tỏa tại nguyên chỗ không nhúc nhích bút, mẹ lại lần nữa nghiêng đầu hỏi một câu, bất hội sao? Không, ta lúc này cũng không tiếp tục viết xuống tâm tư rồi, trực tiếp khép lại bài tập, viết không sai biệt lắm. Ân, mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức di chuyển ánh mắt, ngữ khí bình thường, đám kia ta ấn vào. Ta tốt, ta vội vàng đáp ứng, ánh mắt cũng theo bản năng rời xuống, hướng đến nàng trên chân phủi mắt, hôm nay bởi vì Úc Hiểu Y sự tình, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi này cha, hiện tại cũng mới chú ý tới, nàng hôm nay thế nhưng không có mặc tất chân, ngạch không đúng, nàng trừ bỏ ngày hôm qua trước mặt thiên, cũng một mực không gặp nàng mặc quá, chính là hiện tại phát hiện nàng không có mặc, tâm lý không hiểu có chút hơi thất vọng. Cũng tại lúc này, mẹ đột nhiên nói, tất chân tắm sạch. Lòng ta kinh ngạc, ánh mắt lập tức theo nàng trên chân di rời, trái tim cũng bịch bịch bắt đầu nhảy, mẹ những lời này có ý tứ gì, nhưng bây giờ ta rõ ràng nghĩ không ra, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ đáp, ấn chân xuyên không mặc không? Không có gì quan hệ. Ân, nàng thuận miệng trả lời, biểu cảm cũng không thay đổi chút nào, tiếp lấy thu thập xong trên bàn văn kiện, liền đứng dậy chuẩn bị đi ra thư phòng, đi bên ngoài. Ta ứng một tiếng vội vàng đuổi theo, giống tối hôm qua như vậy, một trái một phải ngồi ở phòng khách sofa phía trên, mà mẹ cũng như thường nhấc chân nghiêng ngồi ở sofa bên trên, đem hai đầu trắng nõn như tuyết, ngấy như mỡ dây chân đặt ở sofa bên trên, chân dài phối hợp mỹ chân, mặc dù không có tất chân che hà, trang sức, một cặp chân dài cũng không giảm chút nào mỹ cảm, thiếu một chút cám dỗ, lại nhiều hơn một chút tự nhiên mỹ cảm, làn da bên trên không chút tì vết, chân đường cong càng là thon dài thẳng tắp. Cứ như vậy một mực lan tràn tới tiêm bạch chân lưng bên trên, chân lưng hơi hơi đẩy lên, dẫn đến cốt phết rõ ràng có thể thấy được, màu xanh tế gân tô điểm tựa như bạch ngọc chân lưng, tiêm quả nhiên móng chân càng là như trong suốt phỉ thúy vậy tân trang phấn nộn chỉ bụng, từng cái sắp hàng chỉnh tề, lại phân có một chút khe hở, không thiếu mỹ cảm đồng thời còn càng lộ vẻ này khéo léo dài nhọn. Bàn tay lại lần nữa sờ lên nàng mắt cá chân, cấp đặt ở bắp đùi mình bên trên, lần này nàng không phản ứng gì. Ta cũng rất nhuần nhuyễn liền leo lên tiêm quả nhiên ngón chân, nhẹ nhàng nắn bóp, không có tất chân cái loại này ti trượt cảm giác, nhưng thẳng xúc làn da non mềm cùng trắng mịn cũng là tất chân không có thể cấp cho. Bất quá giảng đạo lý, ta vẫn là càng yêu thích tất chân một chút, liền quang thị giác thượng xung kích, cũng đủ để cho ta thần kinh trở nên hưng phấn dị thường. Người chủ nhiệm lớp vừa mới đã gọi điện thoại cho ta. Mẹ đột nhiên mở miệng đến đây một câu như vậy. Ân, Nhâm lão sư, ta biểu cảm vi ngạc. Đột nhiên nhớ tới có phải hay không hôm nay sự tình làm nàng đã biết, cho nên cố ý cáo tộc trưởng. Bất qua nghĩ nghĩ giống như cũng không này khả năng, cái kia. Làm sao vậy? Nàng nói người thành tích rất kém cỏi, cần phải học bù. Khổ, cái này à? Ta giống như minh bạch Nhâm lão sư là có ý gì rồi, một mực cự tuyệt giúp ta học bù, kết quả sau lưng tìm mẹ nói ta cần phải học bù à? Kia, ta vừa muốn mở miệng. Kết quả là bị mụ mụ trước một bước cắt đứt, không hề tìm ngươi mợ, Băng Nghiên nằm viện cũng có thời gian, ngươi có thể tìm nàng. Ta sửng sốt một chút, tìm mợ các nàng làm gì? Mẹ xem ta liếc nhìn một cái, ngữ khí bình thường, tuần sau ta xảy ra kém, ngày mai sẽ đi. Ta cái này là thật sửng sốt, đi công tác. Ân, mẹ nhẹ ân một tiếng. Vì sao? Công tác thượng sự tình, nàng thuận miệng trả lời. Cũng không chuẩn bị ở phương diện này theo ta nhiều lời. Ta nhất thời không nói gì, bàn tay nắm lấy nộn chân, cũng rốt cuộc không vừa mới cái loại này để ta phấn khích cảm xúc, kia ngươi chừng nào thì có thể trở về. Mẹ hình như suy nghĩ một chút, nhanh nhất một tuần. Nhanh nhất một tuần nói cách khác mong muốn có biến khả năng còn càng lâu, nghĩ vậy, lòng ta không hiểu mất mát, tuy nói trước kia nàng thường xuyên tăng ca, nhưng khá vậy chưa từng rời nhà vượt qua một ngày. Càng đừng nói cái gì đi công tác một tuần lâu như vậy. Ta cùng Phúc Thúc đã nói, hắn đón ngươi đi nhà ông ngoại, ngươi tuần sau ngay tại nhà ông ngoại ở. Tốt, đối với ở nhà ông ngoại ta cũng đã tập mãi thành thói quen, trước kia hình gì còn không có đến cái kia 3 năm, ta liền một mực theo lấy ngoại công ở, chính là hiện tại đột nhiên nghe thấy tuần sau mẹ liền muốn đi công tác, cái loại này không khỏe cảm giác liền một mực quanh quẩn. Ngươi gần nhất công tác giống như lại bận rộn đi lên. Ân. Kỳ thật, ngươi không cần thiết vất vả như vậy à. Mẹ lật xem văn kiện tay dừng lại, ngữ khí vẫn là vẫn như trước đây bình thường, có tất yếu. Nàng lần này đáp, ta há miệng thở dốc cũng không biết nên nói cái gì, tựa như theo ban đầu giống nhau, ta cũng không biết nàng vì sao khổ cực như vậy công tác, kinh doanh công ty, cho tới bây giờ, ta còn chưa phải biết. Ngày hôm sau sáng sớm, đợi nhìn thấy bạch đuôi xe đèn biến mất tại tầm mắt bên trong, ta cũng buồn bực đến trường học, mặc dù biết kế tiếp hơn một tuần lễ đều không thấy được nàng, nhưng này dù sao không là cái gì sinh ly tử biệt, trừ bỏ tâm tình trở nên kém bên ngoài, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Buổi sáng thời gian nháy mắt lướt qua, cũng không biết là vì sao, môn tiếng Anh thời điểm ta có thể cảm giác Nhậm Mộc Vũ giống như tâm tình cũng không tốt như vậy bộ dạng, bất quá nàng bình thường đều là như vậy, ta cũng không có nghĩ nhiều, hơn nữa hôm nay cũng không có tâm tình gì đi văn phòng trêu chọc đùa giỡn nàng, chiếm tiện nghi cái gì. Về phần Úc Hiểu Y, biểu hiện như nhau mọi khi, nàng có vẻ giống như đều không nhớ rõ chính mình ngày hôm qua làm qua cái gì, bình thường theo ta thường trao đổi nói chuyện phiếm, chỉ đạo bài tập, liền ăn cơm trưa thời điểm cũng giống mọi khi như vậy tự nhiên ngồi đối diện, một mực liên tục đến xế chiều tan học, đều là như thế. Thứ sáu không có tự học buổi tối, điểm ấy Phúc Bá là biết, cho nên buổi chiều khóa thượng hoàn ta liền ra cửa trường, tại trống trải ven đường chờ đợi. Chính là để ta ngoài ý muốn sự tình, ta không đợi lai Phúc Bá. Tiểu Vũ, liền tại lòng ta bên trong nghi hoặc thời điểm, một đạo quen thuộc âm thanh đột nhiên truyền vào tai bên trong, nhuyễn nỉ kiều nhu lại lười biếng thành thục, ta sửng sốt một chút, này âm thanh là. Ánh mắt thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy không xa giao lộ, một vị mỹ phụ thành thục nhân chính đẩy cửa xuống xe, từ xa nhìn lại, có thể thấy được mỹ phụ mặc lấy quần áo tím đen váy dài bọc lấy nàng tràn ngập đường cong mặt ngoài phong vận thân thể yêu kiều, thân trên hơi lộ ra rộng thùng thình. Nhưng cũng không che giấu được nàng trước ngực lồi ra, vòng eo tinh tế, xuống bãi tắc hơi hơi co lại, váy hoàn mỹ dán sát nàng màu mỡ bờ mông, phác họa gợi cảm đường cong, đặc biệt nàng lúc này tay thuận đáp cửa xe. Khiến cho quần tím hạ mông đẹp càng lộ vẻ mượt mà no đủ, lại cùng hướng xuống lan tràn đẫy đà đùi hoàn mỹ liên tiếp, làm nàng toàn bộ gợi cảm mạn diệu dáng người đều hiện ra hết không nghi ngờ, tăng thêm tàng nghiêng váy miệng xẻ tà thiết kế, lộ ra quần tím nội bọc lấy tất chân đẫy đà chân đẹp, che sở hữu bí ẩn bộ vị. Lại hiền mỹ phụ tình cảm nhất khu vực. Mợ, ta tự nhiên liếc nhìn một cái liền nhận ra mỹ phụ nhân thân phận, tuy rằng nàng lúc này đeo kính mát, nhưng quang nhìn nàng kia thành thục gợi cảm dáng người ta đều có thể phân biệt ra, cũng không biết nàng như thế nào đến đây, bất qua nghĩ đến nhất định là nhận lấy ta đấy, ta chiều nàng phất phất tay, vừa nghĩ chào hỏi đi tới, đột nhiên liền lại nghe gặp một đạo quen thuộc âm thanh kêu gọi. Tiểu Vũ, ân, ta nghi ngờ phía dưới. Lại hướng đến phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ngã tư đường đối diện lại có vị mỹ phụ nhân một bên vẫy tay một bên chiều ta này đi. Mỹ phụ một thân âu eo giả dạng, một kiện màu xanh sẫm áo sơ mi phối hợp thuần trắng áo khoác, dưới ngực bãi chụp nút áo, đem phía trên vốn cao thẳng bộ ngực sữa nổi bật lên càng thêm thẳng tắp. Hạ thân là một kiện trắng nhạt sắc a tự váy bao bọc, liền trực tiếp đem bờ mông đường cong phác họa no đủ tròn trịa, váy kề sát đùi, một mực lan tràn tới cong gối. Lộ ra một đôi bọc lấy thịt băm bắp chân. Dưới chân đạp một đôi màu trắng đầu nhọn cao gót, đem vóc người của nàng chèn ép càng cao hơn xuất chúng. Mỹ phụ nhẹ nhàng bước đi, rất nhanh liền xuyên qua phố lộ đến phụ cận. Trung tóc ngắn hơi hơi che khuất tà gò má đàn, bên phải sợi tóc tắc kéo lọt vào tai về sau, lộ ra bên trên xanh thấm sợi dây chuyền, đem nàng vốn tao nhã tài trí khí chất biểu hiện càng thêm ung dung, đặc biệt nhìn thấy ta quay đầu sau đó, kia trương giảo mỹ thành thục khuôn mặt lập tức lộ ra một tia ôn huyền nụ cười, "Tiểu Vũ." Ta nhìn đã đi tới phía trước gần cô, lại nhìn mắt không xa chậm rãi đến gần mợ, biểu cảm vi lăng, ách, cô ngươi như thế nào cũng tới. Bạch Huyền Di hình như không có nghe ra ta ý tứ trong lời nói, buồn cười nhéo nhéo của ta mặt, đến đón ngươi cái này tiểu hỗn đản đi nhà cô đó a. Vừa mới cô ở cửa trường học đợi ngươi một hồi đều không nhìn thấy ngươi người, còn cho rằng ngươi trở về nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, kết quả là gặp. Ân, Huyền Di. À. Nghe được có người kêu chính mình, Bạch Huyền Di liên tiếp quán lời nói vi đốn, quay đầu nhìn về phía thân nghiêng, lúc này mới nhìn thấy chính mình một bên phía trên chẳng biết lúc nào đứng vị mang kính dâm mỹ phụ nhân, nhíu mày xem kỹ liếc nhìn một cái mới giật mình nhận ra, đuổi vội vàng chuyển người đi, là Mộng Hàm a, người như thế nào cũng ở đây. Ân Mộng Hàm tháo kính mắt xuống, lộ ra nàng cặp kia trời sinh dụ dỗ trêu chọc người phượng mắt, khóe môi hơi hơi dơ lên khởi một cái câu nhân độ cong, mặc dù chỉ là bình thường mỉm cười. Đều hiện ra hết nàng cả người thành thục phong tình, nàng đến gần duỗi tay xoa xoa mái tóc của ta, đương nhiên là đến nhận lấy cái này tiểu gia hỏa đó ha. Nàng loại này đối đãi tiểu hài tử phương thức để ta có chút không thích ứng, lúng túng khó xử lên tiếng chào hỏi, mợ tốt. Ngoan. Bạch Huyền Di thấy thế gương mặt xinh đẹp hơi hơi cứng đờ, bất quá rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục bộ kia ôn huyền nụ cười, khéo như vậy a, ta cũng đến nhận lấy tiểu vũ. Ân Mộng Hàm chớp chớp phượng mắt, hẹp dài cơ sở ngầm vi mắt híp, tầm mắt phủi ta liếc nhìn một cái, vừa nhìn về phía cô, ra vẻ nghi ngờ nói, ân. Ngươi cũng là đến nhận lấy tiểu vũ. Đúng vậy a, Tuyết Đồng không phải là đi công tác đi ư, ta đương nhiên muốn nhận lấy tiểu vũ về nhà a. Bạch Huyền Di vừa nói, rất tự nhiên duỗi tay nắm ở cánh tay của ta, lập tức, ta cũng cảm giác cánh tay mình bị một cỗ nhuyễn miên ấm áp địa cầu thể bọc lại, thật lớn, thật là mềm, đầu óc đột nhiên liền xuất hiện hai cái này hình dung từ, tâm lý càng là trực tiếp dâng lên một cỗ không biết tên khác thường cảm giác, nhưng lúc này ta cũng không dám loạn nghĩ, chỉ có thể trang nghiêm trang, tận lực không biểu hiện ra dị thường. Ân Mộng Hàm phủi mắt ta bị ôm cánh tay, phải không? Tuyết Đồng tối hôm qua bảo ta hôm nay tan học đến nhận lấy tiểu vũ, như thế nào nàng cũng theo như ngươi nói sao? Này thật không có, bất quá mấy ngày hôm trước tiểu vũ theo ta liền đã nói muốn đi trong nhà chơi đùa, cho nên ta liền đặc biệt đến nhận. Nói, cô quay đầu đến, trên mặt như cũ là bộ kia ôn huyền nụ cười, còn ngươi càng là như mặt nước dịu dàng, đúng không tiểu vũ? Đúng, đúng có nói qua, mặc dù là nói qua muốn đi. Nhưng này cũng không phải là hai ngày trước sự tình, chỉ là của ta hiện tại chẳng biết tại sao đã cảm thấy cô ánh mắt có chút uy hiếp ý vị, rõ ràng cùng trước kia giống nhau không có thay đổi gì a. Ân Mộng Hàm khẽ cười nói, như vậy phải không? Vậy cũng là làm khó ngươi công ty như vậy bận rộn còn cố ý chạy xa như vậy. Dù sao cũng là nhận lấy cái này tiểu hỗn đản, ngược lại ngươi, thị ủy mỗi ngày công việc bề bộn như vậy còn hút hết đến trường học. Ai kêu Tuyết Đồng khó được tìm ta một lần. Tại bận rộn cũng phải bài trừ thời gian đến một chuyến. Ân Mộng Hàm nói Tuyết Đồng hai chữ khi ngữ khí hình như hơi hơi tăng thêm, sau đó cặp kia yêu mị con ngươi liền lại chuyển hướng ta, ân bất quá. Tiểu gia hỏa bây giờ là chuẩn bị đi nhà cô sao? À, ta biểu cảm vi cương, đặc biệt gặp mợ kia cười mà không cười biểu cảm, nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Mà Bạch Huyền Di gặp ta một mực không đáp lời, ôm ta cánh tay hình như vô tình chặt một chút. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ta, nụ cười như cũ là nhẹ như vậy mềm mại ôn huyền, tiểu vũ muốn đi mợ ra sao? Ách, ta. Chương 87, bạn gái. Đệ nhất bệnh viện nhân dân, khu nội trú. Ai cho ngươi tới đây? Mộ Băng Nghiên nằm tại giường bệnh phía trên, nhìn thấy đẩy cửa mà vào ta, lập tức chán ghét nhăn lại mi. Ta cũng không để ý nàng là cái ánh mắt gì. Đem tùy thân đồ vật hướng đến bên cạnh trống không bồi giường ngủ nhất ném, liếm mặt cười nói, thậm chí cuối tuần tới thăm ngươi một chút nha. Ta có muốn ngươi tới sao? Nghe nàng giọng điệu này, ta cũng biết nàng còn tại vì phía trên cuối tuần không đáp ứng mang nàng đi ra ngoài sự tình đang tức giận, chỉ có thể cố ý chuyển đổi đề tài, khụ, Lưu bà đâu? Mộ Băng Nhiên sắc mặt hoàn toàn nghiêm túc, ngươi bây giờ càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt phải không? Ta vội vàng lấy lòng nói. Sao có thể a, ngài nhưng là ta bình thường kính trọng nhất tiểu di đại nhân. Hiện tại ăn nhờ ở đậu, ta cũng không khỏi không nhận thức túng, ai bảo cô cùng mợ hôm nay không hiểu được trở nên như vậy sấm người, rõ ràng biểu hiện vẫn là cùng bình thường giống nhau thân thiết, lại tổng cho ta một loại cảm giác không rét mà run, nếu không là ta cay kho ló cay khôn, nhớ tới vị này nằm tại bệnh viện bên trong tiểu di, tìm lấy cơ nói cuối tuần nghĩ đi bệnh viện bồi nhìn mới hóa giải tình cảnh lưỡng nan. Nếu không đêm nay như thế nào chọn đều đắc tội trong này một cái. Có thể đây cũng chỉ là tạm thời phương án, đợi cho tuần sau phòng chừng còn phải lần nữa gặp phải loại này tuyển chọn, hơn nữa, trước mặt vị này lại càng không là cái gì tốt ở chung. Mộ Băng Nghiên gương mặt chán ghét, có thể đừng nói lời như vậy ghê tởm ta sao. Ha ha, ha ha ha, ta phát hiện ta cùng nàng không có biện pháp tiếp tục đối thoại rồi, nhưng bây giờ lại không thể không tạm thời lấy lòng một chút. Cái kia, ta mang cho ngươi bánh chẻo, ăn sao? Mộ Băng Nhiên lông mày chọc nhẹ, phủi mắt ta cầm lấy tại tay phía trên hộp đồ ăn. Ta vội vàng đem lấy lòng bánh chẻo đặt ở tủ đầu giường phía trên, sau đó mở hộp ra, lộ ra bên trong người nóng hôi hổi, trong suốt lóng lánh bánh chẻo, đòi buồn cười nói, lo lắng ngươi còn không có ăn cơm chiều, cố ý mang cho ngươi. Như thế nào cũng là biết 16 năm, Ta đối với nàng một chút khẩu vị còn có ham cái ăn tự nhiên giải, nàng bình thường cũng không tham ăn, duy chỉ có thích ăn bánh chèo, tuy rằng ta cũng không biết vì sao. Người cảm thấy ta bây giờ có thể ăn. Mộ Băng Nghiên nhìn trước mặt bánh chèo, sắc mặt là hòa hoãn một chút, bất quá thái độ vẫn như trước đây kém, còn cố ý nâng lên tay nàng thượng bị chặt chẽ cố định dây dọi tỏ vẻ. Ngươi không còn có tay kia thì sao? Lòng ta điên cuồng chửi bậy, có thể trên mặt cũng không dám biểu lộ một chút, còn chỉ có thể cố ý ngồi ở mép giường cầm lấy đũa cho nàng uy, ta đây đút ngươi. Mộ Băng Nghiên không nói chuyện, lãnh khuôn mặt trực tiếp liền há miệng ra, kia hai miếng rõ ràng nhìn liền móng nước mê người môi hồng, hiện tại tại trong mắt ta cũng là ghê tởm như vậy. Cấp, ta gắp lên một khối đưa vào nàng môi hồng bên trong, nàng đôi môi khẽ mím môi, thực hưởng thụ đem đũa thượng bánh sủi cào ngậm vào trong miệng, phồng má bang chứa tước, vừa ăn lông mày còn cau lại thúc, nóng điểm. Mắt của ta ra nhảy nhảy, a, ta đây cho ngươi thổi một chút. Mộ Băng Nghiên nghiêng người ta liếc nhìn một cái, chớ đem ngươi ghê tởm nước miếng làm tại phía trên. Ta phát hiện chính mình sắp chịu không nổi nàng, vậy ngươi còn có muốn ăn hay không rồi hả? Mộ Băng Nghiên sắc mặt trầm xuống, ngươi nói cái gì? Không có gì, ta cho ngài lượng lạnh một chút thành sao? Ta lập tức nhận thức túng. Không cần, giọng nói của nàng bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Cứng cỏi. Không có biện pháp, hiện tại muốn cầu cạnh người, ta chỉ có thể tiếp tục cho nàng nút đồ ăn. Tivi mở một chút. Thành. Thủy. Lập tức. Riêng này sao bón lấy, còn phải nghe nàng thỉnh thoảng phân phó một câu, không chỉ trong chốc lát, hộp đồ ăn cũng đã thấy đáy, ta bĩu môi, có chút im lặng. Mùi này tạm được. Được thông qua. Mộ Băng Nghiên đem trong miệng nuốt xuống, liền lại thói quen há miệng ra. Ta, ha ha, tiểu di, không có. Không có, Mộ Băng Nghiên nghi ngờ phía dưới, rõ ràng một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng. Ta chỉ có thể đem không hòm cấp nàng liếc mắt nhìn. Nàng nhìn hơi có một chút thất vọng, được rồi, đem rác mang đi ra ngoài, ngươi có thể trở về nhà. Ta biểu cảm vi cương, cười gượng hai tiếng, không có việc gì, không có việc gì, ta tại đợi một hồi. Ân, ta là tới thăm ngươi, khẳng định nhiều lắm đợi một hồi nha. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Băng Nghiên giống như là ý thức được có chút không đúng, còn ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ta giả vờ giả vịt di chuyển ánh mắt trông quanh loạn nhìn, không có gì à, ngày mai ta tiếp tục mua cho ngươi bánh chèo ăn. Ngươi này ân cần hiến có chút hơi quá à, nàng rõ ràng cho thấy ý thức được không được bình thường, ngữ khí cũng bắt đầu có chút biến hóa. Không có, ta đánh chết không nhận. Mộ Băng Nghiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nhìn đến ngươi chính xác là càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Ta làm cười cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, cái này, ta thật không có. Tràng diện không khí có chút động lại, ta có thể rõ ràng cảm thụ được đến nàng có muốn đánh nhân xúc động, có lẽ không chương này giường bệnh bảo hộ, ta hiện tại liền khả năng nằm trên mặt đất. Tốt vào lúc này, cửa phòng bệnh bị người khác đẩy ra, một mực không thấy người khác ảnh đều liêu bà đi vào phá vỡ cục diện bế tắc, nàng nhìn thấy ta về sau, chiều ta hòa nhã cười nói, tiểu thiếu gia đến đây à. Liêu bà tốt, ta vội vàng lên tiếng chào hỏi. Thuận thế lại rời xa một chút giường bệnh. Liêu bà gật gật đầu, ân, phu nhân vừa mới nói với ta, kia hai ngày này liền làm phiền ngươi tại bệnh viện chiếu cố cho nhị tiểu thư rồi, chúng ta liền rời đi à. Tốt, ta liên tục gật đầu. Người buổi tối đi nằm ngủ cái kia không giường ngủ, ga trải giường đã để y tá đổi qua, buổi tối nếu có chuyện gì, kêu y tá là được rồi, còn có. Liêu bà tỉ mỉ đem chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói cho ta biết một lần. Sau đó lại cùng Tiểu Di lên tiếng chào hỏi liền thu dọn đồ đạc ly khai. Mà lúc này Mộ Băng Nghiên cho dù là ngốc tử cũng biết xảy ra chuyện gì. Ta cần phải một lời giải thích. Giải thích, giải thích cái gì à? Ta cố ý giả bộ ngốc. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, chớ cùng ta vô nghĩa. Ta thấy chẳng cũng không giả bộ được rồi, chỉ có thể đem mẹ đi công tác, cô cùng mợ đều đến trường học nhận lấy của ta việc cấp nói ra. Tỷ ra khỏi nhà. Mộ Băng Nghiên lông mày nhíu một cái. Ân, ta gật gật đầu. Mộ Băng Nghiên thoáng trầm mặc phía dưới, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thời kỳ còn quét ta liếc nhìn một cái, cho nên ngươi là đem ta này đương chỗ tránh nạn rồi hả? Làm sao có thể nói như vậy, ta cái này không phải là cũng vì chiếu cố ngươi nha. Nàng cũng không để ý ta này cha, mà là lạnh lùng nói, nghĩ tại ta này đợi có thể, đêm nay mang ta đi ra ngoài hít thở không khí. Có thể là của ngươi thương không còn không có dưỡng hảo sao? Mộ Băng Nghiên ngữ khí lạnh lùng, ta không muốn nói lần thứ hai. Ta nhấc tay bảo đảm nói, quá một đoạn thời gian ta khẳng định mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi tốt lắm, sắc mặt nàng hoàn toàn âm trầm xuống, ngón tay cửa, hiện tại cút ra ngoài cho ta. Tiểu Di, ta sai rồi. Ngươi là cần phải ta tự mình mời ngươi sao? Nàng âm thanh càng trở lên lạnh lùng, mặc dù biết nàng hiện tại nằm ở trên giường bệnh căn bản động đều không nhúc nhích được, nhưng phòng ngừa thu được về tính sổ sách khi chết quá thảm, còn chưa phải quá dám nhiều làm phát bực nàng, chỉ có thể tạm thời lui tới cửa, sau đó ló chiều bên trong nói một tiếng, vậy ngươi có việc điện thoại nói cho ta à, ta thứ nhất thời liền chạy về. Đóng cửa phòng, trước mặt đại y tá tiếp đón một tiếng, ta đã đi xuống lâu, hiện tại bên ngoài trời đã tối rồi, nhưng thời gian lại cũng không chậm, nghĩ nghĩ tại bệnh viện cũng không có gì nơi đi, liền định đi nhậm Mộc Vũ bà ngoại phòng bệnh cả mặt, chính là đến lầu 5, vừa mới chuẩn bị đi vào, lại cảm thấy tay không có chút không ổn, tăng thêm mình cũng không đeo mắt kính, cho nên lại trước xuống lầu ly khai bệnh viện, chạy đến cách xa bệnh viện gần nhất nhất tiệm mắt kính chuyên môn tùy tiện xứng cặp mắt kính. Vốn là chuẩn bị mua một chút dinh dưỡng phẩm bên trong đồ vật cấp lão nãi nãi dưỡng dưỡng thân thể, dù sao chính mình cùng Nhâm lão sư quan hệ đều đã như vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình tuy rằng cùng Nhâm lão sư như vậy quá, có thể nhà nàng nhân lại không biết, trên mặt ngoài ta còn liền chỉ là cùng lão nãi nãi trò chuyện đến người trẻ tuổi, đưa quý trọng đồ vật người khác khẳng định cũng không thu, khả năng còn cảm thấy kỳ quái, dù sao vô sự mà ân cần, nghĩ nghĩ, vẫn là liền lại mua cái giỏ trái cây. Như vậy coi như làm vãn bối vấn an trưởng bối, cũng coi như bình thường. Đi thang máy rất nhanh liền đến lầu 5, lại lần nữa đi đến cửa phòng bệnh gõ cửa, tâm lý còn có điểm mong chờ Nhâm lão sư có khả năng hay không đã ở, hai ngày này cũng chưa làm sao tìm được quá nàng, còn rất nghĩ. Môn rất nhanh bị mở ra, là cái kia một mực chiếu cố lão nãi nãi như y tá, nhìn thấy ta sau đó, nàng rõ ràng cho thấy nhận thức, trên mặt mang thượng nụ cười, là ngươi a. Y tá tỷ tỷ tốt, ta đến nhìn lão nãi nãi. Ta chào hỏi. Nàng gật gật đầu, nhưng người cho ta để cho cái thân vị, vào đi. Đêm hôm khuya khoắt, là ai a tiểu lưu, bên trong truyền đến lão nãi nãi âm thanh. Nữ y tá chiều trở về câu, nga, là cái kia đã cứu ngươi tiểu vũ, lại đến nhìn ngài. Là tiểu vũ a, mau, mau làm đứa bé kia tiến đến. Nghe được là ta sau đó, lão nãi nãi âm thanh xăm một chút hương phấn. Ta lập tức theo lấy nữ y tá đi vào, tiếp theo liền thấy đến nằm dựa vào ở trên giường tại xem tivi lão nãi nãi, chỉ tiếc cũng không Nhâm lão sư, tâm lý hơi có một chút thất vọng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra đến, vội vàng nói ngọt lên tiếng chào hỏi, bà nội khỏe. Lão nãi nãi một tấm hiền lành khuôn mặt tràn đầy nụ cười, nhìn thấy ta sau bận rộn chiều ta vẫy vẫy tay. Ôi chao, ta ứng âm thanh, hai bước đi tới, thuận tay đem giỏ trái cây đặt ở một bên bàn phía trên. Lão nãi nãi nhìn thấy ta lại cầm lấy này nọ, trên mặt lộ ra một tia oán trách, người đứa nhỏ này, như thế nào mỗi lần đến đều mang này nọ. Ta ngồi ở nàng đầu giường ghế dựa phía trên, cười nói, liền một chút không bao nhiêu tiền hoa quả, nghĩ ngài nhàn rỗi không có việc gì ha ha. Lão nãi nãi tự nhiên cầm chặt tay của ta, gương mặt thổn thức, người đứa nhỏ này, ta này lão bà tử mệnh là ngươi cứu, còn không có cơ hội báo đáp ngươi, hiện tại ngược lại còn cho ngươi một mực cho ta cấp lại tiền. Lúc ấy ta cũng vừa vặn đụng vào ngài bệnh phát, sẽ đưa ngài đi cấp chứng thất sao có thể tính cứu mạng. Nghe được nàng lời này lòng ta còn có điểm tâm hư, dù sao chính mình nhưng là đem nàng ngoại tôn nữ đều cật kiền mặt tỉnh. Lão nãi nãi vừa cười cảm khái vài câu, mới nghi ngờ hỏi nói, người hôm nay như thế nào trễ như vậy còn đến bệnh viện, là sống bệnh gì sao? Ta lắc đầu giải thích, không có, lần trước quên cùng ngài nói, kỳ thật nhà ta cũng có nhân sinh bệnh tại đây nằm viện. Ngày đó chính là đến bệnh viện nhìn nàng, cho nên vừa vặn bắt gặp ngài, hôm nay không để giả nghỉ ngơi nha, liền đến bệnh viện giúp đỡ chiếu cố một chút, nghĩ ngài đã ở, liền thuận tiện nhìn ngài. Như vậy à, lão nãi nãi cười gật gật đầu, gần nhất công tác thuận lợi à. Phương diện làm việc ngược lại khá tốt, ta thuận miệng nghĩa chuyện, chính là đối với đệ tử quản lý phương diện có chút không hiểu, gần nhất bận rộn sức đầu mẻ chán. Quản lý nhà ta kia oa nhi chính là ở trường học quản giáo vụ, lại không hiểu ngươi hãy cùng nàng hỏi, làm nàng nhiều giáo giáo ngươi. Cái kia Nhâm lão sư sao? Ta ra vẻ nghi vấn, nàng kia hôm nay có ở đây không? hôm nay cũng không phải tại, sáng mai, Minh Nhi, nàng mới sẽ đến. Lão nãi nãi cười nói, sáng mai, Minh Nhi, ngươi lại đến, ta gọi nàng nhiều giáo giáo ngươi. Lòng ta vui vẻ, vậy được, ta vừa vặn hai ngày này đều phải tại bệnh viện, ngày mai nàng đến đây ta hãy cùng nàng thỉnh giáo một chút, cũng có không đến nhiều bồi bồi ngài trò chuyện. Vậy thì tốt quá a, nếu tại không có nhân cùng ta này lão bà tử nhiều trò chuyện, ta nha, được tại bệnh viện buồn chết không thể. Cứ như vậy cùng lão nãi nãi nhất tán gẫu chính là nhất hai giờ, đợi thiên hoàn toàn đen xuống, nàng cần nghỉ ngơi mới rời đi, đối với lần này ta cũng tâm lý nghĩ tư tư, dù sao lại càng nhiều như vậy tồn tại cảm, hơn nữa ta cảm giác nàng cùng chính mình trò chuyện cũng càng ngày càng đầu cơ, này vì hoàn toàn công lực nhâm lão sư có thể nói không phải là một cái rất lớn trợ lực. Một đường tâm tình thật tốt đến lầu 6, hiện tại đêm dài trên cơ bản không có người nào đi lại, đến cửa phòng bệnh, phát hiện phòng đèn đều đóng, tâm lý không hiểu vui vẻ, nhìn đến tiểu di là đang ngủ, kia chính mình không phải là không dùng tại bị nàng châm chọc khiêu khích một bữa. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, mượn hành lang bắn vào một tia ánh sáng, ta nhẹ nhàng đi vào, tiếp lấy lại cẩn thận khép cửa phòng, trộm đạo sờ liền đi vào phòng, chính là không đợi ta nhiều đi hai bước, cùng với một tiếng ba giòn vang. Phòng bệnh bị ngọn đèn chiếu sáng lên, mà Mộ Băng Nhiên tắc nằm tại trên giường, gương mặt lạnh lùng xem ta. Ta nhìn trái nhìn phải, chỉ có thể cuối cùng lúng túng khó xử cười, ha ha, tiểu di ngài còn chưa ngủ à? Mộ Băng Nhiên lạnh lùng nói, ta cho ngươi đi vào sao? Ta lập tức đoan chính thái độ nhận thức túng, tiểu di, ta biết sai rồi, nhưng ta thật không thể mang ngươi đi ra ngoài. Ta nói rồi, ta chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài thông khí. Nàng khó được thái độ hòa hoãn một chút. Ta nghĩ nghĩ, đây quả thật là cũng không phải là vấn đề gì, nhưng chung quy còn có một chút băn khoăn, chỉ có thể thăm dò tính hỏi, kia trong nhiều tu dưỡng vài ngày. Mộ Băng Nhiên sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ, ngươi. Ta không, ta quyết đoán lắc đầu. Ta nói, ta cho ngươi. Mộ Băng Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ta không qua, ta tiếp tục lắc đầu. Giọng nói của nàng càng ngày càng lạnh. Người có lẽ không biết sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta không về được, cho nên dứt khoát trực tiếp không thèm nhìn. Người nhớ kỹ người những ngày qua lời đã nói, đã làm sự tình. 3. Đèn tắt, phòng bệnh chớp mắt tối sầm. Ta sai rồi. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp y tá thay thuốc công phu, ta liền đi ra cửa phụ cận bữa sáng điếm dẫn theo bánh chèo cùng khác các loại bữa sáng, tiếp theo liền vội vã trở về phòng bệnh. Thuốc đã thay xong, Mộ Băng Nhiên lại chỉ có thể lãnh khuôn mặt nằm trên giường xem tivi, cảm giác nàng còn rất đáng thương, dù sao mặc cho ai tại giường bệnh phía trên nhất nằm chính là gần một tháng đều sẽ chịu không nổi, càng huống chi nàng bản thân cũng không phải là cái loại này có thể nhàn rỗi ở người, nghĩ nghĩ có rảnh hay là hỏi hạ cậu, có phải hay không có thể ngắn ngủi ra đi vòng vòng. Tiểu Di, ta vừa xuống lầu mua cho ngươi bữa sáng. Ta cẩn thận ngồi ở nàng mép giường. Kỳ thật nàng hiện tại tay đều bị dây dọi cố định căn bản không nhúc nhích được, nhưng từ nhỏ bị đánh đến lớn bóng ma vẫn để cho ta theo bên trong tâm đề phòng nàng. Mộ Băng Nhiên lạnh lùng quét ta liếc nhìn một cái, sau đó lại thẳng nhận lấy mở ra môi chờ ta uy, vốn là cho là nàng bởi vì tối hôm qua sự tình cự tuyệt ta, xem ra là chính mình quá lo lắng. Đợi cho nàng uy tốt thực, ta liền nói với nàng tiến xuống lầu có việc, đương nhiên nàng đối với ta muốn đi làm gì căn bản cũng không để ý. Nhìn đều lười được vừa ý liếc nhìn một cái. Cầm lấy nhiều mua cái kia mấy phần bữa sáng, ta khẩn cấp không chờ được liền đi xuống lầu dưới, tự nhiên đi đến cửa phòng bệnh gõ cửa, đợi nghe được bên trong nói câu mời vào ta liền đẩy cửa đi vào. Có khả năng là chuẩn bị một chút lâu đi công viên hít thở không khí, hiện tại lão nãi nãi là ngồi ở trên xe lăn, nữ y tá thì tại giúp nàng thu thập giường trải. Nãi nãi chào buổi sáng nè. Lão nãi nãi quay đầu nhìn về phía ta. Hòa nhã cười nói, tiểu vũ a, như thế nào tới sớm như thế a. Ta xách xuống tay phía trên bữa sáng, vừa mới xuống lầu mua điểm bữa sáng, nghĩ ngài khả năng còn không có ăn, liền cho ngài cũng dẫn theo một chút. Người à, lại cho ta này lão bà tử mang này nọ. Không có gì, thuận tiện mang, ngài nếu còn không có ăn điểm tâm liền được thông qua ăn chút đi. Vậy được, lão nãi nãi cũng không nhiều khách sáo, cười đáp ứng một tiếng. Ta bận rộn đẩy đem nàng dưới người xe lăn ngồi ở trước bàn, lại nhìn mắt một bên hết bận nữ y tá, tiếp đón nàng cùng một chỗ chịu chút, bất quá nàng lắc đầu cự tuyệt rồi, nói có chút việc cùng lão nãi nãi lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Nãi nãi ngài là tính toán đi xuống lầu sao? Lão nãi nãi gật đầu nói, đúng vậy à, đợi tiểu lưu hết bận liền đi dưới lầu hít thở không khí, bằng không ngày ngày ngốc nơi này mọi người muốn buồn chết. Vậy chờ hội yếu không ta mang ngươi hạ đi vòng vòng à. Người đứa nhỏ này, này làm sao có ý tứ làm phiền ngươi. Không có việc gì, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì làm. Lão nãi nãi gặp không lay chuyển được ta, đành phải cười đáp ứng xuống, đợi ăn xong bữa sáng đơn giản thu thập về sau, ta liền đẩy nàng đi thang máy đến khu nội trú trước cửa công viên nhỏ, sáng tinh mơ cũng không có nhiều người, cũng là mừng rỡ thanh tĩnh. Đẩy xe lăn tại công viên đường nhỏ thượng chậm rãi đi, vừa đi một bên nàng cũng một bên theo ta tán gẫu này tán gẫu kia, không bao lâu, nàng liền hỏi đến trong gia tình huống. Tiểu Vũ a, trong nhà là làm công việc gì đó a? Ta ở sau lưng nàng đẩy xe lăn, không có gì, liền làm điểm bán lẻ. Vậy thì tốt quá a. Lão nãi nãi khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy hơi hơi đổi qua một chút đầu, đúng rồi, còn không có hỏi qua ngươi, có bạn gái hay không à? Bạn gái a, có. Có bạn gái à? Lão nãi nãi âm thanh không hiểu có hơi thất vọng hương vị, bất quá rất nhanh liền thoải mái cười nói, cũng thế, giống ngươi như vậy yêu tú hoa nhi muốn không bạn gái ta còn không tin đâu. Ta tại một bên phía trên cười theo. Lão nãi nãi vỗ vỗ tay của ta lưng, đi, chúng ta đi chỗ đó đi một vòng liền trở về đi. Hành. Đợi chuyển hoàn một vòng, cũng vừa tốt ngày sơ, kim sán sơ dương chiếu tại trên người, ấm áp vô cùng là thoải mái, ta liền đẩy lão nãi nãi đến quảng trường phơi nắng, cũng tại lúc này, thế nhưng ngoài ý muốn bắt gặp vừa đến bệnh viện Nhậm Mộc Vũ. Tinh xảo lạnh lùng gương mặt xinh đẹp phối hợp một đầu đen nhánh tế thẳng tóc dài, để ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng hôm nay mặc lấy quần áo vải kaki sắc tu thân áo dài, ngáy bả vai vây quanh màu trắng khăn quàng cổ, làm nàng toàn thân nhìn liền ấm áp dễ chịu, lại bị nàng kia lạnh lùng nghiêm khắc ánh mắt biến thành chớp mắt mất đi loại này ý nghĩ, dáng người như cũ là cao gầy gợi cảm, dài tới cong gối áo dài huống chi đem nàng mạn diệu đường cong đột hiển tinh tế. Áo dài hạ sáo màu sẫm tất chân, thuận theo tế thẳng bắp chân lan tràn xuống, này hạ mặc lấy song cao gót, khiến cho vốn vóc người cao gầy lại càng xông ra một chút, đặc biệt lúc này trên vai khóa màu đen khóa bao, làm nàng lúc này nhìn giống như một vị thành thục cao lãnh đô thị mỹ nhân. Giảng đạo lý ta đã thật lâu không gặp nàng mặc cao gót rồi, tuy rằng không biết vì sao, có lẽ là trước kia nhìn thói quen rồi, luôn cảm thấy nàng cặp chân dài kia thiếu cao gót tân trang, tổng thiếu một chút khác ý vị. Có lẽ là cũng nhìn thấy chúng ta, Nhậm Mộc Vũ liền trực tiếp chiều chúng ta này đi đến. Lão nãi nãi cái này tự nhiên cũng nhìn thấy ngoại tôn nữ của mình, ấm áp vẫy vẫy tay, Vũ Nhi. Nhậm Mộc Vũ rất nhanh đến phụ cận, ánh mắt lạnh như băng tại trên mặt ta quét liếc nhìn một cái, còn hơi hơi nhíu nhíu mày, bất quá nàng rất nhanh liền di rời, cũng không đánh với ta tiếp đón, mà là nhìn về phía xe lăn thượng lão nãi nãi, nghi ngờ hỏi câu, bà ngoại ngài như thế nào một người chạy từ bên ngoài đến. Ta đứng ở phía sau lông mày nhảy nhảy, tuy nhiên giả vờ làm không biết ta rất bình thường. Nhưng lời này của ngươi có ý tứ gì? Đương nhiên lão nãi nãi cũng không có nghe xảy ra vấn đề gì đến, cười quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, là tiểu Vũ mang ta đi ra, đứa nhỏ này, tối hôm qua liền đến bệnh viện xem ta cái lão bà tử này. Ta hợp thời vẫy tay chiều nàng lên tiếng chào hỏi, ngươi mạnh khỏe. Ân. Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng ân âm thanh, cũng không biết tại sao nhìn cũng chưa xem ta, đi đến ta bên cạnh, còn liền trực tiếp đem ta đẩy ra. Sau đó nhận lấy của ta sống, đẩy xe lăn liền trực tiếp hướng đến khu nội trú đi, lên đi, ngài đợi liền muốn kiểm tra. Lão nãi nãi đáp ứng một tiếng, đi, tiểu Vũ a, hôm nay làm phiền ngươi a, ngươi phải có việc trước hết mau lên. Không có việc gì, ta cũng bồi ngài đi lên. Ta cười trả lời, cũng đi theo phía sau, tuy rằng Nhâm lão sư hôm nay thái độ như thế nào kém như vậy, bất quá ta đối với tính tình của nàng cũng đã sớm thành bình thường. Cũng không thèm để ý, dù sao đợi có cơ hội một chỗ thời điểm nàng sinh gì khí cũng chưa dùng. Lão nãi nãi cười lắc lắc đầu, người đứa nhỏ này. Theo lấy Nhâm lão sư phía sau, ta thấy nàng trên vai khóa bao cõng không phải là thực thuận tiện, trực tiếp duỗi tay cầm lấy, ta giúp ngươi cầm lấy bao a. Nhậm Mộc Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị không phản ứng, vừa mới chuẩn bị nắm chặt thời điểm cũng sớm đã bị ta cầm lấy tại tay bên trong, ta cười hì hì chiều nàng trong nháy mắt. Nàng gương mặt xinh đẹp phi não, nhưng lúc này lão nãi nãi thì ở phía trước nói liên miên lải nhải việc vặt, nàng không có biện pháp phát tác, chỉ có thể khẽ cắn môi dứt khoát không nhìn ta. Thang máy vừa vặn tại lầu 1, đợi cửa mở thấy nàng đẩy lão nãi nãi đi vào, ta cũng liền theo sau lưng, buổi sáng bệnh viện cũng không có nhiều người, cho nên lúc này trong thang máy theo chúng ta 3 người, hơn nữa lão nãi nãi ngồi ở phía trước cũng nhìn không thấy tình huống ở phía sau, chờ đợi cửa thang máy quan, đứng ở Nhậm Mộc Vũ bên người ta nhìn không được duỗi tay đụng một cái nàng đỡ tại xe lăn phía trên tay lưng, không xảy ra ngoài ý muốn, nàng phản ứng thực kịch liệt, liền trực tiếp đem tay của ta cấp quăng mở. Bất quá nàng như là tại tức giận cái gì giống như, tính là ta tại trắng trợn không kiêng nể đùa giỡn nàng, nàng cũng không hướng đến ta này vừa ý liếc nhìn một cái. Về phần ta, một bên thuận miệng ứng phía trước lão nãi nãi lời nói, tay cũng lại lần nữa sờ chiếm hữu nàng tay lưng, hơn nữa lần này ta trực tiếp liền nắm chặt nàng tay nhỏ, làm nàng dễ dàng căn bản là tránh không ra, mà muốn dùng lực lời nói, thế tất lại muốn quấy nhiễu đến xe lăn thượng lão nãi nãi. Nàng rõ ràng bị ta này vô sỉ hành vi thức đến rồi, nghiêng đầu giận chừng mắt ta, ta không chút nào sợ cùng nàng đối diện, còn đầy mặt cười hì hì, càng là quá mức tại nàng mềm mại tay nhỏ thượng nhéo nhéo, mềm mềm, ấm áp, nhu tại lòng bàn tay trong đó rất là thoải mái. Nhậm Mộc Vũ cắn chặt răng, ngực phập phồng dưới, cuối cùng vẫn là không tốt phát tác, cứ như vậy một mực nhẫn đến thang máy đứng ở lầu 5, vậy ta cũng chỉ có thể chủ động buông tay, đợi một khối đi ra ngoài, lão nãi nãi mới như là đột nhiên phản ứng, quay đầu nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ. Đúng rồi Vũ Nhi, tiểu Vũ đứa nhỏ này tối hôm qua nói có công tác thượng sự tình muốn hỏi ngươi, bọn ngươi sẽ đi cho hắn chỉ đạo một chút. Nhậm Mộc Vũ sừng sốt một chút, biểu cảm có chút không tình nguyện, ta còn muốn cùng ngươi đi kiểm tra. Lão nãi nãi cười nói, không có việc gì, đợi tiểu Lưu bồi tiếp ta là được. Nhậm Mộc Vũ mấp máy môi, chỉ có thể cuối cùng đáp ứng xuống, ân. Ta là ở phía sau trộm nhạc, cũng không xen mồm. Rất nhanh nữ y tá liền đến nhận lấy lão nãi nãi đi kiểm tra, Nhậm Mộc Vũ ngừng tại nguyên chỗ, còn ngươi trường ta liếc nhìn một cái, liền trực tiếp chiều hành lang phần cuối đi đến. Ta vài bước đuổi theo, đợi cho phần cuối góc, không có người có thể nhìn đến địa phương, mới cười hì hì tiến lên nghĩ kéo nàng tay nhỏ, Nhậm lão sư, người hôm nay cũng tới a. Tay vừa đụng tới nàng nhuyễn trượt tay nhỏ đã bị nàng cấp bỏ ra, sắc mặt nàng tức giận, Bạch Vũ, ta cảnh cáo cuối cùng ngươi một lần. Ngươi nếu dám lại động thủ với ta động cước, đừng trách ta thật đối với ngươi không khách khí. Lại tức giận cái gì? Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ta ló liếc nhìn đi ra, xác nhận trống không không người về sau, liền trực tiếp kéo lên tay nàng, đem nàng cấp đẩy lên góc tường. Nhậm Mộc Vũ lưng dựa vào bức tường, gặp ta trực tiếp lấn người đè ép đi lên, biểu cảm hơi hơi có chút hoảng loạn, lại còn sừng sộ lên trường ta, ngươi muốn làm gì? Nhậm lão sư, ta 2 ngày này không có chọc tới ngươi đi. Ta có nói ngươi chọc tới ta sao? Ta nhỏ giọng thầm thì, vậy ngươi dữ dội như vậy làm gì? Nhậm Mộc Vũ trừng mắt mắt, ta phải đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đón chào sao? Ta bĩu môi, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta làm sai chỗ nào a? Nàng hơi hơi đừng tục chải tóc không trở về nói. Có phải hay không ngày đó ta hôn ngươi, cho nên ngươi tức giận? Ta thăm dò tính hỏi. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút ngáo, nhưng tựa như chịu đựng không có phát tác. Đó là ta đi cuối cùng ngươi không hài lòng. Lời này vừa ra, nàng như là lập tức liền cấp bách tựa như, đột nhiên tại ta mũi giày đạp một cước, ngươi có đi hay không quản ta chuyện gì. Ta hít vào khẩu khí, vậy ngươi thải ta làm gì? Nhậm Mộc Vũ nhẹ cắn răng trừng mắt ta, tiếp lấy đột nhiên di rời, không một hồi vừa giống như là giận quá vòng vo trở về. Ta hỏi ngươi, ngươi sau vài ngày vì sao không đến phòng làm việc của ta? À, ta có điểm mờ mịt. Nhậm Mộc Vũ giống như là ý thức được chính mình trong lời nói ý tứ không đúng, gò má ửng đỏ, tiếp lấy lại thêm câu, ngươi thành tích quá kém, cần phải học bù không biết sao. Ta làm khụ một tiếng, cái kia, ngươi không phải nói không giúp ta học bù sao? Nhậm Mộc Vũ nhất não, ngươi. Ta thấy nàng lại muốn phát hỏa, vội vàng bổ cứu. Ách không phải là, cái này, 2 ngày này có chút bận rộn, cho nên sẽ không đi quấy rầy ngươi. Nhậm Mộc Vũ gặp ta như vậy thức thời, sắc mặt hơi chậm, ta cho ngươi biết, ngươi tại bận rộn cũng muốn đối với học tập của mình để bụng có biết hay không. Biết biết, ta liên tục gật đầu, kia tuần sau ta ngày ngày đi văn phòng tìm ngươi. Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt chừng, đây là ngươi chính mình sự tình, ngươi hỏi ta làm gì. Khổ. Kia ta phía dưới tuần lễ nhiều đi văn phòng tìm ngươi. Ân, Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng ứng âm thanh, sau đó phủi mắt ta ngăn ở nàng thân nghiêng cánh tay, tránh ra. Ta nháy mắt, Nhậm lão sư, hiện tại nơi này cũng không có người. Làm gì? Ta muốn hôn thân ngươi. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phím hồng, cắn răng nhẹ nhàng đừng mở tầm mắt, mơ đi cưng. Thật không cấp sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá làm càn, đuổi mau tránh ra cho ta. Được rồi, ta gật gật đầu, buông lỏng tay ra. Nhậm Mộc Vũ tại sửng sốt một chút về sau, phản ứng, nàng dựa vào bức tường mím môi, gặp ta là thật không chuẩn bị hôn, lập tức ngân nha cắn nhẹ, sừng sộ lên như là rất tức giận muốn đi. Ta vội vàng kéo giữ nàng tay nhỏ, làm sao lại đi. Nàng mặt nhỏ âm u, có việc. Ôi chào, bà ngoại nhưng là nói muốn ngươi dạy ta phương diện làm việc sự tình, ngươi nếu một hồi liền rời đi chúng ta liền đi cáo trạng. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ căm tức trừng mắt ta, nhưng lại không thể không bị ta lời này uy hiếp ở, sừng sộ lên dựa vào tại tường vây phía trên, vậy ngươi lừa nàng sự tình sẽ không sợ ta cho ngươi vạch trần sao. Ta kéo lấy nàng tay nhỏ thuận thế cũng dựa vào tới, ta về sau nói không chừng cũng muốn làm lão sư, cái này không phải là liền sách mấy năm trước nói với nàng ta về sau công tác nha, làm sao có thể là lừa đâu. Vô sỉ, không phải không có sỉ điểm như thế nào cùng bà ngoại đánh tốt quan hệ ngươi nói là a. Sắc mặt nàng hơi hơi có chút biến hóa, môi mỏng nhấp nhẹ, phủi ta liếc nhìn một cái, đánh tốt quan hệ làm gì. Ta cố ý nói, không làm gì a. Nàng gương mặt xinh đẹp một mạch, tay lấy ra. Lại không nhân có thể nhìn thấy. Ta đánh xóa, mà nàng giống như lại rất tức giận liền trực tiếp đừng mở mặt đi. Phát hiện chính mình giống như có chút ngoạn thoát, ta vội vàng nghiêng đầu muốn đi dỗ hai câu, ai ngờ vừa vặn phít gặp Sơ Dương Thần Hy vậy tại nàng lạnh lùng tuyệt diễm nghiêng nhan bên trên, một tầng quang huy phu phía trên, khiến cho nàng kia sóng mũi cao đều có vẻ lập thể tinh xảo, mà kia mỡ đông vậy trắng nõn làn da càng là tựa như phủ lên một tầng kim sán lá mỏng. Làm nàng vốn làm động lòng người khuôn mặt trở nên càng thêm xinh đẹp kinh diễm, ta ánh mắt nhìn có chút ngốc, tâm nhảy hơi hơi tăng nhanh. Nhâm lão sư, làm gì? Ngươi thật đẹp, ngươi. Nàng sửng sốt một chút, vốn là còn hung ba ba sắc mặt lập tức liền tan giả, nhẹ nhàng bản, hình như có ửng đỏ, chính là kim sán thần hy lừa gạt tại mặt phía trên phân biệt không rõ. Nàng di chuyển ánh mắt, nhỏ giọng lầm bầm câu, ăn nhập gì tới ngươi. Nếu có thể cưới một cái giống ngươi xinh đẹp như vậy làm lão bà thì tốt. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt chớp mắt trầm xuống, vậy ngươi đi cưới a? Đương nhiên nếu như chính là ngươi tốt hơn. Bắp chân đột nhiên đã bị một cái sắc nhọn vật thể đá bên trong, đau rát. Giữa trưa bệnh viện là có các phòng bệnh miễn phí phát ra cơm trưa, đương nhiên nếu như không muốn cũng có thể chính mình đi mua. Mà Mộ Băng Nghiên tuy rằng nhìn đối với ta vẫn là gương mặt chán ghét, nhưng đối với ta uy nàng ăn cơm chuyện này cũng không khiêm nhượng. Tiểu Di, buổi tối còn muốn ăn bánh chẻo ư, ta cho ngươi đi mua. Nàng lạnh lùng quét ta liếc nhìn một cái, câm miệng. Không phải là, ta nhìn nàng hiện tại nằm tại trên giường, để ta đút đồ ăn coi như, thái độ còn kém như vậy. Há mồm, ta tức giận bất bình gắp lên nhất khối thịt mỡ, liền chuẩn bị uy nàng. No rồi, ta... Như vậy một chút thừa làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không ăn ngươi. Ngươi để ta ăn ngươi thừa. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đổ sạch? Ngươi! Ta bị tức giận đến không được, nhìn liền thừa một điểm cuối cùng đồ ăn, không có biện pháp, ta chỉ có thể hóa bi phẫn là thức ăn dục, coi như là từ nhỏ đến lớn thói quen nàng người này tác phong, loại này đem thức ăn còn dư hoặc là không muốn đổ vật cho ta quá bình thường bất quá. Đương nhiên, liền thừa một điểm đồ ăn tự nhiên là ăn không đủ no. Ta chỉ có thể xuất viện đi bên ngoài mua ăn đối phó một chút, vốn là còn chuẩn bị đi thang máy, chỉ là thấy thang máy vừa mới đi xuống không lâu, nghĩ nghĩ vẫn là leo lầu quên đi. Ta hỏi người cuối cùng một lần, người Cali 50 vạn thế nào đến? Vừa mới tiến cửa thang lầu, đột nhiên bên tai liền truyền đến một đạo hơi phẫn nộ lạnh lùng âm thanh. Ta sửng sốt một chút, bởi vì này âm thanh rất quen tai, tiến lên hai bước, ánh mắt hướng đến âm thanh nơi phát ra nhìn lại. Một đầu rất xác nhận độ đạm tóc vàng cùng với quần áo bên người áo khoác trắng, nói chuyện người không phải là người khác, chính là Nhậm Mộc Vũ mẹ, cái kia Nhậm viện trưởng. Nàng đây là tài. Bằng hữu mượn, một đạo quật cường âm thanh tiếp lấy vang lên. Đây là Nhậm lão sư âm thanh. Ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết ngươi có mấy cái bằng hữu sao? Nhậm viện trưởng âm thanh rất lãnh đạm, hoặc là nói căn bản chính là có chút lạnh nhạt. Cầu thang ở giữa an tĩnh xuống đến, không có người đáp lời. Trần Hoành Nguyên cho ngươi. Không phải là. Ta cũng hy vọng không phải là. Còn có, mặc kệ tiền là ai cho ngươi, đem tiền lui về cho ta, ta còn không có cùng đến cần phải người khác bố thí. Ngươi không cần, nhưng bà ngoại cần phải. Bệnh tình của nàng không cần ngươi đến lo lắng. Ta không lùi. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhậm Mộc Vũ nhẹ cắn răng, không có trả lời. Nhậm viện trưởng sắc mặt rất lạnh, ta với ngươi cuối cùng biết một tiếng, tiền lui về cho ta. Nhậm Mộc Vũ vẫn là không có đáp lời, hai mẹ con ở giữa không khí liền rằng co như vậy đi xuống, ta tại cầu thang phía trên thấy mẹ con này ở giữa khắc khẩu, nhất thời cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Kỳ thật ta từ trước đến nay đối với Nhậm viện trưởng ấn tượng đều thật là tốt, trừ bỏ nhìn cũng lạnh như băng bên ngoài, bất quá bên người nhiều như vậy nữ đều một cái dạng, ta cũng tương đối thói quen, nhưng bây giờ nàng cho ta cảm giác, lại có chút dừ. Ách, a di, ta lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Nhậm viện trưởng nghe thấy tiếng ánh mắt quét, nhìn thấy là ta về sau, nàng lông mày nhíu lại, ngươi như thế nào tại nơi này? Ta vừa mới chuẩn bị đi xuống lầu mua ít đồ. Ta giải thích câu, tiếp lấy lơ đãng phủi mắt đứng ở nàng thân như Nhậm Mộc Vũ, mà nàng vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn về phía ta, bây giờ đang ở Nhậm trước mặt viện trưởng, ta cũng không dám cùng nàng nhiều đối diện, vội vàng di rời. Cái kia, ta vừa mới nghe được các ngươi tại cãi nhau, là bởi vì số tiền kia sự tình. Nhậm viện trưởng thản nhiên nói, vâng. Kỳ thật số tiền kia là ta mượn cho nàng. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi cảm thấy ta rất khỏe lừa. Ta gương mặt thành khẩn, ta không lừa ngươi, tiền này thật sự là ta mượn cho nàng. Ngươi đã cứu mẫu thân ta cảm ơn ngươi, nhưng xin ngươi đừng cầm lấy loại sự tình này theo ta hay nói giỡn. Nàng lãnh đạm cuối cùng nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp theo liền rời mở. Được rồi, ta giải thích với ngươi một chút, tuần trước ta không phải là tìm Mộc Vũ giúp ta chỉ đạo phương diện làm việc sự tình sao. Kỳ thật lúc ấy ta đã cảm thấy nàng thật xinh đẹp, hãy cùng nàng bỏ thêm phương thức liên lạc. Mỗi ngày nàng giờ tan việc ta tìm khắp nàng đi ra tâm sự công tác, thường xuyên qua lại, cũng liền tán gẫu chín, về sau sẽ biết lão nãi nãi tình huống, cũng biết nàng thiếu tiền, sau đó ta đã nói mượn nàng, ngay từ đầu nàng không đáp ứng, bất quá ta nói cho ngươi mượn tiền có thể hay không thử cho ta một cái cùng nàng giao du cơ hội, nàng khả năng cũng là quá thiếu số tiền này rồi, suy tính một ngày vẫn là đáp ứng ta. Nói tiền này về sau còn ta, vậy cũng là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Nàng khả năng cũng bởi như thế không quá nguyện ý nói cho ngươi tiền lai lịch. Đây là ta vừa mới đầu óc lập lý do, hiện tại một tia ý thức toàn bộ nói ra, dù sao ta là biết Nhâm lão sư tiền chính là Trần Hoành nguyên cấp, mà nàng rõ ràng lại không muốn để cho Nhậm viện trưởng biết. Đương nhiên, ta là thật yêu thích nàng, tuy rằng thực hiện kém một chút, nhưng ta không làm như vậy phỏng chừng đời này đều không có gì cơ hội theo đuổi nàng. Nhậm viện trưởng ánh mắt lạnh lùng xem ta, nói xong chưa? Lòng ta hơi lạnh, nàng giọng điệu này tốt như vậy giống căn bản cũng không tin, nhưng bây giờ đều nói như vậy ta cũng chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh, nói xong. Ngươi là đệ tử đúng không? Nàng ngữ ra kinh người. Lời này tựa như một cái búa tạ đập vào ta trên trán, để ta đầu chớp mắt ong ong. Nàng làm sao mà biết ta là đệ tử? Chẳng lẽ nàng biết ta kỳ thật chính là Nhậm lão sư học sinh? Ta thần kinh vi loạn, hoài nghi mình là không phải là nơi nào lộ hãm. Mà Nhậm Mộc Vũ phòng trừng cũng nghĩ đến điểm này, nhìn về phía ánh mắt của ta hơi có một chút hoảng loạn. Tuy rằng khả năng chính xác là lộ hãm, nhưng đều đến bước này, ta cũng chỉ có thể kiên trì làm cố gắng cuối cùng, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, đệ tử. Ta hiện tại đã tốt nghiệp tại thực tập à? Đầu óc suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng kỳ thật trên mặt ta chính là tại nàng lời ra khỏi miệng thời điểm liền trả lời, cho nên điều này làm cho nàng biểu cảm hơi có một chút biến hóa, hình như chính mình sinh ra hoài nghi. Ân bí thư nói với ta khởi quá ngươi, nàng nói ngươi còn tại đến trường. Lời này vừa ra, làm trái tim của ta bịch bịch loạn nhảy nhanh hơn, bởi vì ta căn bản không biết mợ rốt cuộc nói với nàng cái gì, nhưng điều này cũng nói cho ta biết một cái tín hiệu, nàng biết tình huống của ta chính là theo mợ kia nghe đến, thực khả năng chính là một chút đôi câu vài lời đề cập, dù sao các nàng ở giữa không có khả năng nhiều tán gẫu của ta việc. Mợ nói cho ngươi sao? Nàng một cái đại bận rộn người. Ta này vừa tốt nghiệp tìm việc nàng phòng trừng đều còn không biết, cho rằng ta còn tại đến trường. Vừa nói, ta trực tiếp tiên phát chế nhân đạo, ngươi có ta mở phương thức liên lạc a, nếu không tín ngươi bây giờ liền có thể cùng nàng gọi điện thoại xác nhận. Này lời đã là ta đang đánh cược rồi, nhưng không biểu hiện ra tràn đầy tự tin thái độ đến, là rất khó tiêu trừ nàng hoài nghi. Nhậm viện trưởng không nói gì, cũng không biết là tin vẫn là không có tín, nhưng chỉ cần nàng có khả năng thật gọi điện thoại tới. lòng ta xách lấy khí liền một mực rơi không tới. Cuối cùng, nàng thu hồi nhìn chằm chằm của ta ánh mắt, lại quay đầu liếc nhìn Nhậm Mộc Vũ, ngữ khí lãnh đạm, tiền ngươi trả lại cho nàng. Ta không đợi Nhâm lão sư đáp lời, thường mở miệng trước nói, không cần, cái này dù sao cũng là ta cùng Mộc Vũ ước định tốt mượn nàng, sao có thể liền cấp bách tìm nàng muốn. Nhậm viện trưởng nhìn thật sâu cuối cùng ta liếc nhìn một cái gì cũng không đang nói, liền trực tiếp xoay người đi xuống lầu. Ta nhìn nàng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, không kịp cùng còn đứng tại chỗ Nhậm Mộc Vũ nói chuyện, thứ nhất thời liền lấy ra điện thoại đả thông mợ điện thoại. Hôm nay xong nghỉ nàng là ở nhà, bất quá điện thoại vang lên hơn nửa ngày cũng chưa nhân ứng, ta không cần nghĩ cũng biết nàng khẳng định còn nằm ngủ trên giường, tâm lý hơi có một chút lo lắng, bởi vì ta còn thật sợ Nhậm viện trưởng quay đầu liền cấp mợ một chiếc điện thoại đi qua xác nhận. Cũng may là, điện thoại tiếng chuông cuối cùng là đem nàng đánh thức. Này, một đạo nhuyễn nị âm thanh theo điện thoại đối diện truyền ra. Mợ, là ta. Ha, ân. Ân Mộng Hàm đánh cái thật dài ngáp, tiểu vũ a, ân. Lúc này tìm mợ là có chuyện sao? Cái kia, ta có thể làm phiền ngươi một việc sao? Đối diện khẽ cười âm thanh, tiểu gia hỏa, có việc thời điểm liền nhớ lại mợ rồi hả? Ta cái này không phải là có việc gấp nha. Nói đi, chuyện gì như vậy cấp bách? Ta không kịp nhiều chậm trễ, vội vàng thuyết minh ý đồ đến, đúng đấy, nếu có nhân hỏi ngươi ta nhiều, ngươi có thể nói ta hiện tại đã tốt nghiệp tại đương thực tập lão sư sao? Ân Mộng Hàm điều khản câu, ân, tiểu gia hỏa là chuẩn bị làm chuyện gì xấu đâu này? Không có, ngài liền giúp ta cái này mau lên, được không mợ? Ân, có thể là có thể, bất quá. Ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Tuần sau nhớ rõ đến mợ ra, biết không? Ta suy nghĩ phía dưới, cũng không thời gian nghĩ nhiều lập tức đáp ứng. Đi, vậy ngài đừng quên giúp ta nói a. Ân Mộng Hàm buồn cười nói, biết rồi tiểu gia hỏa. Được đến trả lời thuyết phục, lòng ta đại nhẹ nhàng thở ra, lại cùng nàng đơn giản hàn huyên hai câu, mới cúp điện thoại. Ánh mắt nhìn về phía còn đứng tại chỗ Nhậm Mộc Vũ. Nhậm lão sư, ngươi còn tốt đó chứ? Nhậm Mộc Vũ ánh mắt có chút phức tạp, nhìn ta một cái, tiếp lấy lại rời mở, môi mỏng nhấp nhẹ, không nói gì. Ngươi và Nhậm viện trưởng quan hệ không tốt sao? Đứng ở công viên hồ nước một bên rào chắn một bên, ta thăm dò tính hỏi một câu. Ân, vì sao? Nhậm Mộc Vũ không đáp. Là bởi vì Trần hiệu trưởng nguyên nhân sao? Nàng còn chưa phải trả lời. Bọn họ là ly hôn sao? Nàng vẫn như cũ là không trả lời. Giảng thật, ta vẫn là lần thứ nhất thấy nàng trở nên như vậy dầu dĩ không vui bộ dạng. Nghĩ nghĩ, ta liền trực tiếp duỗi tay đem nàng tay nhỏ cấp kéo đến rảnh tay tâm trong đó cầm chặt. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm sừng sốt, tiếp lấy hoảng bận rộn muốn tránh thoát, người làm cái gì? Hiện tại chính giữa trưa, công viên đến đi dạo người có thể không phải số ít, mà trước công chúng phía dưới, ta cứ như vậy giống như tình lữ kéo giữ tay nàng. Ta rất rõ ràng, nàng là chịu không nổi. Kéo tay ngươi à, không nhìn ra được sao? Ngươi là tên khốn kiếp, nàng gương mặt xinh đẹp phi não, nhưng sợ dẫn tới sự chú ý của người khác, nàng cũng không dám quá lớn tiếng. Ừ, ta hỗn đản, vậy ngươi đừng một mực dầu dĩ, không vui được rồi được không? Liền lấy ra hiện tại hung của ta bộ dạng nhiều đáng yêu. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ trừng mắt con ngươi. Tiếp lấy một cái chớp mắt ở giữa đã đem hai má nhiễm lấy nhiều điểm phấn choáng váng, nàng ánh mắt trốn tranh phía dưới, chàng vô tình hướng đến nghiêng một bên nhìn lại, biểu hiện vẫn là bộ kia không nghĩ lý nhân bộ dạng, nhưng rất rõ ràng, ta này nhất đả xóa, nàng cảm xúc trở nên khá hơn không ít. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Nàng đừng khuôn mặt, không trả lời. Vậy ngươi đừng trách chúng ta hạ ở nơi này thân ngươi. Nhậm Mộc Vũ lập tức tức giận xoay quay đầu, ngươi dám. Ngươi đoán ta có dám hay không? Ta siết chặt nàng tay nhỏ, bước chân chậm rãi chiều nàng hoạt động. Bạch Vũ, ngươi đừng quá làm càn. Nhậm Mộc Vũ lảo đảo lui về phía sau hai bước, liền lại bị ta cấp níu lại kéo trở về. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại còn bày ra bộ kia cường ngạnh sắc mặt. Ta cảnh cáo cuối cùng ngươi một lần, ngươi đừng ở chỗ này. Hỗn đản! Mắt thấy bà mẹ nó càng ngày càng gần, đều nhanh muốn dán tại trên người của nàng thời điểm. Nàng mới cuối cùng không chịu nổi, nhẹ cắn răng, biểu cảm hơi có một chút ủy khuất, vâng. Được đến trả lời thuyết phục của nàng, ta cũng không tiếp tục quá phân phát, dừng lại động tác. Kỳ thật ta cũng đoán được là như thế này, dù sao Nhâm lão sư là theo chính mình mẹ họ, hơn nữa còn rõ ràng cùng Trần Hoành Nguyên biểu hiện thực là bất hòa, bất quá bây giờ thật nghe được, thật ra khiến ta xác nhận một điểm, Trần Hoành Nguyên cùng Nhậm viện trưởng ly hôn sau quan hệ nhất định là kém tới cực điểm, thế cho nên ly hôn sau nữ nhi mình muốn tiền của hắn đều sẽ tức giận thành như vậy. Vậy ngươi cùng Nhậm viện trưởng quan hệ nhìn vì sao? Nhậm Mộc Vũ trầm mặc phía dưới, nàng vẫn luôn không như thế nào yêu thích ta. Ách, nên không có khả năng là có cái gì lầm a. Nhậm Mộc Vũ không mở miệng trả lời, ta cũng hiểu được này giống như là người khác việc tư, nghĩ nghĩ liền rời đi cái đề tài này, cái kia, bà ngoại bệnh trị liệu cần phải rất nhiều tiền sao? 200 vạn. Cho nên ngươi một mực tiết kiệm tiền chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Ta đột nhiên phản ứng, nàng vì sao một mực thiếu tiền nguyên nhân sở tại. Nhậm Mộc Vũ mấp máy môi, ân. Ta nghĩ nghĩ, kỳ thật ta cảm thấy ngươi vẫn là đem tiền lui về thì tốt hơn. Ta về sau còn hắn. Không phải là. Ta còn muốn nói tiếp, Nhậm Mộc Vũ như là hơi giận não đem ta cắt đứt. Được rồi, bà ngoại đợi kiểm tra liền muốn đã xong, ta phải trở về. Được rồi. Ta phỏng chừng nàng cho rằng ta cũng cùng Nhậm viện trưởng một cái ý nghĩ, cho nên cảm xúc phản ứng lớn như vậy, bất quá ta nghĩ nghĩ tạm thời vẫn là không có tính toán giải thích. Nhậm Mộc Vũ xem xét nhìn bị ta nắm lấy tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi phía dưới, tiêu pha mở. Tại bệnh viện tùy thời loại này khả năng bị mẹ nàng hoặc là bà ngoại gặp được địa phương, ta cũng không dám quá làm càn, chỉ có thể buông ra đi theo nàng trở về khu nội trú, vốn là chuẩn bị đi thang máy. Chính là nàng trước một bước hướng đến cửa thang lầu đi, ta cũng chỉ đành đuổi theo. Này, vừa lên lầu 2, tại cửa thang lầu góc chỗ, nàng đột nhiên đem ta gọi ngừng. Ân, ta nghi hoặc nhìn về phía nàng. Nàng ánh mắt cũng xem xét ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại nghiêng đi khuôn mặt, có thể theo góc độ của ta nhìn thấy nàng gò má có nhiều điểm ửng đỏ xuất hiện, mà nàng tầm mắt hơi hơi cúi nhìn chăm chú về phía mặt đất, tại nguyên chỗ xấu hổ tốt một hồi. Mới lại lần nữa nhìn về phía ta, gương mặt xinh đẹp hơi hơi bản, như là muốn nói gì nghiêm túc sự tình giống nhau. Ngươi, đầu lưỡi còn có đau hay không? Nàng nhẹ nhàng rụt lại cổ, đem phấn nộn môi mỏng thoáng giấu vào ấm áp dễ chịu khăn quàng cổ trong đó. Chương 88, tất chân. Nàng đây là tải, trêu chọc ta. Ta có chút không dám tin Nhâm lão sư có một ngày nói với ta loại này rõ ràng câu dẫn nói. Tâm nhảy không tự giác tăng nhanh. Thậm chí đầu óc cũng chưa thời gian chậm qua thần, cứ như vậy ngốc lăng nhìn nàng, mà nàng nói xong sau liền nghiêng đi tầm mắt không nhìn ta, một mực lập tại nguyên chỗ đợi 10 đến giây, phát hiện ta đều còn không có gì động tác, nàng ngân nha cắn nhẹ, giống như là rất tức giận bộ dạng, liền trực tiếp chạy lên lầu, dưới chân cao gót cũng bị nàng thải đát đát vang lên. Không đau coi như, ta cái này mới tính lấy lại tinh thần vừa mới không phải là nghe nhầm, vội vàng duỗi tay kéo giữ tay nàng cổ tay, đau, đau. Còn đau. Nhậm Mộc Vũ còn có chút tức giận nhéo lông mày đầu, nghiêng đi mặt không nhìn ta, đau liền đau, quản ta chuyện gì. Ta cười khan nói, cái kia, ngươi vừa mới ý tứ không là chuẩn bị giúp ta sao. Nhậm Mộc Vũ đứng tại chỗ, bất động cũng không nói chuyện, cứ như vậy hơi hơi cúi quan sát ra, nhìn chằm chằm chính mình mũi giày dốc sức nhìn. Ta duỗi tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai của nàng, đem nàng thân thể chuyển chính hướng về ta, mà vậy ta thế nhưng phát hiện. Chính mình chẳng biết lúc nào thế nhưng mau cùng nàng cao không sai biệt cho lắm rồi, chính là nàng kim thiên mà cao gót, dẫn đến vẫn là thấp hơn một chút như vậy, nhưng sự phát hiện này vẫn để cho ta rất là vui sướng. Nàng cũng không biết ta lúc này nội tâm độc thoại, vẫn là khẽ cúi đầu, non nửa khuôn mặt đều giấu ở khăn quàng cổ trong đó, hai má hình như có hồng nhạt hiện lên, nhiễm tại nàng trắng nõn mềm mại làn da bên trên, giống như là cảm nhận ta ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú. Nàng cũng cuối cùng là chịu không nổi hồi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, nhìn cái gì? Người khăn quàng cổ có khả năng hay không có chút chặt? Ta không để ý nàng nói cha, mà là đem chắn môi mỏng khăn quàng cổ hướng xuống để ép ép, đem hai miếng phấn nộn mềm mại bờ môi lộ ra, lúc này nàng nhẹ nhàng mím môi, khiến cho mềm mại môi mềm phía trên nhiễm nhiều điểm trong suốt môi mật, làm này nhìn qua càng cảm thấy mọng nước no đủ. Không tự giác nuốt xuống phía dưới nước miếng. Bước chân dịch chuyển về phía trước động một chút, lồng ngực bắt đầu kề sát tại nàng mềm mại thân thể yêu kiều phía trước, hai má tương đối, rất nhỏ hô hấp bắt đầu giao hòa, ta có thể cảm nhận được thân thể mình có cổ không hiểu khô nóng, loại cảm giác này vội vã làm cho ta mặt một chút đi phía trước xích tới. Không kín. Nhậm Mộc Vũ hai má hơi hơi hồng, con ngươi hình như có sương mù xuất hiện, mơ hồ, mà nàng bước chân đã ở bà mẹ nó gần thời điểm lui về sau một chút. Nàng đột nhiên này sau né tránh ta có một chút khó chịu, dứt khoát duỗi tay chảo ôm nàng eo nhỏ, bàn tay cọ sát nàng không có xương vòng eo, lửa nóng ánh mắt liền trực tiếp cùng nàng con người đúng rồi phía trên, đối diện mấy giây sau, nàng trốn tránh phía dưới, sau đó liền một mực nhìn về phía nơi nào đó vẫn không nhúc nhích được rồi. Nóng cháy hô hấp phun đánh vào nàng làn da bên trên, ta chậm rãi thấu qua môi đi, cái này nàng tránh cũng không thể tránh, bất quá nhìn nàng bộ dạng hình như cũng không giống là muốn chuẩn bị tránh đi, chính là hai má vi thấp, môi mềm nhấp nhẹ. Ta chậm rãi để sát vào, thăm dò tính dùng môi tại nàng môi thượng chạm đến phía dưới, mềm mại bờ môi tràn ngập co giãn, còn kèm theo một cỗ mê say thơm mát mùi vị, một chớp mắt đã đem lòng ta tiêm nhét đầy, ta hô hấp hơi hơi tăng nhanh. Có thể cảm nhận được nàng thân thể yêu kiều khoảnh khắc căng thẳng, môi mỏng run nhẹ, một mực phiết hướng nơi khác con ngươi lại bỗng nhiên chuyển theo ta nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó lại lập tức di rời, kiều nhan hơi hơi bản, gương mặt nghiêm túc bộ dáng, chính là kia che giấu không nổi ửng đỏ bán đứng nàng lúc này nội tâm ý tưởng chân. Thật, thấy nàng thật không chuẩn bị phản kháng, lòng ta không hiểu có loại khó nhịn cảm giác, ôm nàng eo cánh tay hơi hơi buộc chặt, ngực dán chặt dán vào nàng mềm mại bộ ngực sữa. Bởi vì gáy ở giữa khăn quàng cổ, ta cầm một mực bị cọ tới cọ lui, lông mềm như nhung, rất là thoải mái, không tâm tư gì nhiều suy nghĩ những chuyện khác, ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng phiếm hồng yêu kiều nhan, hơi hơi nghiêng đầu nhắm ngay kia hai miếng mân nhuận môi, lại lần nữa hôn lên, dễ dàng đã đem mềm mại đôi môi bao ngầm tại trong miệng. Hô hấp phun đan vào, ta ôm chặt nàng thân thể yêu kiều, bàn tay to bóp nhẹ nàng eo hông thịt mềm, môi càng là liên tục không ngừng tại môi phía trên qua lại hút mút. Hưởng thụ bên trên thơm ngọt môi mật. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ khóe miệng, ít phí khí lực gì đã đem nàng mân đôi môi đẩy ra, đầu lưỡi tham lam tại nàng đóng chặt hàm răng ở giữa càn quét, cũng không cấp bách phá mở phía dưới phòng ngự, ta đôi môi nhẹ nhàng đem nàng no đủ môi dưới ngậm, đầu lưỡi tác thuận thế tại khang nội liếm láp lưu lại ngọt lành nước miếng ngọt ngào, không ngừng mút hút đưa vào cuối cùng chính mình môi bên trong, dần dần, ta có thể cảm giác nàng nguyên bản buộc chặt thân thể yêu kiều chậm rãi mềm xuống. Vuốt phẳng nàng eo nhỏ tay càng làm càng chậm rãi hạ trượt. Tay kia thì cũng không tự giác thuận theo eo nhỏ hướng lên leo núi, suốt quãng đường cọ sát nàng mềm mại thân thể yêu kiều, đầu óc bị dần dần ấm lên dục hỏa nhét đầy, hoàn toàn quên mất lúc này chúng ta còn tại hàng hiên bên trong, có lẽ tùy thời đều khả năng người tới gặp được bức này mập mờ cảnh tượng. Ân, một đạo rất nhỏ e hèm theo Nhậm Mộc Vũ yết hầu tràn ra, cảm nhận trước ngực mình đột nhiên nhiều đi ra một cái tạp tay, nàng hạnh mắt hơi hơi trợn tròn. Ánh mắt nhiễm lấy một chút xấu hổ, duỗi tay muốn đẩy ra, nhưng là mới phát hiện chính mình căn bản không khí lực gì, nắm tạc tay cánh tay, như thế nào đều làm cho không lên kính, chỉ có thể dùng hung ác con ngươi đi chừng. Đương nhiên lúc này nàng kia xấu hổ mang sân con ngươi một điểm lực uy hiếp cũng chưa, nếu không không khởi tác dụng gì, ngược lại còn khiến cho hôn lên nàng môi thượng môi lực độ tăng thêm, kia leo lên gò khe tạc tay còn không kiêng nể gì bóp. Ân, lấy ra. Khuôn mặt nàng nhẹ nhàng từ trôi phía dưới, đôi môi hơi hơi theo ta xâm phạm chung rời mở một chút, tính toán dùng âm thanh ngăn cản. Chính là một lúc sau, tràn đầy trong suốt nước miếng môi mềm đã bị lại lần nữa chặn phía trên. Ân a, miệng ta môi gắt gao đặt ở nàng bờ môi bên trên, liên tục không ngừng biến đổi góc độ hôn lấy, bàn tay càng là trực tiếp cách áo khoác chậm rãi xoa xoa phía dưới mềm mại vú mềm, mặc dù nhỏ một chút, nhưng cách quần áo đều có thể cảm thấy được bên trong kia trắng mịn mềm mại xúc cảm. Làm người ta yêu thích không buông tay, dục hỏa liền một chút như vậy điểm tích góp từng tí một, ta cảm giác phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng, không tự giác cọ nàng kia hai đầu thon dài chân đẹp, nhẹ nhàng chiều nàng bắp đùi ở giữa đẩy. Bác sĩ, người nói ta tình huống này cần phải nằm viện sao? Ta bên này đề nghị ngươi. Nhưng vào lúc này, hàng hiên truyền đến rất nhỏ đối thoại âm thanh, hơn nữa âm thanh cùng với lên lầu tiếng càng ngày càng gần, ta cùng Nhậm Mộc Vũ chớp mắt hoàn hồn, ánh mắt đối diện. Lập tức tách ra đôi môi, quá mức cấp bách nguyên nhân, quấn tại chúng ta môi thượng tiên dịch bị kéo thành một sợi tơ tuyến, cũng không biết cuối cùng rơi xuống ai môi lên rồi, nhưng bây giờ cũng căn bản không thời gian tự hỏi nhiều như vậy, tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta cũng vội vàng cùng Nhậm Mộc Vũ kéo ra một chút thân vị. Ánh mắt cũng không tự giác hướng đến mặt nàng phủi mắt, nhàn nhạt mây đỏ còn chưa rút đi, vẫn là ửng hồng nhiễm gò má, nhiều điểm dâm mỹ trong suốt tô điểm tại nàng hồng nhuận môi mỏng bên trên. Cũng không biết nàng lúc này đang suy nghĩ gì, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi, hoảng bận rộn đã đem môi thượng lưu lại nước miếng hút vào miệng bên trong, tiếp lấy ánh mắt cũng theo bản năng hướng đến ta chỗ này vừa nhìn, này mới phát giác ta luôn luôn tại nhìn nàng, lập tức chỉ biết chính mình tiểu động tác bị ta coi tại mắt bên trong. Gương mặt xinh đẹp phi não, cũng may là dưới lầu người chạy tới phụ cận, nàng không thể phát tác, chỉ có thể xấu hổ trừng mắt ta. Người tới nhất thầy thuốc một cái bệnh nhân, hiển nhiên hai người bọn họ háo sắc vội vàng, cũng không để ý đứng ở cầu thang ở giữa đôi ta, rất nhanh liền xuyên qua lầu ở giữa môn đi lên lầu 2. Mà Nhậm Mộc Vũ gặp hai người rời đi, cắn răng lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, liền chuẩn bị lên lầu, bất quá nàng chân trước vừa bán ra từng bước, cổ tay đã bị ta cấp kéo lại, nàng không biết ta muốn làm gì, vừa mới chuyển mắt chừng, một lúc sau thân thể liền tài vào ta trong lòng. Có lẽ đây là ta sống lâu như vậy đến nay làm điên cuồng nhất, kích thích nhất một sự kiện, ta cũng không biết ta vì sao dám làm như thế, có lẽ là đầu óc cỗ kia từ tà hỏa khống chế cơ thể của ta, cũng khả năng thật sự là tinh trùng lên óc, nhưng ta biết, ta đối với lần này khắc chính mình làm việc, không có chút nào tỉnh ngộ cảm xúc, có chính là mang đến cho ta liên tục không ngừng hưng phấn kích thích. Hiết hầu hơi hơi lăn lộn, ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trước mặt căn bản duy trì không thường ngày bên trong cao lãnh nghiêm khắc hoảng loạn khuôn mặt, hiện tại đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là, phát tiết. Ngươi, Bạch Vũ, ngươi làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ bị ta chen chúc tại xó xỉnh, bốn phía đều là nhỏ hẹp chắn bản, nàng căn bản không đường thối lui, có lẽ nàng mình cũng không thể tin được không ta cũng dám đem nàng kéo vào toilet cách vách bên trong. Ta nuốt trong miệng phân bố nước miếng, cưỡng chế sao động dục vọng, Nhậm lão sư, là ngươi trước câu dẫn của ta à? Nhậm Mộc Vũ nhẹ cắn răng, gương mặt xinh đẹp vừa thẹn vừa giận, ta khi nào thì câu dẫn ngươi, hỗn đản. Ta đi phía trước tới gần vài bước, cơ hồ đều cùng nàng mềm mại thân thể yêu kiều dán tại cùng một chỗ, ngươi không câu dẫn ta vì sao cho ta thân ngươi? Ta không có. Nàng hơi hơi mai phục một chút khuôn mặt, giấu ở lông mềm như nhung khăn quàng cổ trong đó, không dám xem ta. Ngươi đều cho ta hôn còn không có à? Nhậm Mộc Vũ lập tức nôn nóng, xấu hổ ngước mắt trừng ta không cho ngươi thân. Chúng ta đây vừa mới đang làm gì? Nàng bản gương mặt xinh đẹp, lại đừng mở một chút tầm mắt, ánh mắt cụp xuống, âm thanh cũng biến thành rất thấp, lại tựa như nói lời nói thật giống nhau, ngữ khí kiên định. Bang đầu lưỡi ngươi ngưng đau. Ta dán vào nàng thân thể yêu kiều, chóp mũi để sát vào, nhẹ nhàng chống đỡ nàng thanh tú mũi ngọc, có thể là mới vừa ngươi đều còn không có đụng tới ta đầu lưỡi. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng bản, đó là ngươi chính mình sự tình. Ta hút dưới da thịt nàng lộ ra mê say mùi vị, cho nên hiện tại một lần nữa giúp ta một lần bất quá phân a. Không được, giọng nói của nàng thực kiên quyết, còn tức giận trừng mắt con ngươi, đuổi mau tránh ra ta muốn đi ra ngoài, ngươi là tên khốn kiếp. Không cho, ta học giọng nói của nàng, bàn tay cũng lại lần nữa thò ra, phủ ở tại nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ phía trên. Ngươi đừng quá cho ta càn rỡ. Ta để lại tứ. Ngươi, nàng cái này bị ta tức giận đến không được, ngươi cho ta chờ đợi. Ta đột nhiên đã cảm thấy có chút buồn cười, Nhậm lão sư, ngươi có thể đừng mỗi lần đều nói câu nói này sao? Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não, ta lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Nàng vừa tức vừa giận, ngươi hỗn đản. Ừ, ngươi vô sỉ. Ừ, ngươi. Nói xong chưa, ta tham lam hút nàng làn da mùi thơm cơ thể, nóng cháy hô hấp càng là liên tục không ngừng phun vẩy tại nàng mềm mại khuôn mặt. Ngươi làm cái gì? Nàng hình như ý thức được cái gì, thân thể sau trốn tránh phía dưới, chính là nàng đã sớm không thể lui được nữa. Thân ngươi, Bạch Vũ, ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi nếu còn dám. Ta, mỏng nhuyễn đôi môi lúc mở lúc đóng, chính là nàng còn chưa đem nói cho hết lời. Đã bị ta hung hăng ngăn chặn, mặc dù trong thường ngày đôi môi này nhiều hung ba ba, nhiều lạnh lùng nghiêm khắc, lúc này cũng đều chỉ có thể giống như ngọt ngào như mật đường, bị người khác hút vào môi nội liên tục không ngừng thưởng thức. Ta dùng sức đặt ở nàng mềm mại đôi môi bên trên, căn bản không đợi nàng có phản ứng gì thời gian, liền dễ dàng phá mở tầng thứ nhất phòng ngự, chính là tại ta ngậm nàng bờ môi thời điểm, nàng cũng đã theo bản năng cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi chống đỡ tại nàng hàm răng bên trên, nhất thời còn công không đi vào. Ta mân nàng non mềm thơm ngọt bờ môi liên tục không ngừng rời đi lại ngậm, biến hóa các loại góc độ mút hút liếm, cắn nuốt nàng môi trên mật đồng thời, còn có thể thưởng thức mặt nàng khó gặp xấu hổ gấp gáp hoảng. Hơn nữa ra ngoài ta đoán trước, vốn là còn cho rằng nàng liên tục không ngừng dẫy dụa lay động không cho ta làm cắn như vậy thân, kết quả đợi lúc này thật ép lấy nàng tùy ý mút hút, nàng cũng căn bản không có làm ra cái gì phản kháng cử chỉ, chính là tay nhỏ nắm tay, chống đỡ tại ta trên vai thỉnh thoảng nhẹ nhàng thôi nhưng một chút, cũng không biết nàng là không còn khí lực dẫy dụa còn là như thế nào, dù sao nàng cứ như vậy bị ta không hề ngăn trở hôn lấy môi mềm, hút lấy môi mật. Dục hỏa dần dần dâng lên, ta dùng sức ép lấy nàng gợi cảm môi mềm, lửa nóng đầu lưỡi liên tục không ngừng thổi quét nàng môi mềm nỗi bức tường, càng là không có lúc nào là không ở chen lấn rẻ chừng đóng hàm răng, chỉ tiếc ngắn ngủi thời gian rất khó đột phá, ta hô hấp càng trở lên dồn dập, mưu toan đòi lấy càng nhiều, ta hai tay cũng chầm chậm tại nàng thân thể yêu kiều bên trên sờ soạng. Ân, bàn tay vừa sờ tại nàng thân thể yêu kiều bên trên, nàng liền nhịn không được khẽ run phía dưới, eo nhỏ nhẹ xoay, tính toán hất ta ra tặc tay. Ta không để ý nàng, hai tay trói buộc nàng không cho nàng lộn xộn, môi tiếp tục hút cắn nàng môi mềm, đầu lưỡi gắt gao chen ép xì lúc, tuy rằng thủy chung không có phá mở tầng này cuối cùng phòng ngự, nhưng ta có thể theo nàng càng trở lên hỗn loạn hô hấp chung phát giác nàng tùy thời đều có thể không nhịn được. Đầu lưỡi liên tục không ngừng tại môi nội quấy, bàn tay cũng chậm chậm đụng đến chụp eo hông dây buộc, ta bằng cảm giác vuốt phẳng, không bao lâu khiến cho ta tìm đến hệ dây đeo, đầu ngón tay nhẹ xoay, rất dễ dàng đã đem khóa lại nàng thân thể yêu kiều thượng áo ngoài hiểu mở, lộ ra bên trong màu trắng dây nhung áo lót, áo trong dính sát tại nàng nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, đem nàng gợi cảm dáng người phác họa tinh tế, hạ thân bọc lấy màu đen váy ôm mông, bởi vì là xuyên tại nội bên trong. Cho nên váy ôm mông so hàng ngày muốn đoản rất nhiều, miễn cưỡng chỉ có thể che khuất no đủ mông cong, đem phía dưới tất đen chân đẹp có vẻ càng thêm gợi cảm thon dài. Cũng là bên ngoài bao lấy áo ngoài bị người khác cởi bỏ, làm nàng nhận thấy thân thể phía trên khác thường, chính là đợi nàng phản ứng thời điểm ta hai tay đều đã lùi đi vào, nàng căn bản là không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể hoảng loạn duỗi tay chặn lại, hơn nữa dùng tràn ngập hơi nước con ngươi vô lực chừng ta. Ân, a, nàng muốn mở miệng ngăn trở, lại bị miệng ta môi chặn gắt gao, nói cái gì đều nói không ra, mà kia đến đây chặn lại tay nhỏ, tất nhiên là không thể ngăn trở ta bắt đầu tùy ý xoa nắn tạc tay. Một tay hướng lên một tay hướng xuống, ta căn bản không để ý kia cầm chặt tay ta cổ tay tay nhỏ, tay trái không nhanh không chậm phủ tại nàng gợi cảm sau lưng, chậm rãi hướng xuống phương nhích lên bờ mông sờ soạng, tay phải tác thuận theo lông mềm như nhung áo trong hướng lên thăm dò, eo nhỏ đường cong theo tay ta tâm lướt qua, ta vô cùng thuần thục sẽ thấy thứ leo lên trước ngực kia hơi hơi lồi ra đồi núi, tay trái cũng thực nhẹ nhàng liền đụng đến bao bọc tại dưới váy mông cong, mềm mại và no đủ. Ta khống chế không nổi chính mình nội tâm dục vọng, duỗi tay niết một chút, lập tức năm ngón tay liền hướng xuống lõm xuống một chút, mông thịt bị chen ép, rất nhanh co giãn mười chân mông thịt liền đẩy ra ta này đột nhiên bất ngờ tặc tay. Ân, Nhậm Mộc Vũ thân thể yêu kiều run nhẹ, mẫn cảm khu vực bị người khác tập kích, nàng cắn chặt hàm răng đột nhiên liền bị làm đến mức buông lỏng phòng ngự, ta không cho nàng phản ứng thời gian cơ hội, đầu lưỡi cậy ra ngân nha, lại lần nữa tiến vào này phiến ẩm ướt trượt ôn trời nóng, hơn nữa ngay tại một lúc sau, đầu lưỡi hãy cùng bên trong một đầu nhuyễn trượt vật thể chạm đến rồi, ta thân thể run nhẹ, cả người giống như bị điện lưu đánh trúng bình thường tê dại, nhưng đồng thời, ta hô hấp cũng biến thành dồn dập. Tiếp theo một cái chớp mắt, ta sẽ thấy thứ ôm lấy này đầu nhuyễn trượt lưỡi thơm, nhẹ nhàng quấn quýt lên. A a, Nhậm Mộc Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tránh cũng không thể tránh, cảm nhận chính mình môi nội đầu kia tùy ý hoành hành lửa nóng đầu lưỡi, dưới hàm răng ý thức liền lại cắn xuống. Tê, đầu lưỡi chớp mắt tê dần, cũng may lần này lực độ cũng không lớn, mà nàng hình như cũng rất nhanh nhận thấy chính mình lại đem ta đầu lưỡi cắn được rồi, lập tức tùng một chút lực độ, nhưng vì phòng ngừa ta tiếp tục hồ tác phi vì, nàng vẫn là cắn đầu lưỡi của ta không buông nha, một đôi xinh đẹp hạnh mắt cũng xấu hổ trừng mắt ta, giống như là đang thị uy. Đằng, ta mơ hồ không rõ rên, ánh mắt cũng tội nghiệp nhìn nàng. Nàng trừng mắt ta, mắt trông tràn đầy xấu hổ, hình như cũng không nghĩ lý ta, trực tiếp đừng mở ánh mắt. Nhâm lão tư, hào đằng, ta đầu lưỡi tiếp tục tại nàng môi khang nội càn quét, đáng tiếc có răng nanh trói buộc, có thể di động phạm vi cũng không lớn, nhưng này đầu lưỡi thơm ta lại vẫn là có thể dễ dàng liếm đến, cho nên ta một bên khiêu khích nàng không chỗ có thể trốn lưỡi thơm, một bên lên tiếng bán đáng thương. Chính mình môi nội còn tại liên tục không ngừng bị đầu lưỡi liếm, Nhậm Mộc Vũ tự nhiên biết ta là trang, nàng vừa tức vừa giận, có thể nàng cũng phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp bắt ta, răng nanh nghĩ cắn cho ta cái giáo huấn, nhưng xem ta nhìn trông mong tầm mắt cuối cùng cắn cắn lại không thật dùng phía trên lực, chỉ có thể đừng mở tức giận con ngươi không lý người. Hào đằng, ban đầu cảm thấy đau đớn dần dần biến mất, trong miệng ta lại còn tiếp tục nhắc tới, môi tham lam hút ngút nàng môi khang nổi nước bọt, bàn tay cũng tiếp tục tại nàng thân thể yêu kiều bên trên trà sát vuốt phẳng, bàn tay to bóp nhẹ nàng nhỏ nhắn xinh xắn cáp nhũ, cách áo trong trái phải vuốt ve vân vê, khác cánh tay cũng chậm rãi tại nàng hai bên mông đẹp lên xuống vuốt ve mân mê, lòng bàn tay trong đó liên tục không ngừng có mềm mại xúc cảm truyền đến, để ta cơ hồ yêu thích không buông tay. Ân, hồn, đảm, Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng rên rỉ phía dưới, tay nhỏ nắm chặt tay của ta, cổ tay tính toán tiếp tục ngăn trở, cuối cùng đổi lấy chỉ là của ta trong tay lực độ lại gia tăng một chút, hơn nữa tùy theo ta hai tay càng ngày càng quá mức xoa nắn, nàng cắn cuối cùng ta đầu lưỡi răng nanh cũng tự sụp đổ, chậm rãi liền không có khí lực, ồ ồ thở gấp phun tại trên mặt ta, cả người đều giống như là bùn nhi vậy sụi lơ nhuyễn, xấu hổ giận dữ lại vô lực dãy giụa, chỉ có thể mặc cho ta thi vì. Ta thấy nàng cuối cùng vô lực phản kháng về sau, thân thể dần dần táo chuyển động, càng thêm điên cuồng mút lấy môi của nàng ngọt lành nước bọt, đầu lưỡi quấy môi của nàng khang, qua lại khiêu khích kia không chỗ an phận lưỡi thơm, mềm mại trơn mềm nộn xúc cảm để ta hận không thể nuốt vào trong miệng của mình hung hăng thưởng thức một phen. Ta liên tục không ngừng thăm dò nàng môi nội mỗi một chỗ xó xỉnh, khiêu khích quấn lấy, hấp thụ mỗi một ti lưu lại nước bọt, cùng với đôi môi khuấy làm phát ra chập chập âm thanh. Ta cơ hồ đều nhanh quên lúc này chúng ta thân ở cảnh tượng. Nàng tiếng thở gấp càng trở lên dồn dập, hình như cũng là tràn ngập tình dục dần dần suy yếu lý trí của nàng, nàng dần dần phối hợp lên miệng ta môi hôn môi, hơi hơi đưa lấy lưỡi thơm, không tự giác liền cùng đầu lưỡi của ta cho nhau quấn quanh, nước bọt cho nhau giao hòa, nuốt xuống cuối cùng. Nóng cháy hô hấp dần dần đan vào tại cùng một chỗ, mê say hương vị từng cổ chui vào khoang mũi, lòng bàn tay mềm mại thân thể một chút tan giả ý chí của ta, ta nuốt cuối cùng hạ độ nhập môi nỗi nước miếng ngọt ngào. Tiếp lấy liền dừng lại hôn lấy nàng môi mềm động tác, chậm rãi chia lìa mở, chóp mũi nhẹ chút gò má nàng nóng lên làn da, ánh mắt cùng nàng hơi có một chút mê ly con người xúc phía trên, nàng hình như còn giữ lại một tia cuối cùng lý trí, gặp ta ly khai môi của nàng cánh hoa, vội vàng bày ra ban đầu bộ kia tức giận xấu hổ bộ dáng. Tay nhỏ còn nhẹ khẽ đẩy ta một chút. Ta một lần nữa để sát vào nhấp miệng nàng môi mềm thượng lưu lại tiên dịch, cho đến nàng môi thượng chỉ còn mỏng nước trong suốt sau đó. Ta mới nhìn chằm chằm nàng mặt hồng hào gò má dốc sức nhìn. Nàng bắt đầu còn mạnh hơn chống lấy sừng sộ lên không nhìn ta, nhưng rất nhanh liền chịu không nổi, con ngươi nhẹ trừng, ngân nha thầm cắm, tránh ra. Lửa nóng hô hấp liên tục không ngừng hô tại nàng mềm mại gò má bên trên, ta yên lặng nhìn nàng, yết hầu hơi hơi lăn lộn, không được. Ngươi còn muốn như thế nào a, hỗn đản. Ta hút nàng làn da tỏa ra sâu kín mùi thơm cơ thể, muốn ngươi. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm vi lăng, nhất thời không phản ứng, nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, biểu cảm thất kinh, người có ý tứ gì? Ý tứ này. Ta hạ thân hơi hơi đi phía trước đỉnh phía dưới, sớm đã đem quần lót nhô lên một cái bao hạ thân chống đỡ ở tại nàng đùi bên trên, bắp đùi mình đột nhiên bị một cái cứng rắn vật thể đâm phía dưới. Theo ta sớm cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc việc này, Nhậm Mộc Vũ lập tức liền minh bạch, nàng khuôn mặt đỏ lên, đừng mở tầm mắt không dám xem ta. Trên cơ thể của ta tính toán đi ra ngoài, người tránh ra cho ta. Chỉ là của ta hiện tại hai tay đều dừng lại tại nàng thân thể yêu kiều bên trên, nàng muốn đi ra ngoài không thể bảo là không phải là người si nói mộng. Ta ánh mắt tràn ngập xâm lược tính hương vị, bàn tay cũng chậm chậm nhu lên nàng váy ôm mông phía dưới mượt mà bờ mông, Nhậm lão sư. Nhậm Mộc Vũ liên tục không ngừng xoay hai chân, con ngươi nhẹ trừng, Bạch Vũ ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết, loại này không giá trị uy hiếp ta căn bản không đặt ở trong lòng, xoa lấy nàng mông cong tay chậm rãi trượt đến váy bên cạnh, bóp chéo quần tùy thời đều chuẩn bị liêu lên. Nhậm Mộc Vũ cái này coi như là đã biết chính mình nói một chút tác dụng đều không có, lập tức vừa giận, nàng cố gắng ép lấy chính mình bên người bộ váy, cắn răng trừng ta, ngươi cho ta lấy tay ra. Ta không... Ta thân thể kề sát tại nàng thân thể yêu kiều phía trước, căn bản mặc kệ nàng kia ngăn trở tay nhỏ, nhất thầm nghĩ phát tiết đáy lòng dục vọng ta liền trực tiếp đem nàng một bên bộ vẩy đi lên, kia nửa bên ngạo nghễ vểnh lên ti mông chớp mắt liền bắn đi ra, giống như một khối co giãn 10 chân caramel. Nhậm Mộc Vũ phát hiện chính mình ngăn cản vô vọng, lại ủy khuất vừa thẹn phẫn, chỉ có thể cắn răng buồn bực nói, ngươi trả lại cho ta làm loạn ta về sau đều sẽ không tiếp tục lý ngươi. Hỗn đản. Lời này lập tức liền đem ta cấp trị ở, tuy rằng ta cảm thấy này có khả năng cũng không lớn, nhưng vẫn là tạm thời đem ta dục vọng cấp hướng xuống đè ép. Nhìn thấy chính mình nói đem ta hù dọa rồi, Nhậm Mộc Vũ biểu cảm dừng lại, nàng một lần nữa sừng sộ lên, tránh ra. Ta tức giận nói, Nhâm lão sư ngươi giảng không nói đạo lý. Nàng có chút không thể tin hỏi lại, ta không nói đạo lý. Đúng, ta cực kỳ khẳng định gật đầu. Nhậm Mộc Vũ lập tức liền bị tức đến, ngươi có xấu hổ hay không? Hôm nay là ngươi trước câu dẫn ta đấy, sau đó ta bị ngươi trêu chọc thành như vậy ngươi lại uy hiếp ta. Mặt nàng lập tức đỏ, xấu hổ trừng mắt, ta không có. Ta cũng theo lấy trừng mắt, ngươi liền có. Ngươi vô sỉ. Ngươi không nói đạo lý. Ngươi hỗn đản. Ngươi ăn hiếp người khác. Ngươi. Ta cùng nàng nhất ngôn nhất ngữ nhượng, Nhậm Mộc Vũ tức giận đến ngực hơi hơi phập phồng, nàng cắn răng, dứt khoát cuối cùng trực tiếp đừng tục chải tóc đi phất lời ta. Nhâm lão sư. Ta nhẹ khẽ gọi âm thanh, thấy nàng không phản ứng ta cố ý nói, ngươi phất lời ta ta liền tiếp tục. Bàn tay sờ tại nàng ti trượt mềm mại bờ mông, nhẹ nhàng nhéo phía dưới, kết quả nàng lập tức liền đem của ta tặc tay đẩy ra, còn lôi hạ sáo váy tính toán kéo xuống. Ta thấy nàng vẫn là thiên khuôn mặt không lý người, liền trực tiếp bắt nàng tay nhỏ, sau đó thuận thế đem một bên khác bộ váy cũng cấp kéo đi lên, hai bên bọc lấy tất chân mông cong trước mắt sẽ không có che giấu vật, bại lộ tại không khí trong đó, mặc dù hiện tại ta nhìn không thấy, nhưng này ấm áp mềm mại xúc cảm cũng là thật sự. Bụng nhịn không được thăng lên một cỗ vô danh lửa, kích thích hạ thân lại một lần nữa chướng đại một chút. Ngươi! Nhậm Mộc Vũ tức giận đến hoảng vội vàng dùng tay kia thì chắn chính mình bờ mông, nhưng lúc này tay của ta đã chui vào đáy quần trượt hướng về phía nàng phía dưới đùi, nhanh đến đùi có tất chân thêm vào, sờ tại lòng bàn tay trong đó xúc cảm thật tốt, không mất nhục cảm mềm mại, lại trơn bóng tinh tế, lòng bàn tay cọ sát mềm mại trượt tất chân, tâm lý khô nóng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Loại này dục hỏa đốt người cảm nhận để ta cả người đều dường như muốn nổ mạnh giống nhau, ta bàn tay to dùng sức vuốt ve chân của nàng. Mềm mại trực xúc cảm liên tục không ngừng tập kích đến, kích thích của ta sao động thần kinh, một loại khát vọng mãnh liệt thúc giục ta trường trung bóp xoa lực độ lại gia tăng không ít. Ngươi là tên khốn kiếp. Nhậm Mộc Vũ vặn vẹo hai chân, tay nhỏ cũng không kịp phòng ngự chính mình bờ mông, hai tay vội vàng hạ trực ngắn lấy ta không cho ta sờ loạn. Tuy rằng cái này cũng không có thể cho ta tạo thành cái gì tính thực chất ngăn trở, nhưng một mực gây trở ngại cũng quả thật làm cho ta có một chút khó chịu. Ta không đang tiếp tục xoa nắn bắp đùi của nàng, mà là phân biệt giữ lại nàng hai tay cổ tay, tiếp lấy ta lại một tay bóp nàng hai tay, làm nàng không có cách nào hoạt động, mà lúc này, ta tay kia thì cũng phải lấy một lần nữa nắm phía sau nàng kia mềm mại kiều đỉnh tim mông. Bàn tay to dùng sức bóp xoa, liên tục không ngừng hưởng thụ này mang đến trình độ cực cao xúc cảm. Lửa nóng thân thể kề sát nàng mềm mại nữ thể, cứng rắn hạ thân gắt gao chống đỡ tại nàng đùi bên trên, mặt hơi hơi vùi sâu vào nàng lông mềm như nhung khăn quàng cổ trong đó, thật sâu hô hấp nàng thân thể yêu kiều tỏa ra mùi thơm phức mùi thơm cơ thể. Nhậm Mộc Vũ liên tục không ngừng hoảng hai vai, tay nhỏ vặn vẹo, tính toán tránh ra hai tay, Bạch Vũ ngươi buông tay cho ta. Không, ta tham lam hô hấp, bàn tay to vuốt ve vân vê nàng ti mông. Dần dần đã cảm thấy một bàn tay nhu căn bản là thích không được, tiếp lấy ta liền nhìn thấy lúc này ta mặt mai khăn quàng cổ. Ta lập tức đình chỉ động tác, bàn tay thuận theo nàng mông cong chậm rãi thượng trượt, vuốt ve nàng gợi cảm nhỏ nhắn mềm mại lưng, một đường mà lên rất nhanh liền đụng tới gáy ở giữa vây quanh khăn quàng cổ. Ta nắm khăn quàng cổ một góc, rất dễ dàng liền đem nó cấp lôi đi ra, gáy ở giữa thiếu khăn quàng cổ che lấp, trắng nõn như ngọc làn da cùng gợi cảm một chữ xương quai xanh cũng đồng thời cũng hiển lộ ra. Giống như là bởi vì nóng nguyên nhân, nàng thon dài nga gáy thấm ra một chút mồ hôi li ti. Tán tại gáy bả vai, ta nhìn xem tâm lý nóng lên, nhịn không được đến gần, phun ra đầu lưỡi nhẹ nhàng tại phía trên mồ hôi li ti phía trên liếm láp dưới, nhàn nhạt mồ hôi hương vị chớp mắt nhét đầy đầu lưỡi, có lẽ là nhân sinh đẹp nguyên nhân, liền mồ hôi đều kèm theo say lòng người vị ngọt, ta bú liếm cổ của nàng, thuận theo yết hầu hướng xuống lại đã tinh xảo xương quai xanh bên trên. Đừng liếm. Hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ chịu không nổi xoay khuôn mặt, hai tay lúc này bị chỉ ở lại không thể động đậy, chỉ có thể cuối cùng dùng xuống ba chống đỡ tại trán của ta đầu, muốn dựa vào phương pháp kia đem ta cấp đẩy ra. Ta cũng không để ý nàng, liên tục không ngừng tại nàng gáy bả vai liếm hôn môi hấp dẫn lực chú ý, tay thì thôi tinh cầm lấy khăn quàng cổ, chậm rãi triền chiếm hữu nàng hai tay cổ tay, đợi cố định tốt một vòng về sau, ta mới buông ra nhanh chụp cổ tay. Tiếp lấy hai tay rất nhanh cấp đã quấn tại tay nàng cổ tay thượng khăn quàng cổ đánh cái kết, đem hai tay hoàn toàn cấp chói tay sau lưng ở tại phía sau. Mà thẳng đến toàn bộ kết thúc, Nhậm Mộc Vũ mới phản ứng, biểu cảm hoảng loạn, người làm cái gì hỗn đản. Ta hai tay lại lần nữa nâng lấy nàng hai bên ti mông, cái này nàng muốn ngăn trở cũng bị mất biện pháp, chỉ có thể liên tục không ngừng xoay hai tay, lại không tránh thoát, ta lửa nóng môi thuận theo nàng trắng nõn cổ hướng lên, mãi cho đến một lần nữa hôn nàng đôi môi, tại phía trên nhấp nhẹ miệng về sau, mới ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, ta không làm gì à. Trên tay ta liên tục không ngừng nắn bóp nàng ti mông, cách ti trực tất chân đem phía dưới no đủ mông cong biến đổi đủ loại hình dạng, nhuyễn nị xúc cảm cơ hồ khiến ta yêu thích không buông tay, liền liên hô hấp liền không nhịn được tăng nhanh, ta điên cuồng chen ép mông đẹp của nàng, bụng cũng nhịn không được nhẹ nhàng đi phía trước đẩy, cách quần, đem côn thịt tại nàng trên bắp đùi nhẹ nhàng địt. Người tại không được tay ta về sau không bao giờ nữa lý ngươi. Nàng gương mặt xấu hổ, phát hiện ngăn trở vô vọng chỉ có thể một lần nữa tế xuất đòn sát thủ. Ta gương mặt ủy khuất, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý a Nhâm lão sư, vốn chính là ngươi trước câu dẫn trước đây đó a. Ta không có. Vậy được, tính là ngươi không có, những ta như bây giờ từ cũng là bởi vì ngươi, ngươi dù sao cũng phải để ta phát tiết ra đến đây đi. Không được, ta đây liền tiếp tục. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ hồng kiều nhan, vừa tức lại cấp bách, thật sự cuối cùng không chịu nổi, mới cắn răng buồn bực nói, ta dùng tay giúp ngươi được chưa? Không được, lúc này đến phiên ta nói không đáp ứng rồi, nếu là lúc trước không hưởng qua vị thịt coi như, hiện tại cũng hưởng qua sơn hào hải vị rồi, như thế nào còn khả năng nuốt trôi cơm rau dưa? Ngươi vô sỉ, ta còn biến thái đâu? Ngươi, vậy ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào a hỗn đản? Ngươi để ta sờ không thể lộn xộn. Mơ đi cưng. Nha, ta không có ở nhiều lời, hai tay tiếp tục xoa nắn lên nàng mượt mà tất đen mông cong, dùng hành động nói cho nàng tính là nàng không đáp ứng ta cũng có thể tùy tiện tại nàng thân thể yêu kiều dở trò. Ngươi dừng tay. Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Nàng cắn răng, bản kiều nhan nửa ngày đều không nói chuyện, thật vất và xấu hổ nửa ngày mới mím môi nói câu, ngươi. Không cho phép ngươi cởi ta quần áo. Cái này, ta suy tư một chút. Trộm đạo lại tại trên người của nàng đánh giá, nhất bộ màu trắng áo trong, phía sau váy ôm mông đã bị ta kéo đến eo phía trên, hai bên no đủ tất đen mông cong hoàn toàn bại lộ, chỉ có phía trước bộ váy còn nhăn nheo đôi tại cùng một chỗ, hơi hơi che gần một chút riêng tư bộ vị, nhưng hai đầu đẫy đà nhanh đến đùi cũng là như thế nào cũng che giấu không nổi, lúc này hơi hơi cũng, tại tất đen thêm vào phía dưới, kia lộ ra tất đen phía dưới trắng nõn làn da nhìn chỉ cảm thấy làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Có thể. Ta có một chút gian nan đáp ứng phía dưới đến, dù sao nàng chỉ nói không cho ta cởi quần áo. Nhậm Mộc Vũ đỏ mặt, hơi hơi đừng mở ra tầm mắt, đem tay ta cởi bỏ. Giảng đạo lý, nàng hiện tại hai tay bị ta trói tay sau lưng trói buộc ở sau người, không thể phản kháng bộ dạng thế nhưng để ta ngoài ý muốn hưng phấn. Nhưng dù sao đã đạt được hiệp nghị, ta mặc dù tại không muốn, cũng chỉ đành ôm nàng, duỗi tay đến sau lưng nàng cởi bỏ trói tại tay nàng cổ tay khăn quàng cổ. Tùy tay đã đem này đặt ở cách vách bắt tay phía trên. Tay nàng vừa mới cởi bỏ, vừa muốn đem vén tới eo thượng bộ váy kéo xuống đến, bất quá ta đúng lúc cấp ngăn trở, làm gì a Nhâm lão sư? Nàng tức giận não hỏi lại, người làm cái gì? Người đều đáp ứng cho ta sờ còn kéo xuống làm sao? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp hơi hơi hồng, gặp ta một bộ vô lại bộ dạng, phỏng chừng cũng biết này sớm liền không có ý nghĩa gì, chỉ có thể tức giận đừng mở tầm mắt. Âm thầm sinh ra khó chịu. Đối với lần này ta cũng không thèm để ý, ngược lại còn cố ý đem mặt tiến đến nàng nóng lên khuôn mặt, nhẹ nhàng ngửi dưới da thịt nàng sâu kín mùi thơm cơ thể, hai tay lúc này cũng có thể không kiêng nể gì giở trò, rất nhuần nhuyễn liền leo lên nàng xinh đẹp mềm mại bộ ngực sữa, tay phải cũng chậm chậm tại nàng trên bắp đùi sờ tới sờ lui, thỉnh thoảng liền nắn bóp một phen, cảm nhận tất chân mang đến cho ta yêu thích không buông tay ti trượt xúc cảm. Ta hô hấp phun tại mặt nàng phía trên. Bàn tay cách áo trong nhéo một cái khỏa tại dưới áo ngực yêu kiều nhũ, cố ý cảm khái một câu, thật nhuyễn. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ khuôn mặt lập tức liền giận, nàng cắn răng, tức giận trừng mắt ta, một bộ tùy thời đều phải tức giận bộ dáng. Ta lập tức nghĩa chính nghiêm từ nói, ngươi nói cho ta sờ. Nhậm Mộc Vũ cả giận, vậy ngươi liền câm miệng. Ta nhịn không được mới nói nha. Bất quá Nhậm lão sư ngươi thật lại hương vừa mềm. Ăn nhập gì tới ngươi? Như thế nào mặc kệ ta chuyện gì, ta hiện tại không còn sợ à? Ta cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng. Lời này ngươi lần trước cũng đã nói. Ngươi là tên khốn kiếp, ân, ta. Không đợi nàng thẹn quá thành giận, ta liền bước đầu tiên đem nàng miệng nhỏ cấp ngăn chặn, đầu lưỡi dễ dàng liền thăm dò vào nàng nóng ẩm môi khang bên trong, câu cuốn lên nàng đầu kia ẩm ướt trực trực lưỡi thơm, tùy ý liếm, Nàng bắt đầu còn đong đưa khuôn mặt tính toán thoát ly miệng ta môi xâm nhập, nhưng mỗi lần ta đều đi theo nàng đong đưa độ cong điều chỉnh hôn môi tư thế, môi gắt gao ngậm nàng non mềm yêu kiều môi căn bản cũng không nhả ra, làm nàng như thế nào đều né tránh không được, tham lam theo nàng môi nội hấp thu ngọt lành nước bọt. Càng là liên tục không ngừng quấy nàng lưỡi thơm, lăn lộn đan vào nước bọt đang cuốn vào miệng bên trong dùng sức mút hút, miệng nàng mơ hồ không rõ nức nở, ồ ồ tiếng hô hấp cùng hô hấp của ta giao hòa. Ngượng ngùng con ngươi mặc dù cố gắng trừng mắt nhưng cũng không một chút tác dụng, thân thể chậm rãi mềm nhũn đi xuống, sương mù tràn ngập nàng hung ba ba hạnh mắt, hai tay chống đỡ tại ngực của ta thôi nhương, bất quá rất nhanh đã bị ta cường ngạnh chấn áp thôi phía dưới đi, dần dần vô lực. Ta tiếp tục tùy ý hôn lấy, hai tay liên tục không ngừng nàng thân thể yêu kiều dạo chơi, kia hai luồng hơi hơi lồi ra vú mềm càng làm cho ta ngoạn quên cả trời đất, bên này bóp một chút bên kia nhu một chút, mặc dù cách quần áo. Nhưng cũng không mất mềm nhũn xúc cảm, phá lệ thoải mái, đặc biệt mỗi lần ấn nhu đều khiến cho nàng khoang mũi phát ra ừ nũng nịu rên rỉ. Tay kia thì cũng không yên tĩnh tại nàng tất chân bó chặt đùi thượng sờ tới sờ lui, rất nhanh liền trượt hướng về phía đùi bên trong, tặc nhẹ tay dịch chui vào đáy quần, cảm nhận bên trong dị thường chiều nóng khí tức, ta hưng phấn thuận theo đùi chiều hai chân ở giữa chỗ riêng tư sờ soạng, có lẽ là nàng lúc này còn mơ hồ, căn bản liền không có chút phản ứng nào. Thẳng đến ta bàn tay dán tại bị tất chân quần lót bao bọc no đủ vùng mu thượng về sau, nàng mới hậu chi hậu giác trợn tròn đôi mắt, cũng không biết khí lực ở đâu ra. Đột nhiên liền đem ta đẩy ra đi, bất chấp thở gấp, nàng liền xấu hổ cũng khởi hai chân, người làm cái gì hỗn đản. Ta bàn tay hưng phấn xoa nắn phía dưới dị thường mềm mại tư mật bộ vị, mặc dù nàng lúc này khép lại hai chân, cũng ảnh hưởng chút nào không được ta bàn tay tại phía trên ấn nhu. Miệng rộng trước ép chuẩn bị lại lần nữa đem nàng miệng nhỏ cấp chặn phía trên, kết quả cho nàng tránh ra, nàng tay nhỏ duỗi đi xuống, dùng sức đẩy ra của ta tặc tay, gắt gao che chính mình nơi riêng tư, cắn răng đầy mặt xấu hổ chừng ta. Ta hô hấp dồn dập, chóp mũi chống đỡ nàng mềm mại làn da, ngữ khí ôn nhu, Nhâm lão sư. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, người đừng làm loạn. Người đáp ứng để ta tùy tiện sờ. Ta chưa nói tùy tiện sờ, hỗn đản. Ta rất tức giận. Ngươi xấu lắm. Nàng trừng lên con ngươi, ta không có. Ta thở hổn hển, vậy ngươi liền lấy tay ra. Nàng não nghiêm mặt, ngươi hỗn đản. Ta đây không sờ soạng, ngươi lấy tay ra. Nàng cắn răng không trở về nói. Ta uy hiếp nói, ngươi nếu không lấy ra ta cứ tiếp tục đem ngươi tay buộc lên. Ngươi. Nhậm Mộc Vũ rõ ràng bị tức hỏng, ngực phập phồng, một bộ hận không thể đánh ta bộ dạng, nhưng thật hiển nhiên. Nàng biết tại hiện dưới tình huống như vậy chính mình không thể nào là đối thủ của ta, gương mặt xinh đẹp hơi có ủy khuất thần sắc xuất hiện, cắn răng chần chờ rất lâu, mới một chút di rời che lấy nơi riêng tư tay lưng, nhưng cũng không dám cách quá xa, phóng tại bên cạnh đùi thượng liền bất động. Khuôn mặt nàng hơi hơi nghiêng đi, nhẹ nhàng cắn răng, dùng cực kỳ ủy khuất giọng điệu nói mệnh lệnh lời nói, không cho phép ngươi sờ loạn. Sờ sờ chân có thể chứ? Ta hô hấp ồ ồ. Tuy rằng lúc này hận không thể trực tiếp xé mở nàng nơi riêng tư phòng tuyến, nhưng vẫn là tạm thời đem cái này y nghi ép xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán tại nàng cốt cảm dài nhọn tay lưng bên trên, từ từ thôi cọ nàng tay nhỏ một bên ti trượt đùi. Nàng thiên khuôn mặt không đáp lời, bất quá này bằng với chính là ngầm đồng ý, ta bắt đầu ở nàng đùi bên trong nhu sờ lên, thỉnh thoảng còn ra vẻ vô tình nhẹ nhàng chạm vào một chút kia mềm mại nơi bí mật, ấm áp làn da lộ ra tất chân truyền vào lòng bàn tay. Còn mang theo mềm mại trực xúc cảm, đặc biệt đây là cách nàng nơi riêng tư gần nhất khu vực, loại kích thích này cảm nhận để ta đáy lòng càng ngày càng hưng phấn, đã sớm cứng rắn vô cùng hạ thân càng là nhịn không được nhẹ nhàng chống đỡ nàng tất chân. Nhẹ nhàng cọ lên, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng eo nhỏ, tay kia thì tại nàng trên bắp đùi xoa nắn cũng càng ngày càng làm càn, thỉnh thoảng bóp xoa tất chân phía dưới căng đầy chân thịt, hưởng thụ nhuyễn trực xúc cảm tại lòng bàn tay chảy qua, lòng bàn tay một chút hạ trượt, không bao lâu lòng bàn tay đột nhiên cảm nhận được có một chỗ tất chân phá lệ mỏng manh, thậm chí còn có phá động, đem bên trong trơn bóng làn da lọt đi ra, ta nghi ngờ phía dưới, tầm mắt rời xuống, hướng đến nàng trên bắp đùi nhìn lại, bàn tay vén lên che chắn bộ váy. Quả nhiên liền nhìn thấy nàng đùi bên trong, kia bị tất đen bó chặt khu vực lại một chỗ rõ ràng có thể thấy được phá động, xung quanh sợi tơ bị kéo dài lại còn tương liên, khiến cho kia chỗ tất chân có vẻ phá lệ mỏng manh, keo căng lây phía dưới trắng nõn tinh tế đùi làn da. Nhìn thị giác trải nghiệm càng thêm kích thích, hơn nữa ta còn phát giác phá động vị trí có chút quen thuộc, sừng sốt một chút một lát, đột nhiên liền nhớ lại tuần trước cùng nàng tại khách sạn đụt mưa thời điểm, chính mình có nghĩ tê quá nàng tất chân. Chính là mới xé mở một chút đã bị ngăn cản, cho nên đầu này tất chân là. Ngươi nhìn cái gì? Nhậm Mộc Vũ hậu chi hậu giác, cấp bách hoang mang rối loạn lại đem trước mặt mình bị vén lên bộ váy hướng xuống kéo một chút, che ở chính mình riêng tư bộ vị. Ta nháy mắt, Nhậm lão sư, này tất chân không phải là hỏng ư, ngươi như thế nào còn xuyên? Nàng hình như rất giận phẫn chừng hướng ta, ngươi cho rằng ta nghĩ sao hỗn đản? Ách, không khác tất chân sao? Đều bị ngươi làm không có. Ta sửng sốt một chút, hồi tưởng lại mình là tê quá nàng một lần tất chân, ta không phải là liền tê quá một hồi sao? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ phỏng chừng cũng nghĩ lên ngày đó sự tình, gương mặt xinh đẹp nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ, còn có lần đó tại tổng hợp lâu, hỗn đản. Ta nghĩ nghĩ, giống như còn thật có chuyện này, lập tức có chút lúng túng khó xử, cái này, lần đó ta không tê sao? Nàng thiếu mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc, tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu tắm đều tắm không sạch sẽ, còn làm sao mặc? Ngươi liền tam đầu tất chân sao? Nhậm Mộc Vũ cắn răng không đáp, nhưng bộ dạng này đã rất rõ ràng chính là đáp án, nàng còn thật chỉ có tam đầu. Ta là thực sự muốn không đến trong thường ngày ngày ngày mặc lấy tất đen cao gót nữ lão sư thế nhưng chỉ có tam đầu tất chân, ta nói hiện tại như thế nào rất ít thấy nàng mặc, hóa ra là không có mặc, đột nhiên cảm giác đây là chính mình chặt đứt chính mình sinh lộ. Ta hơi hơi nuốt hớp nước miếng, ta đây ngày mai mua mấy đầu trả lại cho ngươi. Nàng mặt đỏ lên, không muốn. Ta quyết đoán lắc đầu, không được, bằng không về sau ngươi không phải là không có tất chân mặc. Nàng con ngươi chừng, ta xuyên không mặc ăn nhập gì tới ngươi. Ngươi không mặc ta còn có thể xem ai đó à? Ngươi, biến thái. Ta không thể phản bác, khổ, như vậy đầu tất chân ta liền tê à? Ngươi nói cái gì? Vốn là đều hỏng, ta thuận tiện. Vừa nói, ta ngón tay một lần nữa sờ ở tại nàng đùi bên trên, chuẩn xác không có lầm tìm đến kia chỗ vết rách, cùng với đầu ngón tay dùng sức, tê nhất thanh thúy hưởng, trên bắp đùi tất đen hoàn toàn bị xé mở, trắng bóng làn da thuận theo khe hở tràn ra tất chân, mà ta cũng không hài lòng liền xé mở này một chút, thuận theo vết rách, ta lại lần nữa dùng sức xé, tiếp lấy hạ bộ thêm hậu tê hình tất chân, cũng bị ta hoàn toàn xé nát, bị hư hao lớn nhỏ khác biệt lỗ hồng. Duy có chút chút màu đen sợi tơ còn cuột cường liên lụy. Nhưng lần này khác đã đợi như ở vô, không có tầng này tất chân bảo hộ, phía dưới kia màu trắng thuần nhiên quần lót tắc không giữ lại chút nào lộ ở tại bên ngoài, nơi riêng tư bị hơi dày vải dệt kín che lấy, chỉ có thể nhìn ra này hình dáng no đủ dâm mỹ, bó chặt nơi này tất chân bị mảng lớn xé nát, một chút còn bám vào tại phía trên tất đen dán sát cận tồn quần lót, nhìn chỉ cảm thấy dâm xa. Ngươi là tên khốn kiếp. Nhậm Mộc Vũ khí cấp bách. Có thể muốn ngăn cản thời điểm sớm liền đã không kịp, chỉ có thể dùng cặp kia xấu hổ con ngươi trừng mắt. Thậm chí dù sao đều hỏng à. Ta ép lấy đáy lòng cảm giác hưng phấn, nhìn chăm chăm nàng kiều diễm gò má, hạ thân nhẫn cơ hồ đều nhanh muốn nổ mạnh, lòng bàn tay vuốt ve nàng hỗn độn không chịu nổi hạ thân, cảm nhận xé nát tất chân cùng trắng mịn làn da, cái loại này còn sót lại lý trí bắt đầu bị chậm rãi cắn nuốt. Nàng nghiến, biến thái. Ta không để ý nàng. Cánh tay lập tức ôm sát nàng eo nhỏ, đem nàng hai tay ngắn ngủi trói buộc chặt, thân thể tới gần, làm nàng thân thể yêu kiều kề sát ta, tay kia thì chậm rãi đụng đến nàng phần bụng vị, lòng bàn tay vuốt phẳng nàng xương mu, đầu ngón tay vén lên này thoát phá tất chân, chạm đến quần lót bên cạnh. Nhâm lão sư, có thể nói cho ngươi chuyện này sao? Chương 89, từ từ. Còn tại nổi nóng nàng bị ta đột nhiên này hành động làm cho kỳ quái, cái gì? Ta không chịu nổi. Dứt lời, ta đầu ngón tay thuần thục đẩy ra dán sát tại nàng dán sát tại xương mu thượng quần lót, bàn tay vô cùng thuận lợi liền chui đi vào, rất nhanh ngón tay liền cảm nhận được nàng vùng mu bên trên rừng cây, ôn nhu cũng không vướng tay, lướt qua khe hở còn có một chút ngứa cảm giác nhột. Người làm cái gì, ngươi. Nhậm Mộc Vũ cái này hoàn toàn hoảng, muốn duỗi tay che chỗ kính của mình, lại phát hiện cánh tay đều bị ta ôm gắt gao, không thể động đậy. Ta không nghĩ giải thích, thậm chí còn cảm thấy nàng hiện tại thất kinh bộ dạng càng kích thích ta tình dục, há mồm trực tiếp đặt ở nàng mềm mại môi mỏng bên trên, bàn tay cũng tiếp tục kéo mở nàng bên người quần lót, chiều nàng mềm mại phần mu đi vòng quanh, đầu ngón tay cách càng ngày càng gần, thậm chí tiêm bưng đã rõ ràng cảm nhận được một cỗ ẩm ướt ấm áp khí tức, lòng ta để càng trở lên hưng phấn, ép lấy nàng môi mềm dùng sức mút hút. Nhậm Mộc Vũ dùng sức thoát khỏi môi của ta, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Nàng vừa tức vừa thẹn, Bạch Vũ ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi nói không sờ, Ta ôm chặt nàng thân thể yêu kiều, ngón tay tiếp tục hạ trượt, môi liên tục không ngừng tại mặt nàng phía trên hôn hôn lấy, hô hấp dồn dập, người quá mê người, ta chịu không nổi. Người vô sỉ, ân. Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền thân thể yêu kiều rung nhẹ, yết hầu không tự giác phát ra một đạo kiều mị rên rỉ. Bàn tay bay qua no đủ vùng mờ u, chậm rãi hạ trượt, phía trên mềm mại rừng cây liên tục không ngừng cọ sát tay của ta cổ tay, ngứa lại phá lệ thoải mái. Không bao lâu, đầu ngón tay liền đụng đến nàng giữa hai chân nơi riêng tư kia hai miếng hơi hơi khép kín môi mật rất mỏng, thực nhuyễn, hơn nữa để ta cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này nơi riêng tư đã sớm ướt sũng một mảnh, đem môi mật thượng nhiễm khắp nơi ấm ướt trong suốt, liền bị ta đẩy ra quần lót thượng dính phía trên một chút vệt nước. Dính nơi tay lưng bên trên, dính dính, ta hô hấp lập tức liền dồn dập, hưng phấn rất nhiều, ta ánh mắt lửa nóng nhìn về phía còn tại liên tục không ngừng giãy giụa Nhậm Mộc Vũ. Nhậm lão sư, người phía dưới đều ướt. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, ta không có. Ta ngón tay cọ nàng môi mật khe hở, đẩy ra hai bên bởi vì yêu dịch dính tại cùng một chỗ môi mật, ngón tay lập tức liền trượt vào bên trong càng thêm nóng ẩm trắng mịn nội môi mật, ẩm ướt nhuyễn thịt mềm chớp mắt liền kề sát lên ngón tay của ta, thậm chí tại đầu ngón tay chạm đến phía dưới miệng huyệt sau đó, còn có từng cổ ấm áp dòng nước ấm thoăn nước chảy xiết ra, chốc lát liền thấm ướt ngón tay của ta, lòng ta nóng lên. Cảm nhận môi mật ẩm ướt trượt mềm mại, nhịn không được liền nhẹ nhàng nhu cọ một chút. Ngón tay lao qua tiêm quả nhiên hòn le, nhẹ nhàng ấn đặt ở nhỏ hẹp miệng huyệt bên trên. Ân, ngươi chớ có sở. Nàng môi mật đột nhiên khẽ run phía dưới, đùi theo lấy gắt gao kẹp lấy, hai đầu chân dài run nhẹ lấy một cái nội bát tự đứng thẳng, gương mặt xinh đẹp cũng ở đây khoảnh khắc trở nên hồng nhuận kiều diễm, nhìn phá lệ ngon miệng. Người phía dưới còn tại nước chảy. Ta không có, ân. Kia ngón tay của ta vì sao đều ướt? Nhậm Mộc Vũ đỏ mặt, xấu hổ đừng mở tầm mắt, không, không biết, hỗn đản. Ta bàn tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng chỗ này thần bí nơi riêng tư, ngón tay càng là tại nàng mẫn cảm môi mật phía trên qua lại cọ sát, thỉnh thoảng liền nén nàng phía dưới ẩm ướt trượt miệng hang, không có một chút ngừng lại ý tứ, phía trên môi cũng lại lần nữa ngậm nàng mềm mại bờ môi, liếm lấy phía trên môi mật. Lè lưỡi hào không uổng lực liền chống đỡ mở nàng cắn chặt khớp hàm, đem bên trong càng thêm ngon miệng nước bọt tham lam hút vào miệng bên trong, môi cũng mềm mềm, điềm điềm. Ta, ân, Bạch Vũ, ngươi, ta. Nàng liều mạng bày ra đầu, không cho ta thân, trong suốt nước miếng cọ môi của nàng cánh hoa, đem nàng toàn bộ trương mặt hồng hào khuôn mặt đều nhuộm một lần, nhìn phá lệ dâm mỹ không chịu nổi, mặc dù nàng lúc này biểu hiện rất tức giận, có thể hiện dưới tình huống như vậy. Trừ bỏ để ta nhìn càng thêm hưng phấn bên ngoài, không có chút nào tác dụng. Hỗn đản, ân. Ta hô hấp càng trở lên ồ ồ, bàn tay dừng lại tại nàng mềm mại môi mật phía trên tiếp tục chậm rãi cọ sát, ôm nàng thân thể yêu kiều tay tác tùng mở, đem trói buộc chính mình côn thịt quần tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống, lấy ra lúc này đã sớm sưng tấy vô cùng dương vật, dây thun bóp chặt bắp đùi của ta, mà không có quần trói buộc, bên trong đã sớm kiên đĩnh côn thịt lập tức liền bắn ra. To lớn quy đầu đột nhiên liền đội lên nàng ti trượt đùi bên trên. Thân thể không lại bị nhanh ôm, Nhậm Mộc Vũ hoảng bận rộn duỗi tay bắt được của ta tặc tay, gắt gao kéo tay của ta cổ tay muốn đem ta bàn tay theo nàng nơi riêng tư rút ra, chính là thân thể vốn mẫn cảm vô lực, lại bị chen ép trêu chọc lâu như vậy, làm sao có khả năng có khí lực, chỉ có thể duỗi tay đi vào chính mình nơi riêng tư, tính toán đẩy ra lòng bàn tay của ta che nơi riêng tư, cũng tại lúc này hậu, nàng chú ý tới ta đột nhiên cởi quần xuống. Lộ ra thô to côn thịt. Ngươi muốn làm gì? Ta không hồi nàng nói, bàn tay một lần nữa xoa lên nàng eo nhỏ, cố định nàng lộn xộn thân thể yêu kiều, lộ ra côn thịt chống đỡ nàng nhanh đến chân thịt, đem phía trên tất chân đè xuống đi, tại đùi phía trên đẩy ra một chỗ viên hồ lõm xuống, ta ồ ồ thở gấp, lay động eo bắt đầu nhẹ nhàng tại nàng tất chân trên bắp đùi qua lại ma sát, mềm mại trượt tất chân liên tục không ngừng kích thích quy đầu, mỗi lần cọ sát đều phảng phất có nhẹ nhẹ điện lưu lướt qua. Cỗ kia khác thường cảm giác tê dại chớp mắt tràn ngập toàn thân. Thích ta thần kinh vi run rẩy. Côn thịt gần sát nàng tất chân, cả màu gà, đùi cũng đẩy ra nàng nhanh cũng hai chân, đem nàng khép lại hai chân cấp cường ngạnh tách ra, côn thịt thuận thế theo nàng đùi trượt đi vào, lúc này nàng hai chân phần hông tất chân mặc dù đều bị ta xé nát thành khối phá động, côn thịt lập tức bị phẩm chất sợi tơ cọ sát, có chút đâm đau, nhưng ma sát phía dưới chân mềm làn da, lại phá lệ sảng khoái. Để ta nhất thời cũng không biết đây rốt cuộc là loại cái dạng gì cảm nhận. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ cấp bách, nàng nghĩ một lần nữa cũng chân lại làm không được, chỉ có thể hết sức dùng hai tay che chính mình ranh giới cuối cùng, xấu hổ vạn phần trừng mắt con ngươi, ngươi đừng làm loạn a, hỗn đản. Nhâm lão sư, có thể không thể lấy tay ra a. Côn thịt nhẹ nhàng cọ sát nàng đùi bên trong, bàn tay cũng là nhất thời không có cách nào tại đột phá phòng tuyến của nàng, dục hỏa dâng lên dẫn đến lòng ta để cấp bách muốn phát tiết, trên tay động tác càng là nhịn không được thô bạo một chút, bóp nàng che lấy mật huyệt tay lưng, cứ như vậy nắm cao thấp cọ sát nàng đã sớm ẩm ướt trượt vô cùng môi mật. Mơ đi cưng, ta liền sờ sờ mà thôi lại bất hội thật làm cái gì. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ trừng mắt ta, một bộ có quỷ mới tin sắc mặt của ngươi. Ta nhất thời không có biện pháp, cũng không thể thật dùng sức mạnh, chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, vậy ngươi như lần trước như vậy chân kẹp lấy cho ta phát tiết ra. Không được. Vì sao? Nói không được. Ta gương mặt khổ hề hề bộ dạng, liền một lần được không, ta hiện tại thật sự rất khó chịu. Nhậm Mộc Vũ mím môi, di chuyển ánh mắt không nói lời nào. Nhâm lão sư được không? Ta tiếp tục cầu xin. Nàng hơi hơi thiên tầm mắt, gương mặt xinh đẹp phi bản, như là cuối cùng bị ta ầm ĩ, không sợ người khác làm phiền, mới không tình nguyện đã mở miệng, đừng ở chỗ này. Kia còn có thể đi nơi nào? Không biết. Ta cấp bách nói, kia ở nơi này, ta rất nhanh. Nàng nghiêng đầu xem xét ta liếc nhìn một cái, lấy tay ra. Ta không do dự, trực tiếp cầm lấy mở tay ra trường, vậy ngươi cũng lấy tay ra. Nhậm Mộc Vũ lúc này mới chậm quá rút tay ra, chính là lại còn dừng lại tại đùi hai bên, một bộ tùy thời phòng bị hình dáng của ta. Cảm nhận lòng bàn tay còn sót lại dư ôn cùng dịch nhờn, ta nhịn không được đem ngón tay cầm lấy tại trước mắt liếc nhìn, hai ngón tay nhẹ nhàng sờ, liền có kéo ra khỏi một đầu trong suốt sợi tơ, này dâm mỹ chất lỏng là cái gì đôi ta tự nhiên rõ ràng, ta nhìn xem tâm lý hơi nóng, mà Nhậm Mộc Vũ càng là gương mặt xinh đẹp xấu hổ vạn phần, duỗi tay đẩy ra bàn tay của ta. Ta cũng không thèm để ý, giả vờ cái gì cũng không biết giống nhau, một lần nữa ép lấy nàng thân thể yêu kiều, hai tay ôm nàng eo nhỏ, thô trướng côn thịt nhẹ nhàng cọ sát nàng tất chân, chậm rãi trượt vào hai chân ở giữa, bởi vì nàng chân vốn rất dài, còn mặc cao gót nguyên nhân, côn thịt miễn cưỡng mới đến nàng dưới chỗ kín phương, khi nhấc lên vừa vặn có thể ma sát đến kia chỗ khỏa tại dưới quần lót no đủ hình dáng. Thuận theo nàng đùi bên trong làn da cọ sát, hơi chút ưỡn eo nhẹ nhàng chiều nàng mềm mại nơi riêng tư địt. Nhầm lão sư, chân kẹp một chút. Nhậm Mộc Vũ cảm nhận nơi riêng tư khác thường, kia thô to dị vật đính đến nàng gương mặt xinh đẹp mặt hồng hào, hai tay đặt ở bụng của ta, do dự tốt một hồi, mới chậm quá kẹp chặt tất chân, đem ta thô to côn thịt hoàn mỹ phù hợp tại nàng đóng chặt bắp đùi bên trong. Thật là thoải mái. Non mềm làn da cùng ti trừ tất chân một chớp mắt liền bọc lại côn thịt, kia nhanh đến chân thịt để ta thích trường hô liễu khẩu khí. Nhịn không được nhẹ nhàng trên chân của nàng khâu hướng bên trong cắm vào một chút. Đương nhiên, hôm nay ta cũng không thỏa mãn với này. Nhìn chằm chằm nàng càng trở lên mặt hồng hào khuôn mặt, ta thấu quá mặt đi, nhẹ nhàng tại nàng nóng lên làn da phía trên cọ sát, trơn mềm làn da để ta có cực kỳ thoải mái. Chậm rãi nghiêng đầu, một lần nữa tìm đến kia hai miếng nhẹ nhàng mân đôi môi. Mềm mại xúc cảm để ta hôn lên đến phá lệ hưng phấn, thậm chí đều có loại đem vĩnh viễn chứa tại miệng bên trong thưởng thức xúc động. Lửa nóng hô hấp đánh vào nàng khuôn mặt, tham lam mút lấy, nàng bây giờ cũng không biết là nhận mệnh vẫn là như thế nào, đối với ta làm càn hôn môi đã không chút nào thiết lập phòng ngự, liền mặt ngoài trốn tránh phía dưới, sau đó bị ta ngậm chặt về sau, tại không làm cái gì phản kháng, tùy ý ta đầu lưỡi tại nàng nóng ẩm môi khang càn quét, mỗi một chỗ khang bức tường đều bị ta đầu lưỡi liếm qua. Quấy, không có một chút ngọt lành nước bọt không bị ta hút vào môi bên trong nuốt vào, chọc cho nàng trừ bỏ bị động tiếp nhận bên ngoài. Chỉ có thể dùng mũi hô hấp dồn dập, từng trận mùi thơm liên tục không ngừng thổi tới ta khuôn mặt, cùng hô hấp của ta giao hòa, cùng với kia nước bọt quấy phát ra chập chập dâm thanh, để ta tình dục giống như đều tại khoảnh khắc này phía trên thăng tới đỉnh. Ta khống chế không nổi chính mình dùng sức lay động côn thịt chiều nàng bắp đùi quất đánh, ma sát phía trên tàng tại dưới quần lót ẩm ướt môi mật, mỗi lần đều có thể cảm nhận được kia no đủ mềm mại xúc giác, vô cùng kích thích côn thịt trướng đại, hô hấp càng trở lên ồ ồ. Không chịu nổi ở đây ta chịu đựng không nổi bắt đầu bước tiếp theo hành động, một bàn tay chậm rãi vén lên nàng áo trong, vuốt ve áo nàng hạ ấm áp mềm mại trực tế eo thon chi, đồng thời chậm rãi thượng trượt, rất nhanh liền đụng tới nàng áo ngực dây buộc. Không chút do dự nào xốc lên bộ ngực sữa áo ngực, trực tiếp liền leo lên kia lồi ra vú mềm, mềm mại và mềm mại, giống như caramel, chỉ là nhu tại lòng bàn tay trong đó liền làm người ta vô cùng kích động. Ân, ngươi, chớ có sờ. Nhậm Mộc Vũ tránh thoát môi của ta, ngữ khí đứt quãng, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi lại không nói nơi này không thể sờ. Ta tiếp tục tiếp cận tại nàng môi mềm thưởng mút lấy, bàn tay cũng không đau vuốt ve nàng vú mềm, đem cái tay này có thể nắm nhỏ nhắn xinh xắn vú bóp tại lòng bàn tay trong đó, liên tục không ngừng vuốt ve vân về biến hóa các loại hình dạng. Nàng có chút không thoải mái xoay hai phía dưới, môi bị ta một lần nữa hôn lên ngăn chặn nàng a a hai tiếng cũng nói không ra lời, hãnh mắt xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, cũng là biết không có biện pháp thoát khỏi ma trảo của ta chỉ có thể cuối cùng bị động tiếp nhận rồi. Ta bàn tay là khoảnh khắc liên tục không ngừng tại nàng kiều nhũ thượng trà sát, không bao lâu, ta liền phát hiện nàng tiêm bưng kia dần dần kiều rất đầu vú, cứng rắn đỉnh chống đỡ tại tay của ta tâm trong đó, ta nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc dưới. Ân, ngươi, Nhậm Mộc Vũ, một tiếng, con ngươi xấu hổ. Ta không lý nàng, tiếp tục dùng ngón tay khiêu khích nàng này kiên đĩnh nụ hoa, chậm rãi, nàng liền có một chút chịu không nổi bắt tay cầm đi lên. Hai tay bắt lấy cánh tay của ta nghĩ phải cho ta túm mở. Ta, ân, đừng. Thấy nàng hai tay cuối cùng là ly khai hạ thân phòng tuyến, lòng ta vui lên, tay trái tiếp tục tại nàng vú mềm thượng thiêu đậu hấp dẫn lực chú ý, một mực chờ đợi cơ hội tay phải tác nhân cơ hội chuyển phát thăm dò vào chỗ kín của nàng, sờ soạng tìm đến quần lót bên cạnh tuyến, nhẹ nhàng chiêu chọc liêu hướng một bên, lộ ra khoa lại phía dưới no đủ nơi riêng tư, côn thịt chớp mắt liền cảm nhận được phía trên có cổ ấm ướt chiều nóng cảm giác. Tâm lý hơi nóng, không chút do dự nào, đùi đẩy ra nàng khép lại hai chân. Liền trực tiếp đem quy đầu cắm vào nàng vén lên quần lót bên trong, bên cạnh tuyến quấn chặt ta thân gậy, khiến cho ta to lớn quy đầu trực tiếp cùng kia hai miếng càng trở lên ẩm ướt trượt môi mật dán sát tại cùng một chỗ. Hai miếng môi mật bởi vì đột nhiên bất ngờ khác thường bắt đầu rất nhỏ rung động, liên tục không ngừng tại ta thân gậy thượng nhúc nhích mút hút, miệng huyệt tiết ra dâm thủy cũng chớp mắt đem ta thăm dò vào quy đầu toàn bộ nhuộm ướt. Còn thuận theo hướng đến thân gậy tích trượt. Trong suốt chất lỏng nhiễm, biến thành chúng ta hai người lúc này hạ thân có vẻ phá lệ dâm mỹ không chịu nổi. Kịch liệt như vậy động tác, Nhậm Mộc Vũ tự nhiên lập tức liền phát hiện, nhưng cũng trời đã tối, của ta côn thịt sớm trần chuồng lóa cùng nàng nơi riêng tư tiếp xúc thân mật tại cùng một chỗ. Hạ thân cảm nhận kia quen thuộc vừa xa lạ dị vật, gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ ửng, nàng xấu hổ gấp gáp hoàng vặn vẹo bờ mông, tính toán vung ra của ta côn thịt. Hai tay cũng không kịp ngăn cản của ta tặc tay, vội vàng đẩy bụng của ta, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi làm cái gì? Bởi vì nàng bên người quần lót gắt gao bóp chặt của ta côn thịt, cho nên căn bản là không thoát khỏi được lúc này ta cắm vào tiến bên trong thân gậy. Ta nhẹ nhàng lay động quy đầu, một chút nghiền nát nơi riêng tư ẩm ướt trượt khóe miệng, rất nhanh liền tìm được kia chỗ chặt khít miệng huyệt, dục hỏa đốt bụng của ta, mãnh liệt xúc động nói cho ta chỉ cần dùng lực cắm đi vào có thể hưởng thụ đến kia mất hồn mùi vị. Ta thật sâu hít hơi, thấy nàng lại hoảng vừa thẹn lại vừa vội gương mặt kiều diễm. Nghiêm túc nói, không làm gì à. Ngươi chạy nhanh mang ra. Ta liền từ từ, lại bất hội đi vào. Ta bàn tay cuốn bởi vì nàng lộn xộn dẫn đến trượt rơi xuống bộ váy, lại lần nữa vén tới eo thượng tướng lúc này hạ thân bại lộ ra, bọc lấy hạ bộ tất chân sớm đã bị ta tê tàn phá không chịu nổi, thuần trắng quần lót phía trên chỉ có một chút sợi tơ che giấu, mà bây giờ... Liền kia cận tồn bảo hộ nơi riêng tư quần lót cũng đều bị ta vén lên một bên, mơ hồ có thể thấy được kia mỏng nhuận môi mật lộ ra một tia trắng nhạt trong suốt, mà giờ khắc này đầu chim của ta đã toàn bộ cắm vào bên trong, ẩm ướt trượt mềm mại thịt mềm cọ sát. Thích làm ta máu sôi trào. Ngươi hỗn đản. Ta thật liền cọ nhất cọ, như vậy có thể sớm một chút bắn, ngươi cũng không nghĩ một mực như vậy nán lại a. Nhậm Mộc Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt xấu hổ con ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hỗn đản. Nhâm lão sư ta sai rồi. Trên mặt ta kỳ xin lỗi lấy lòng, hạ thân lại còn tiếp tục dường như không có việc gì tại nàng trơn mềm môi mật thượng cọ sát, mềm mại ẩm ướt trượt môi thịt mỗi khi lau qua quy đầu, đều có thể sảng đến lòng ta ngứa, bàn tay cũng tiếp tục xoa nắn nàng yêu kiều nhũ, mềm quá sau còn chưa đã, lại vén lên một bên khác áo ngực, tại phía trên tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay khiêu nhẹ nàng kiều đỉnh nụ hoa, tay kia thì trường đặt ở nàng ti mông bên trên. Thuận theo bờ mông ngạo nghễ vỉnh lên đường cong. Chậm rãi xoa nắn ti trượt ấm áp đùi. Vậy ngươi liền cho ta mang ra a hỗn đản. Lập tức. Côn thịt càng trở lên trướng đại, lúc này đầu óc chỉ có hung hăng đâm vào nàng mật huyệt ý tưởng, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha, thân thể nghiêng về trước, tìm kiếm nàng môi mềm rời đi lực chú ý, chính là nàng hiện tại biết ta không thuần ý tưởng, như thế nào cũng không chịu để ta thân, liên tục không ngừng bãi khuôn mặt, trừng mắt thủy mắt. Vừa đúng lúc này, cửa nhà cầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ quyền này cũng chỉ có ta cùng nàng hai người yên tĩnh nơi. Ta lập tức dừng lại động tác, mà Nhậm Mộc Vũ càng là mặt nhỏ bá một trận hoảng loạn, nhất thời đều đã quên tiếp tục giãy giụa, liền dưới người kia hai miếng ẩm ướt trượt bờ môi đều hơi hơi căng thẳng. Tiếng bước chân tại chúng ta cách vách ngoài cửa không xa dừng lại, tận lực bồi tiếp hoa lạp lạp tiếng nước vang lên, giống như là dùng plastic thùng tiếp lấy, Thủy rất nhanh nhận lấy mãn, sau đó ngoài cửa liền truyền đến lau nhà âm thanh, ta cái này biết ngoài cửa là làm gì, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn trước mắt kia Trương Minh Hiền đổi loạn yêu kiều nhan, tâm lý lại là nóng lên, bàn tay nhịn không được ngay tại nàng kiều nhũ thượng bóp một cái. Mẫn cảm khu vực bị đột nhiên tập kích, Nhậm Mộc Vũ không chế không nổi liền muốn lên tiếng, cũng là chớp mắt ngừng, rên gì cắm ở yết hầu, không dám phát ra một chút. Nàng lấy lại tinh thần, trừng mắt ta vừa tức vừa giận, đỏ ửng gò má bằng thêm một chút kiều diễm, nhìn xem ta dục hỏa từ từ dâng lên, ta ồ ồ hô hấp, gắt gao chen ép tại nàng môi mật khâu thượng quy đầu nhìn không được nhẹ nhàng địt dưới, chậm rãi thuận theo hạ trượt, rất nhanh liền tìm được kia chỗ ra bên ngoài tràn đầy thủy dịch mật huyệt miệng, không ở có chút do dự, đột nhiên liền nhất trước đỉnh. Hơn một nửa thô to quy đầu chớp mắt liền lâm vào nàng mềm mại nhẵn mịn mật huyệt trong đó, nhanh đến thịt mềm bốn phương tám hướng bao vây. Rất nhỏ nhúc nhích mút lấy, thích ta cơ hồ kêu ra tiếng. Ngoài cửa lau nhà cùng tiếng nước chảy còn đang vang, mà bên ngoài cái kia người, có lẽ như thế nào cũng không nghĩ ra lúc này đến trong toilet có như vậy một bộ dâm mỹ cảnh xuân. Ta, Nhậm Mộc Vũ nức nở một tiếng, lập tức liền nhếch ở môi mềm, ngừng âm thanh phát ra, nàng con ngươi xấu hổ. Ẩn có sương mù mông lung, nơi riêng tư đột nhiên truyền đến căng nứt cảm giác làm nàng minh bạch ta vừa mới làm cái gì, có thể lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể liên tục không ngừng đong đưa hai chân, vặn vẹo thân thể yêu kiều. Hô, ta thật dài thở ra một hơi, hơi hơi ngăn chặn nàng lộn xộn thân thể yêu kiều, thô trứng quy đầu hãm tại mật huyệt bên trong không có ở tiếp tục đi tới, mà là cứ như vậy cố định trụ, hưởng thụ xung quanh thịt mềm bó chặt. Bàn tay cũng chậm rãi rời xuống. Rất nhanh liền bắt đến nàng đùi đầu gối chỗ, lòng bàn tay nắm chỗ này mềm mại trượt làn da, lập tức liền đem nàng chân dài cấp nâng, làm nàng cả người tựa vào toilet bức tường phía trên bày ra cái hát tư thế, tiêm chân thượng cao gót còn gắt gao bao lấy, đặc biệt kia nhô ra mũi giày tại nàng hoảng loạn giãy dụa chung lúc lên lúc xuống lắc lư, nhìn lòng ta nhảy vi mau, xoa nắn nàng vú bàn tay vuốt phẳng nàng trắng mịn mềm mại làn da, chậm rãi phủ đến nàng tinh tế xinh đẹp lưng bên trên. Ôm nàng lúc này lộn xộn thân thể yêu kiều, Nhậm Mộc Vũ miểu cảm càng ngày càng hoảng loạn, không dám phát ra âm thanh, lại bị giam cầm ở toàn thân nàng chỉ có thể lại kia không có chút nào lực uy hiếp con ngươi trừng mắt cảnh cáo, ta ánh mắt lửa nóng cùng nàng đối diện, chỉ tiếc cặp kia mắt đẹp không bao lâu liền chính mình tan ra, trở nên xấu hổ giận dữ lại ủy khuất, nhẹ nhàng chớ lái đi, chậm rãi tiến đến nàng bên tai, môi nhẹ nhàng mân nàng mềm mại vành tai, nhỏ tiếng nhẹ ngữ, Nhậm lão sư. Ta không nhịn được, côn thịt liên tục hướng bên trong đỉnh đưa. Nhanh đến nhỏ hẹp nộn huyệt có lẽ căn bản cũng không khả năng cất chứa lúc này thô to côn thịt, có thể sự thật cũng là côn thịt một chút biến mất ở tại nàng hai miếng môi mật trong đó, chiều bên trong ta chỉ tìm kiếm quá một lần huyệt động chỗ sâu cắm vào, càng đầy lỗ thịt gắt gao quấn chặt thân gậy, rất khó tiến thêm, nhưng là kia tiết ra ẩm ướt trượt mật dịch lại hoàn mỹ giải quyết rồi vấn đề này, dâm thủy rất nhanh liền thấm ướt côn thịt, thân gậy thổi qua bốn phía nhăn nheo thịt mềm. Tùy theo càng trở lên xâm nhập, trước mặt người cũng chịu không nổi ngẩng lên khuôn mặt. Mặt hồng hào gò má hình như có đau sắc xuất hiện, nàng gắt gao nhíu mày, hé mở môi mềm liên tục không ngừng thở gấp, có thể lại một ti rên gì cũng không dám phát ra. Thịt mềm liên tục không ngừng mài cạo côn thịt, tùy theo bên trong nóng ẩm mềm mại tường thịt liên tục không ngừng bao bọc hấp thụ, ta bắn căn côn thịt cũng đều khảm vào một đạo mềm mại chiều nóng hoa huyệt bên trong, nhưng nhìn nàng khẩn túc lông mày, cảm nhận phía trước tuy có mật huyệt thấm ướt, nhưng cũng rất khó phá mở huyệt đạo, vẫn là tạm thời dừng lại, ủng nàng thân thể yêu kiều. Bàn tay vuốt phẳng nàng mềm mại xinh đẹp lưng, hưởng thụ nàng mật huyệt dung thân gậy, liên tục không ngừng có nhanh đến tường thịt tiểu lực chen ép mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Ta thở nặng hô hô khí thô, mặt dán tại nàng ngẩng lên gáy ở giữa điên cuồng người, gọi ra nhiệt khí biến thành nàng ngứa, nhẹ nhàng bãi khuôn mặt, chậm rãi cúi đầu, chán chống đỡ của ta gò má, giận dỗi vậy đụng phải phía dưới, cũng không đau, ta ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng xấu hổ con ngươi cũng trừng mắt ta. Bản khởi gương mặt xinh đẹp bình thiêm một chút ửng hồng, nhìn chỉ cảm thấy mềm mại ngon miệng, nàng như là rất giận phẫn trừng mắt ta, ngân nha nhẹ nhàng cắn mải lấy, mà ta cũng là nhịn không được nhếch miệng lộ cái khuôn mặt tươi cười. Nàng sừng sốt, xấu hổ càng sâu, nhưng chỉ có thể cắn răng không dám phát ra âm thanh, ta không nàng nhiều như vậy băn khoăn, nghe bên ngoài thanh tẩy âm thanh, ta tiến đến mặt nàng phía trước, đè thấp âm thanh, Nhâm lão sư, thật thoải mái. Nói xong còn rất nhanh chiều nàng môi lên đi tức một ngụm, nàng tức giận cấp bách, ngực phập phồng, tay nhỏ giận quá tại ta cánh tay thượng nhéo, có thể cảm giác được nàng không có chút nào lưu tình, chớp mắt liền đau đến ta nghe răng trợn mắt, đừng. Đau quá đau. Thấy nàng bất phi sở động, ta chỉ có thể uy hiếp câu, người tại nhéo ta liền kêu đi ra a. Những lời này thập phần hiệu quả, nàng lập tức cũng không dám dùng sức, chỉ là thấy ta tiểu nhân đắc chí bộ dáng, vừa tức được không được, không có biện pháp bắt ta nàng chỉ có thể cắn răng đừng tục chải tóc sinh khó chịu, trong thường ngày cao lãnh nghiêm khắc bộ dáng mất hết, còn lại chỉ có bị ức hiếp bị khinh bỉ bao tư thái. Ta nhìn có chút dục hỏa tăng vọt, cắm vào nàng mật huyệt côn thịt nhịn không được lại lần nữa hướng bên trong đột tiến, Nhậm Mộc Vũ cũng bởi vì ta cử động này biến thành thân thể yêu kiều run nhẹ, huyệt nội thịt mềm liên tục không ngừng co lại ép chặt, liều mạng áp bách ngoại đến quần áo, giống như tùy thời đều sẽ đem này gắt gao bóp chặt, cũng may dâm thủy phân bố cũng đủ, toàn bộ cái huyệt động đều bị thấm ướt một lần, ta mỗi một lần tiến vào đều có thể cỏ qua bốn phía nhúc nhích lỗ thịt, cùng với nàng càng trở lên kiềm chế lên tiếng biểu cảm. Côn thịt cuối cùng ngay ngắn nhập vào, chống đỡ vào chỗ sâu, bị một đoàn càng thêm mềm mại khu vực bọc lại, nóng bỏng ấm ướt chất lỏng nhẹ nhàng thẳng tại đầu chim của ta bên trên, kích thích ta thân thể một trận tê dại trải qua, thích thần run nhẹ động, bộ phận sinh dục hoàn toàn tương liên, nàng mềm mại môi mật hơi hơi khép mở, dính sát tại của ta gốc rễ bên trên. Nhậm Mộc Vũ cảm giác rõ ràng so với ta còn muốn nghiêm trọng, lông mày khẩn túc, hạnh mắt hơi hơi nheo lại, thon dài lông mi nhi run nhẹ, môi hồng khẽ nhếch, ngửa mặt đàn liên tục không ngừng hô khí, liền nắm tay ta cánh tay tay nhỏ cũng không tự giác nắm chặt, trong thường ngày kia lạnh như băng khuôn mặt lúc này chỉ còn lại có không thể che lấp hai xóa sạch mê người đỏ ửng, loại này mãnh liệt tương phản cảm xem ta tâm nóng, nhịn không được đỉnh mông lại lần nữa hướng đến chỗ sâu đỉnh đầu, bên trong mềm mại hoa tâm chớp mắt bó chặt quá thô trướng quy đầu. Huyệt nội tường thịt nhúc nhích co lại tần suất cũng bởi vậy hơi hơi tăng nhanh, liên tục không ngừng hút dung tiếp nhận ngoại đến vật, mà lần này cũng chọc nàng ánh mắt nhíu chặt, kia trắng nõn như ngọc cổ lại lần nữa cao ngưỡng, liên tiếp nàng trắng nõn cằm, hình thành một đạo thon dài gợi cảm đường cong, kiềm chế ngâm nga cuối cùng nhịn không được phát ra một đạo cúi đầu nốt nhạc. Cũng may là bị ngoại giới dọn dẹp tiếng hoàn mỹ che đậy kín rồi, không có chút nào dị thường, nhưng điều này cũng đưa đến Nhậm Mộc Vũ tâm lý xấu hổ cấp bách vạn phần, nàng tức giận phẫn trừng mắt ta, đầy mặt nổi giận bộ dáng. Không cẩn thận, ta gương mặt nụ cười nhẹ giọng nói, bàn tay cọ sát nàng ti trực đầu gối, hưởng thụ hạ thân kề nhau, bên trong côn thịt bị vô số tường thịt thượng nếp nhăn thịt mềm hút cắn sảng khoái trải nghiệm. Hỗn đản, nàng âm thanh ép vô cùng thấp, cơ hồ nghe không được, nhưng theo nàng kia nghiến răng nghiến lợi khí não biểu cảm cũng có thể nhìn ra nói khẳng định không là cái gì lời hay. Ta cười chống đỡ nàng gò má, nhẹ nhàng hút thượng một bên ngọt thanh mùi thơm, bắt đầu thong thả tại nàng ẩm ướt trượt nhanh đến hành lang quất chuyển động, côn thịt một chút rời khỏi, cấm chói tại gốc rễ môi mềm nhẹ nhàng cọ rút ra côn thịt, cùng với bốn phía nhanh đến dày nhục cảm nhanh bám vào thân gậy bên trên, tầng tầng nếp gấp thịt mềm liên tục không ngừng đổ cạo lui về phía sau mẫn cảm màu gà, thịt chạm thịt ma sát dẫn phát từng trận cảm giác tê dại từ dưới thể chốc lát truyền khắp cơ thể. Thích giống như mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại thư giãn, ta hưởng thụ thần kinh mang đến rung động, côn thịt tiếp tục thong thả rời khỏi, rất nhanh liền thừa to lớn quy đầu còn gắt gao bị chặt khít miệng huyệt kẹp lấy, hai miếng mềm mại môi mật nhẹ nhàng dán sát tại màu gà bên trên, nhanh đến nhục cảm điên cuồng chen ép, mang đến vô số mãnh liệt kích thích cảm giác. Thật chặt, ta ồ ồ thở hổn hển hai cái, con ngươi nhìn chằm chằm nàng run rẩy mắt cắn chặt răng nhẫn nại yêu kiều nhan, đáy lòng dục hỏa càng tăng lên, bàn tay dùng sức nắn bóp nàng ti trượt đùi, nhẹ nhàng đem nàng chân dài nâng được rất cao một chút, làm nàng mềm mại nơi riêng tư chính hướng về hạ thân của ta. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên cửa bị người khác đẩy phía dưới, chớp mắt ta liền phát hiện nàng thân thể yêu kiều căng thẳng rồi, trong miệng nói cũng lập tức tạp tại yết hầu bên trong, sắc mặt mắt thường có thể thấy được trắng bệch, hoang mang rối loạn loạn chi sắc tràn đầy hài lòng. Bên ngoài nhân viên vệ sinh a di thôi hai phía dưới, phát hiện không đẩy ra về sau, đại khái là biết bên trong có người rồi, mới vào một bên khác cách vách dọn dẹp. Mãi cho đến nghe thấy sát vách âm thanh, mặt nàng hoảng sắc mới thoáng rút đi, ta nhìn buồn cười, dừng lại tại bên ngoài côn thịt nhẹ nhàng đi phía trước thúc một cái, mềm mại lỗ thịt chớp mắt lại đem vừa rồi rút ra côn thịt gắt gao mút ở. Ân, môi mềm khẽ nhếch, rên rỉ không thể ức chế phát ra, lần này không nghĩ tới nàng thế nhưng không nhịn được, phát ra nũng nhịu rên rỉ mười phân rõ tích, Sát vách nhân viên vệ sinh A-di rõ ràng cho thấy nghe thấy được, liền lau nhà âm thanh đều hơi hơi dừng lại. Ân khổ, khổ khổ. Ta vội vàng trang ho khan hai tiếng, cũng không biết kia nhân viên vệ sinh A-di vừa mới là có nghe hay không thanh, nhưng tùy theo ta này hai tiếng ho khan, nàng cũng tiếp tục quét dọn lên. Nhậm Mộc Vũ lúc này càng là khí cấp bách, con ngươi đầy người xấu hổ chi sắc, dùng sức tại ta cánh tay thượng hung hăng vặn một cái. Ta tự biết đối lý, chỉ có thể cười lấy lòng thụ lần này. Sai rồi, sai rồi. Ta âm thanh ép tới cực thấp xin lỗi, nhưng nàng vẫn có một chút giận quá, nhéo chính là không buông tay, đổ cũng không phải là rất đau, ta cũng không thèm để ý, môi nhẹ nhàng tại nàng trơn mềm khuôn mặt phía trên cỏ, côn thịt tiếp tục đỉnh chuyển đến quất cắm, phá mở còn chưa kịp khép kín non mềm lỗ thịt, lại có dâm thủy trơn trượt, lần này rất dễ dàng liền đội lên hoa tâm chỗ sâu, mềm mại nhục cảm nhanh bám vào ta thô trướng quy đầu bên trên. Để ta nhịn không được nhẹ nhàng nghiền nát lên. Cái này nàng thân thể cũng mềm xuống, không còn khí lực tiếp tục nhéo ta, tay nhỏ khoát lên ta cánh tay phía trên, nhẹ nhàng cắn răng chịu đựng xâm nhập chính mình bên trong thân thể thô to dị vật mang đến căng đau cảm giác, liền rất nhỏ tiếng thở gấp cũng không quá quan tâm dám phát ra. Thấy nàng loại này cố nhịn không dám phát ra âm thanh hành động, lòng ta để càng trở lên khô nóng, côn thịt đội lên nàng chỗ sâu hoa tâm bên trên, môi cũng thuần thục leo lên nàng môi mềm. Bắt đầu nàng còn nhẹ nhẹ thiên mặt tránh né, nhưng lại lần nữa bị ta tùy theo mà đến môi tiếp lên về sau, cuối cùng là mím môi không thêm tránh né, hạnh mắt nhẹ nhàng trừng mắt, hình như có não sắc, nhưng không bao lâu liền chính mình chịu không nổi di rời, mí mắt nhẹ nhàng cúi, cũng không tại tiếp tục dãy giụa. Nhậm trước từ ta tại nàng môi thượng hồ tác phi vì. Ta tham lam mút lấy nàng môi nổi nước bọt, một mực dừng lại tại nàng mỹ lưng bàn tay cũng không đang tiếp tục trói buộc. Mờ u bàn tay chậm rãi chống đỡ nàng ấm áp nhung áo lót, liên tục không ngừng tại nàng trơn bóng như ngọc xinh đẹp lưng xoa nắn, hạ thân cũng bắt đầu biên độ nhỏ rút ra đút vào, bụng nhẹ nhàng đụng vào nàng đầu kia bị ta nâng lên mông cong bên trên, nhanh đến nhục cảm va chạm tràn ngập co giãn, mật huyệt càng giống như là một tấm hút nhân miệng nhỏ vậy, ta mỗi lần quất cắm đều sẽ có thịt mềm đem côn thịt gắt gao hấp thụ ở. Kia hấp lực cường đại tùy theo rút ra đút vào tần suất không ngừng tại phía trên ma sát. Càng là tùy theo rút ra nút vào tần suất thong thả tăng nhanh mà lật tiến nhảy ra, mang ra khỏi hành lang nội tràn ra nóng ẩm dâm dịch. Hô! Lửa nóng hơi thở phun đánh tại mặt nàng phía trên, đầu lưỡi tham tại nàng môi nội liên tục không ngừng quấy quay cuồng, côn thịt bảo trì quân tốc quất cắm, nâng nàng tất chân bàn tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ sát nàng ti trượt chân đẹp, dục hỏa chậm rãi tăng vọt, ta tính con ngươi, thưởng thức nàng lúc này bị mẹ kiếp làm cho càng trở lên kiều diễm dung nhan, nghiêng đi con ngươi sớm đã vô lực khép hờ. Liệu có một chút bị thon dài đen nhánh lông mi che chắn khe hở, gò má đỏ hồng, hô hấp cũng ức chế không được tăng nhanh. Nhưng đồng dạng, nàng không dám phát ra quá lớn âm thanh. Cũng may là, bên ngoài dọn dẹp cuối cùng là làm xong rồi, không bao lâu vệ sinh A-di liền ra toilet, làm toilet lại lần nữa khôi phục ban đầu an tĩnh, Nhậm Mộc Vũ hơi hơi hoàn hồn, nàng nhẹ nhàng đong đưa khuôn mặt, tránh ra của ta kích hôn, hổn hển thở gấp trừng mắt xấu hổ mắt. Thân thể yêu kiều tại ta côn thịt quất cắm phía dưới run run run run, liền âm thanh đều mang theo kiều mị âm dung, ngươi, ân, ngươi vội vàng cho ta, dừng lại, đến, hừ ân, hỗn đản, hô, đợi hội. Trong toilet không có người, ta rút ra nút vào biên độ cũng không có chút nào kiêng kỵ lớn lên, côn thịt không quy luật rất nhanh ra vào mật huyệt, liên tục không ngừng tại nàng càng trở lên ẩm ướt trượt hành lang nội rút ra nút vào, ra vào càng ngày càng thuận lợi. Nhưng bốn phía tường thịt mang đến cho ta nhanh đến chèn ép cảm quả thật không có chút nào giảm bớt, mỗi lần quất cắm đều có thể lỗ thịt siết chặt, để ta trải nghiệm ký khó chịu lại sảng khoái trình độ cực cao khoái cảm, bàn tay nắm chặt nàng thon dài chân đẹp. Làm nàng hạ thân tách ra góc độ lớn hơn một chút, để ta côn thịt ra vào càng thêm thuận lợi, bụng cũng mỗi khi đều có thể đụng vào nàng mông cong bên trên, phát ra rất nhỏ ba ba âm thanh. Ân, hỗn đản, hừ, Nhậm Mộc Vũ thở khẽ. Bị ta quất cắm nàng cơ hồ đều không khí lực gì mở miệng nói chuyện, chỉ có thể hơi hơi nghiêng đi mặt đi, cưỡng ép chịu đựng chính mình mật huyệt chỗ sâu càng ngày càng kỳ quái cảm giác tê dại. Ta nhìn nàng phiếm hồng gò má cùng nhuộm đỏ lỗ tai, nhịn không được tiếp cận nhẹ nhàng ngậm ở, đầu lưỡi liếm láp nàng tinh xảo lỗ tai, tại cuối cùng nàng mềm mại vành tai phía trên nhấp nhẹ hút cắn, hạ thân tiếp tục quất cắm mật huyệt, xoa nắn nàng tuyết lưng bàn tay cũng chậm rãi tìm được phía trước, một lần nữa đẩy ra nàng bởi vì rung động mà trượt rơi xuống áo ngực. Bắt được kia đoàn non mềm yêu kiều nhũ, xinh đẹp mềm mại và tràn ngập co giãn nhục cảm bị chặt chẽ trào tại lòng bàn tay trong đó. Để ta lúc này tràn đầy phong phú cảm giác, đáy lòng càng trở lên hưng phấn, ta nắm nàng yêu kiều nhũ bắt đầu chậm chậm vuốt ve lấy, lòng bàn tay cọ sát rất kiểu đầu vú, liên tục không ngừng trêu chọc khiêu khích. Đừng, Ân, đừng liếm, ngứa, Nhậm Mộc Vũ duỗi tay đẩy cô ta mặt, đáng tiếc khí lực không đủ, giống như là tại trên mặt ta xoa nhẹ giống nhau. Ta ngẩng mặt lên, cảm nhận tay nàng tâm mềm mại độ ấm, thoải mái dán phía trên đi, nàng gương mặt xinh đẹp phi não, nhẹ khẽ đẩy ta một phen, đem ta mặt đẩy ra đi, nàng giống như còn nghĩ chừng ta, nhưng rất nhanh đã bị ta hạ thân va chạm biến thành vô lực chống đỡ, xấu hổ con ngươi run rẩy, xinh đẹp mềm mại môi mềm mở ra lại ngay cả nói chuyện cũng âm thanh đều không ngăn được run rẩy, dừng lại, Ân. Ta không lý nàng, ôm lấy nàng chân dài khoảnh khắc liên tục không ngừng tại nàng mật huyệt quất cắm. Ướt át vô cùng hành lang mỗi lần rút ra cắm vào đều có thể mang lên chất lỏng văng khắp nơi. Tùy theo ta tốc độ tăng nhanh, dần dần có phốc phốc dâm mỹ tiếng nước tại chỗ giao hợp vang lên. Lòng bàn tay cũng tiếp tục trà sát nàng vú mềm, liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, mềm mại vú thịt thỉnh thoảng tràn ra khe hở, để ta không khỏi cảm khái nói, mềm nhũn. Ngươi, gò má nàng đỏ ửng, có thể vừa nghĩ nhiều lời liền lại bị ta có một chút va chạm cấp đỉnh nói không ra, cũng chỉ có thể cuối cùng không nặng không ngứa chừng ta liếc nhìn một cái. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có hồn hình thở gấp sau không giá trị rên gì. Ngừng, e hèm, ngươi, đừng tại, Ân, lăn lộn, hỗn đản. Côn thịt không biết mệt mỏi ra vào này nàng ướt át huyệt đạo, tường thịt mút hút chen ép để ta quất cắm càng ngày càng sảng khoái, làm sao có khả năng dễ dàng dừng lại, bàn tay tiếp tục nâng lên nàng thon dài chân đẹp, không có chút nào sẹo lồi chân dài sờ tại lòng bàn tay tràn đầy nhanh đến ti trực cảm giác, ta dùng sức bóp, đem nàng đầu gối chống đỡ tại hẹp hòi bên trên vách tường. Đùi cơ hồ không thể hoạt động, chỉ có thể bị động tiếp nhận ta nhiều lần chống đối chen ép, xuống phương thon dài bắp chân nhưng ở ta quất đánh va chạm tiếp theo hoảng rung động. Gợi cảm màu đen tất chân bám vào tại phía trên, phác họa một đạo tế thẳng đường cong, xuyên qua mỏng manh tất chân, bên trong trắng nõn làn da càng là rõ ràng có thể thấy được, thuận theo tất chân đi phía trước giày cao gót tiêm đã ở kịch liệt va chạm chung liên tục không ngừng lắc lư, hình thành một đầu màu đen đường cong lúc lên lúc xuống, cốt cảm dài nhọn chân lưng lộ ở bên ngoài. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên một bên kia tinh tế xanh ngọc cốt vết, nhìn làm người ta máu sôi trào. Nhịp tâm đập nhanh, chậm, chậm một chút, Ân, nàng hai tay đã không biết tại khi nào nhẹ nhàng đáp đỡ tại tay ta cánh tay bên trên, phấn nộn môi mỏng nhẹ nhàng mân, chỉ có thể thỉnh thoảng nói một câu không giá trị ngăn trở, kiềm chế yết hầu ở giữa tràn ra nũng nhịu rên rỉ, hai má bên trên chậm rãi thấm ra mồ hôi li ti, dính ẩm ướt nàng bạch khiết trán, trơn bóng làn da. Một chút sợi tóc dính vào nàng bên tai khóe môi, ửng hồng nhiễm lấy, hạnh mắt nhẹ đóng run rẩy xấu hổ não não ánh mắt, nhẹ nhàng trong mắt thỉnh thoảng nhẹ chừng, cũng rất mau lại bỏ qua một bên. Nói không ra yêu kiều nhuận mê người. Ta điên cuồng đỉnh đưa côn thịt ra vào nàng mềm mại hoa nguyệt, căng đầy nhục cảm chen ép để ta mỗi lần quất cắm đều có thể điên cuồng mài cạo nàng nếp gấp tường thịt, ánh mắt tương đối, nhìn chằm chằm nàng lúc này bộ dáng, ta hô hấp hơi hơi gia tốc, dục hỏa tăng vọt. Nhịn không được mở miệng, Nhầm lão sư, thoải mái sao? Nàng chuyển mắt trường ta, mặt hồng hào khuôn mặt nói không ra minh diễm động lòng người, nàng nhẹ cắn răng, không thoải mái, hừ Ân. Kia người bên trong vì sao càng ngày càng ẩm ướt, côn thịt ra vào huyệt đạo, dâm thủy liên tục không ngừng phân bố làm lúc này hoa huyệt quất cắm càng ngày càng thông thuận, mỗi lần đều có thể dễ dàng đẩy vào chỗ sâu, nghiền nát hoa tâm, rút ra khi càng là có thể lật mang ra khỏi dính dâm dịch lỗ thịt. Trong suốt dâm thủy dính ẩm ướt tại côn thịt bên trên, rồi cuối cùng vẩy vào thời khắc này hai người giao hợp hạ thân, đem xé nát tất chân cùng mép quần lót đều dính ướt một mảnh, xì xì tình yêu tiếng giao hợp càng là rõ ràng có thể nghe. Không, không có, nàng con ngươi nhẹ chừng, cắn răng chịu đựng hạ thân liên tục không ngừng khoái cảm, trên miệng lại còn không chịu nhả ra. Kia đây là cái gì âm thanh? Ta tăng nhanh quất cắm tần suất, cố ý làm hạ thân phát ra xì xì tiếng càng thêm rõ ràng. Dâm mỹ tiếng giao hợp phối hợp ba ba thân thể va chạm âm thanh, có vẻ càng thêm dâm xa. Nàng thân thể yêu kiều tại ta hạ thể va chạm xuống hồi lộn xộn, hai tay chảo đỡ lấy tay của ta cánh tay ổn thân thể, đừng mở xấu hổ khuôn mặt, không, e hèm. Không biết, Ân. Không biết sao, côn thịt ra tốc quất cắm mật huyệt, một lần lại một lần chọi vào mềm mại chỗ sâu, lòng bàn tay kéo lấy của nàng chân đẹp, nắn bóp nàng trơn bóng tất chân. Dừng lại tại nàng xinh đẹp mềm mại vú phía trên bàn tay to càng là không ngừng trà sát, hưởng thụ lòng bàn tay nhuyễn nị. Không biết, Ân a. Nàng vừa mở miệng, đã bị ta hạ thân mãnh liệt cắm vào cắt đứt, nàng gương mặt xinh đẹp xấu hổ giận dữ. Ngươi, Ân. Bên trong quá trượt, không cẩn thận. Ân, ngươi lăn lộn. Hừ Ân, ngươi. Thô trướng côn thịt rất nhanh tại nàng mật huyệt nội tiến tiến lui lui, làm nàng căn bản không thể hoàn chỉnh nói ra nhất đoạn văn đến, tùy theo hạ thân không ngừng rút ra đút vào, nàng liền thân thể yêu kiều đều run rẩy như là nhuyễn muốn không có khí lực, nàng hơi hơi nghiêng đi kiều nhan, bên tai mấy gỡ tóc đen che ửng đỏ gò má, nàng mân nhanh môi mềm, nhưng thở gấp lại vẫn là đứt quãng lộ ra, giống như ngâm nga, giống như thở gấp, mật dịch phân bố càng ngày càng nhiều, nhanh đến huyệt đạo không có lúc nào là không kín hút ta thân gậy. Để ta mỗi lần đỉnh đưa đều hận không thể ngay ngắn nhét vào, ta thở hổn hển, lại gia tăng quất cắm lực độ, ẩm ướt trượt hành lang giống như tự động thôn nạp tiến vào côn thịt, dễ dàng đem dung nhập tại bên trong thân thể, tường thịt gắt gao hút cắn, mặc dù có dâm thủy trơn trượt, lại vẫn là như vậy chặt chẽ áp bách. Chậm, ân, chậm một chút, Nhậm Mộc Vũ nghiêng kiều nhan, mở miệng nhẹ nhàng cầu xin tha thứ câu. Hô, vậy ngươi đem mặt chuyển qua, ta thở hổn hển. Môi tiến đến bên tai của nàng, nhẹ nhàng hút nàng sâu kín phát hương, hạ thân rút ra đút vào tốc độ hơi chút thấp xuống một chút, côn thịt chống đỡ tại hoa tâm bên trên, bị bốn phía thịt mềm bao bọc, nhẹ nhàng lay động nghiền nát. Mặt nàng lại nghiêng đi một chút, giống như là không chịu, ta tại nàng sợi tóc ở giữa cà cà, thúc giục nói, Nhậm lão sư mau điểm. Nàng tốt một hồi cũng chưa phản ứng, một mực chờ ta bất mãn đỉnh phía dưới nàng mềm mại hoa tâm, nàng mới chậm quá lại chuyển. Khuôn mặt lúc này tràn đầy bị địch sau sinh ra ửng đỏ, trán có nhàn nhạt mồ hôi li ti thấm ra, dính ẩm ướt toái phát, xinh đẹp hạnh mắt lúc này nhẹ nhàng cài, mi cong vi che con ngươi, nàng mân môi mỏng, biểu cảm vẫn có một chút tức giận nhẹ nhàng bản, chính là môi thượng kia bị ta mút hút lưu lại chất lỏng cũng là hủy hoại nàng kia cận tồn lạnh lùng, hai má sợi tóc vi che kiều nhan. Nhưng ửng hồng trải rộng bộ dáng cũng là như thế nào cũng che giấu không nổi, nhìn chỉ cảm thấy minh diễm mê người. Ta ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng, đổi trước kia ta như thế nào cũng không dám nghĩ có một ngày mình có thể như vậy không kiêng nể gì đem nàng ép tại trên tường, có thể giống như bây giờ tùy ý vói vào nàng quần áo vuốt ve vân vê kiểu nhũ, có thể tùy ý thưởng thức nàng này xong mong muốn không thể thức tất đen chân dài, càng đừng nói bây giờ côn thịt đều hung hăng cắm vào nàng mềm mại nhanh đến hoa huyệt bên trong, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nàng hành lang nội mềm mại ẩm ướt trượt, còn thỉnh thoảng bị nàng mật huyệt tường thịt nhúc nhích nhanh kẹp. Mang đến liên tục không ngừng kích thích khoái cảm. Nào đó chinh phục dục vọng mang đến cảm giác hưng phấn kích thích hạ thân không tự giác chướng đại, ta khống chế không nổi dùng sức chảo bóp nàng bị ta nâng lên tất đen chân dài, hai luồng bị ta một mực xoa lấy yêu kiều nhũ cũng chưa từng phóng, bên này bóp một chút, bên kia lại đưa tới nhu một chút, liên tục không ngừng trêu đùa nàng cặp vú, trêu chọc kiều đỉnh nụ hoa. Ồ ồ hô hấp phun tại nàng khuôn mặt bên trên, ta hơi hơi nghiêng đầu bắt được nàng cặp kia mỏng nhuyễn môi mềm. Nàng bắt đầu còn sau trốn tránh phía dưới, nhưng không tránh đi, chính là tại ta hôn lên sau duỗi tay thôi nhưng dưới, con ngươi rời qua đến chừng mắt nhìn phía dưới, khớp hàm nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi chống đỡ tại phía trên nhất thời còn không phá nổi đi, ta cũng không cấp bách, đầu lưỡi liếm lấy môi của nàng cánh hoa, cẩn thận mút lấy. Hạ thân tiếp tục lay động khởi côn thịt, theo ban đầu kéo nhẹ chậm nhập bắt đầu rất nhanh xông pha, thô trướng côn thịt điên cuồng đẩy ra nàng mềm mại mật nộn huyệt, bốn phía tường thịt gắt gao chen ép. Nhưng ẩm ướt trượt hành lang cũng là khiến cho côn thịt ra vào không có chút nào khốn nhiễu, côn thịt cắm vào chống đỡ mãn hoa huyệt, vừa nhanh tốc rút ra ma sát nếp gấp thịt mềm, môi mật hút cắn thân gậy, tùy theo côn thịt quất cắm lẩm nhẩm bên trong phấn nhuận lỗ thịt, phốc phốc dâm mỹ tiếng giao hợp bên tai không dứt. A ân, ân, Nhậm Mộc Vũ chịu không nổi loại này rất nhanh quất cắm, mật huyệt mỗi khi bị côn thịt cắm vào đều nhịn không được dùng sức kẹp chặt, môi mật gắt gao bọc lấy dương vật. Căn bản không có cách ngăn cản loại này điên cuồng xông pha, dâm thủy trơn trượt khiến cho loại chuyện lặt vặt này bỏ vào vận động không có sinh ra một chút cảm thấy đau đớn, ngược lại tùy theo nỗi bức tường bị rất nhanh qua lại ma sát, hoa huyệt cái loại này không hiểu cảm giác chậm rãi bị từng cổ khoái cảm thay thế, mỗi lần bị kia tho to quy đầu va chạm khi đều sẽ có cổ tê dại điện lưu theo chỗ sâu truyền khắp. Cơ thể, mềm cả người, thân thể yêu kiều dần dần vô lực, môi mềm bị hung hăng chen ép đòi lấy, nàng chỉ có thể phát ra trận trận xinh đẹp mềm mại kêu rên. Khớp hàm bị tình dục phá mở, lưỡi to không lưu tình chút nào liền chui đi vào, tham lam cướp đoạt khang nỗi nước bọt, ôm lấy lưỡi thơm liên tục không ngừng quấy, tại nàng ấm áp môi khang tùy ý quấy gây xích mích, côn thịt càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng va chạm quất cắm, cứ như vậy cũng không biết địt bao lâu, nàng ừ hai tiếng như là chịu không nổi triển khai môi của ta. Mắt đẹp run nhẹ, hồn hình thở gấp. Ta, chậm, ân, chậm một chút. Nàng hai tay vô ý thức hạ khoát lên ta bả vai phía trên. Nơi riêng tư bị điên cuồng quất cắm khiến cho nàng âm thanh đứt quãng, cũng không khi còn lộ ra một tia nũng nịu rên rỉ âm dung. Hô, ta thở hổn hển, chóp mũi nhẹ nhàng chôn ở gò má nàng, làn da bên trên người, côn thịt cũng là điên cuồng tại nàng hoa huyệt chỗ sâu sông pha, cảm nhận nàng mật huyệt phân bố dâng thủy tăng nhiều, mỗi lần ra vào đều có thể lật mang ra khỏi nàng bên trong thân thể sền sệt dính dính dâm dịch, làm quất cắm sinh ra dâm mỹ thanh âm càng thêm rõ ràng, dục hỏa bị cỗ này âm thanh cho càng ngày càng kịch liệt, ta liên tục không ngừng lay động va chạm, vuốt ve vân vê nàng kiều nhập bàn tay chậm rãi hạ trượt. Đỡ lấy nàng trắng mịn eo nhỏ bên trên, giúp nàng ổn định như nhũn ra thân thể yêu kiều, nâng nàng chân dài bàn tay cũng đem nàng tất chân buông xuống một chút, nhìn nàng bị địch được tại trong không khí loạn hoảng giày cao gót tiêm, nút vào tốc độ lại nhịn không được lại lần nữa tăng nhanh. Đừng, ngươi, ân, ngươi, ngươi, chậm, ân, chậm, chậm một chút, e hèm. Nhậm Mộc Vũ liên tục không ngừng thở gấp rên gì, chính là điều không làm nên chuyện gì. Mật huyệt ma sát dương vật mang tới khoái cảm để ta căn bản không thể dừng lại, chính là phát hiện nàng hoa huyệt phân bố dâm thủy càng trở lên tăng nhiều, nhanh kẹp côn thịt tần suất cũng dần dần tăng nhiều, ta cũng ý thức được cái gì, nút vào tốc độ thoáng thả chậm, nhưng rút ra nút vào lực độ sâu cạn cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, ta hưởng thụ nàng tường thịt chen ép mang đến căng đầy nhục cảm, kia hoa huyệt càng ngày càng nhiều nhanh kẹp càng làm cho ta khoái cảm bằng tăng. Ngươi, ân, ngừng, ân a. Côn thịt rất nhanh ra vào hoa huyệt, nhưng này khi Nhậm Mộc Vũ cũng sớm đã giới hạn giá trị điểm, mãnh liệt khoái cảm ăn mòn thần kinh của nàng, mềm mại mật huyệt không tiếp tục chịu đựng được côn thịt vô tận quất cắm, nàng thân thể yêu kiều đột nhiên một trận co giật vậy rung động, hai chân nhìn không được vừa run, một chớp mắt băng bó thẳng tắp, cứng ngắc bị ta giữ tại lòng bàn tay, môi mật liều mạng kẹp chặt cắm vào côn thịt, nóng bỏng âm đạo điên cuồng nhúc nhích co giật, hoa huyệt chỗ sâu phân bố dâm thủy tại khoảnh khắc này hoàn toàn phun trào. Từng dòng lươn âm ướt chất lỏng bắn nhanh mà ra, tới tại ta thô trướng quy đầu bên trên, liên tục không ngừng cọ rửa. Ta lúc này đồng dạng căng thẳng thân thể, côn thịt cắm ở nàng mật huyệt chỗ sâu vẫn không nhúc nhích, bốn phía tường thịt liều mạng chen ép để ta tích góp khoái cảm cơ hồ đều nhanh chịu đựng không nổi, thẳng đến bị này từng cổ nóng ẩm mật dịch tưới vẩy, côn thịt đột nhiên một trận tê dại, bắt đầu không được chướng đại, có lẽ là lúc này kích thích nơi sân, cũng có lẽ là đã lâu chưa từng làm yêu nguyên nhân. Ta thế nhưng không có chịu đựng ở cỗ này âm tinh tưới đắp, mãnh liệt khoái cảm xâm nhập thần kinh. Để ta đầu óc đột nhiên trống rỗng, côn thịt nhịn không được tại nàng lúc này nhanh đến huyệt nội run nhảy chuyển động, tinh quan đột nhiên buông lỏng, từng dòng lớn tinh hoa cứ như vậy tại nàng bên trong thân thể bắn nhanh mà ra, đánh vào nàng mềm mại hoa tâm bên trên, sền sệt dính dính tinh dịch hỗn hợp nàng ấm áp dâm thủy, tất cả đều chứng tại nàng bên trong thân thể. Hô, hô. Ta cả người đều giống như là bị tháo nước khí lực vậy, buông ra nâng nàng cất chân, tựa vào nàng thân thể yêu kiều bên trên từng ngụm thở gấp, mà Nhậm Mộc Vũ càng là không chịu nổi, nếu không phải là có ta bàn tay chống đỡ, phỏng chừng đã sớm sụi xuống trên mặt đất, nàng thân thể yêu kiều còn đang thỉnh thoảng run rẩy, kiềm chế tiếng thở gấp cũng nhẹ nhàng theo ta giao hợp, côn thịt ngâm tại nàng nhanh đến hành lang bên trong, hơn nữa là cùng tùy theo nàng hoa huyệt thỉnh thoảng run nhẹ run. Mà bên trong thân thể hỗn hợp sền sệt dính chất lỏng tắc bắt đầu một chút theo chúng ta giao hợp khu vực chậm rãi tràn ra. Chương 90, thuốc tránh thai. Hô! Ta thở ra một hơi thật dài, chỗ chống đầu óc dần dần khôi phục ý thức, tâm nhảy gần như ổn định, tùy theo một giọt cuối cùng tinh dịch hoàn toàn tưới tại nàng hành lang chỗ sâu hoa tâm bên trên, côn thịt cũng chậm rãi ngừng đập, vô cùng thích ý ngâm tại ấm ướt nhanh đến mật huyệt trong đó. Còn chưa mềm nhũn quy đầu cũng vẫn còn nhẹ nhàng đẩy nàng mềm mại trơn mềm nộn hoa huyệt, cùng với hành lang nội co giật ngừng lại, trước người thở gấp cũng chậm chậm trở nên vững vàng, ngực ta thang chống đỡ tại nàng yêu kiều nhũ bên trên. Hơi hơi chen ép, có thể cảm nhận được nàng tâm nhảy hàng chậm, chính là nàng gò má như chiếc ửng đỏ như thủy triều, liền làn da châm lấy nhàn nhạt mồ hôi li ti, mềm mại như nước, đỏ ửng nhiễm gò má, nàng hơi hơi mắt híp con ngươi, đen nhánh cuốn tế lông mi liên tục không ngừng run nhẹ, môi mỏng bán khải. Mùi thơm liên tục không ngừng hô, dần dần, giống như là chậm qua thần, nàng nằm ở ta trên vai hai tay một chút hạ trượt, nhẹ nhàng xoay hai phía dưới thân thể, kéo theo mật huyệt đột nhiên lại một lần chen ép. Làm xuất tinh sau mẫn cảm côn thịt trở nên càng ngày càng sưng tấy tê dại, nhất thời không ngờ có chút sao động ý tưởng. Có lẽ là hạ thân căng nứt cảm giác làm nàng thanh tỉnh lại, nàng hạnh mắt hơi hơi mở, sương mù mông lung, trừng mắt ta vận may não trung ngậm một chút ngượng ngùng, môi mỏng nhấp nhẹ. Trừng mắt nhìn hai ta giây sau, lãnh khởi đỏ ửng yêu kiều nhan. Ngươi, tránh ra cho ta. Ta nhẹ ngửi nàng nữ thể phát tán ra thơm mát, sau đó mang đến cho ta cái loại này sảng khoái cảm khiến cho nhất thời không muốn buông ra trong lòng xinh đẹp mềm mại nữ thể, đợi hội. Ngươi cho ta rút ra, hỗn đản. À, côn thịt còn tại bị bốn phía thịt mềm liên tục không ngừng bao bọc hút nhuyễn, cái loại này tê tê dại dại trải nghiệm để ta tâm lý một vạn cái không muốn, nhưng lý trí nói cho ta nàng hiện tại khẳng định rất tức giận, cân nhắc lợi hại về sau, ta vẫn là chậm rãi theo nàng tràn đầy dâm dịch mật đạo nội rút ra côn thịt cả cuối cùng dè chừng thực huyết bức tường, tùy theo quy đầu tại hai miếng môi mật bên trên lướt qua, phấn nộn lỗ thịt cũng bị nhảy ra một chút, môi mật hơi hơi khép mở. Dính đầy dâm dịch côn thịt cũng hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, không có mềm mại huyệt đạo bao bọc, chớp mắt liền có loại buồn bã trống rỗng cảm giác, mà nàng mật huyệt không có côn thịt chắn lấp, bên trong đại cổ trắng đục chất lỏng cũng bắt đầu thuận theo huyệt đạo ra bên ngoài lưu, lướt qua ướt át miệng huyệt, rất nhanh liền tụ tập nhỏ giọt rơi cuối cùng đến mặt đất bên trên, phát ra lạch cạch dâm mỹ âm thanh. Nhậm Mộc Vũ nhẹ cắn răng, xấu hổ chừng ta liếc nhìn một cái về sau, bận rộn theo chính mình áo ngoài trong túi lấy ra tùy thân mang theo khăn tay, vừa nghĩ trà lau hạ thân, lại phát hiện bị ta chắn ở trước người cực kỳ không tiện, còn ngươi vừa chừng đến, ta liền vội vàng duỗi tay đoạt lấy, ta đến. Nàng một cái không chú ý, khăn tay cũng đã rời tay, sau đó liền gặp ta ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm chỗ kín của nàng bắt đầu dùng khăn giấy trà lau, gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ bừng, ngươi đừng, ân. Mẫn cảm môi mật bị khăn tay cọ quá. Nàng nhịn không được hai chân kẹp lấy, nhẹ nhàng ân ngâm một tiếng. Nàng vừa xấu hổ, ta không muốn ngươi đến. Hỗn đản. Không có việc gì, ta rất nhanh. Ta ngón tay đẩy ra nàng môi mật ngoại nghiêng quần lót, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng tại nàng nộn huyệt thượng cỏ, lau liên tục không ngừng dẫn ra ngoài dâm dịch. Mỗi lần khăn tay cỏ quá, cũng có thể làm cho nàng môi mật run nhẹ. Mẫn cảm kẹp chặt đùi, ta hưng phấn lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng hơi lộ ra sưng đỏ môi mật, phấn mà nộn. Mềm mại mà nhuận, xung quanh rừng rậm chỉnh tề che hà, bằng thêm một chút mỹ cảm, chính là lúc này bị trắng đục dâm dịch dính ẩm ướt. Còn không thiếu chất lỏng đang chậm rãi theo nhỏ hẹp phấn nhuận miệng nộn huyệt chảy ra, làm lúc này nhìn phá lệ dâm mỹ, đây coi như là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem xét nàng hoa huyệt, yết hầu hơi hơi lăn lộn dưới, đáy lòng không hiểu lại dâng lên một tia khô nóng. Ngươi, hỗn đản, Nhậm Mộc Vũ không thể làm gì, nàng đỏ mặt, cắn răng. Chỉ có thể dùng tay hơi hơi che một chút, đương nhiên cũng không có gì dùng, tâm lý an ủi thôi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đát đát đát, giày cao gót bị nàng thải đát đát xung động, theo toilet trộm đạo sau khi ra ngoài, nàng liền bộ dạng này rất tức giận bộ dáng, mặt lạnh đi ở phía trước không nói một lời, giày cao gót thải phát ra âm thanh tại hàng hiên bên trong vang liên tục không ngừng, lên lầu khi hai miếng no đủ rất kiểu bờ mông hơi hơi in tại áo ngoài lần sau. Kia mơ hồ dấu vết nhìn đều hình như có thể xuyên qua bề ngoài, tưởng tượng đến bên trong kia bị xé nát thành lớn nhỏ phá động tất chân. Ta theo ở phía sau, ánh mắt chiều nàng mông cong liếc nhìn liền vội vàng di rời, vừa làm chuyện xấu, hiện tại ta cũng không dám quá mức lỗ mãng, liền một mực theo đến như vậy lầu năm, vừa quẹo vào đi ra, nàng đột nhiên xoay người, một đôi xinh đẹp hạnh mắt chừng hướng ta, gương mặt xinh đẹp bản, nhìn lạnh như băng, người đi theo ta cái gì? Ách, ta biểu cảm có chút lúng túng khó xử, dù sao vừa khi dễ qua nguyên nhân, ta cũng không tiện tranh luận, chỉ có thể kiên trì kéo lên tay nàng cổ tay chiều cửa phòng bệnh đi, thậm chí đưa ngươi trở về phòng bệnh sao. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não, nghĩ muốn phát tác, cổ tay lại bị ta kéo đến xích sao lại không cách nào tránh ra, hơn nữa hiện tại chính giữa trưa, lâu tới lui lui có thể có không ít người, hơi có động tĩnh liền dẫn đến một chút người ánh mắt vây xem, không thể làm gì phía dưới. Chỉ có thể cuối cùng đừng mở lạnh như băng gương mặt xinh đẹp, bị ta kéo lấy đi về phía trước. Ta thấy nàng không phản kháng, sửa chào vì nắm, nhẹ nhàng nắm nàng non mềm tay tâm, tới gần nàng bên tai nhẹ giọng nói, Nhâm lão sư, ta lần này biết sai rồi. Nàng không nói lời nào, liền mặt cũng không chuyển qua, ngược lại còn theo ta kéo ra khoảng cách, đương nhiên tay nhỏ bị ta nắm lấy cũng không có tránh ra. Ta tiếp tục gần sát, nhỏ giọng nói, lần sau cũng không dám nữa. Nàng hình như có một chút não, nghĩ lại lần nữa theo ta kéo dài khoảng cách, có thể đi đạo cứ như vậy điểm khoan, nàng tị được rồi một lần, lại không tránh được lần thứ hai, ngực hơi hơi phập phồng, nàng quay đầu chừng hướng ta, nhẹ cắn răng, để tay mở. Phòng bệnh cách cũng không xa, ta có chút bận tâm bị gặp được, chỉ có thể buông lỏng tay ra, ta thật biết. Kết quả tay vừa buông ra, nói cũng không đợi ta nói xong, nàng liền trực tiếp xoay người đi về phía trước, sau đó đẩy cửa vào phòng bệnh. Ta đứng tại chỗ nhất thời cũng không tốt lắm theo sau, nghĩ hay là chuẩn bị chờ thêm thời gian nàng tức giận tiêu một chút tại đến đây. Cũng liền lên lầu chuẩn bị trở về tiểu di phòng bệnh, Kết quả vừa quẹo vào lầu 6 đi ra, liền gặp được quần áo bạch quái Nhậm viện trưởng vừa vặn từ nhỏ di cửa phòng bệnh đi ra, tay nàng nâng một xấp tư liệu báo biểu, xoay người đồng thời theo ta đối mặt mắt. Ta sửng sốt một chút, rất nhanh thoải mái, dù sao cũng là tiểu di y sĩ trưởng đấy, vừa nghĩ lên tiếng kêu gọi, bất quá ngay tại một lúc sau, ta đột nhiên ý thức được một điểm, nàng là tiểu di y sĩ trưởng, cho nên nàng vẫn luôn cùng tiểu di có tiếp xúc, nàng kia lúc ấy không gọi điện thoại hướng mợ dò hỏi, này tại phòng bệnh bên trong, có khả năng hay không hỏi qua tiểu di. Nghĩ vậy, lòng ta nhảy lập tức tăng nhanh, ý thức được điểm ấy cũng bất quá một cái chớp mắt, vừa mang lên cửa phòng bệnh Nhậm viện trưởng xoay người nhìn thấy ta. Tơ vàng khuôn dưới tấm kính con mắt sáng nhẹ giơ lên, ánh mắt hờ hững, nàng loại này biểu cảm để ta căn bản không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta ổn ổn tâm thần, khô cằn há mồm chào hỏi. A di, nàng không để ý ta, con ngươi tại trên mặt ta nhẹ quét một vòng liền chuẩn bị theo ta bên cạnh rời đi. Thấy nàng cách xa ta càng ngày càng gần, lập tức liền muốn gặp thoáng qua, như vậy trái tim của ta hơi chút phóng thong thả một chút, chính là không đợi ta thở phào. Nàng bước chân đột nhiên tại bên cạnh ta vì đốn, lãnh đạm âm thanh vang lên, theo ta đến một chút. Cơ hồ ở nơi này một chớp mắt, lòng ta giống như đều nhắc tới cổ họng. Cao gầy tư thái khóa lại rộng thùng thình áo khoác trắng bên trong, mơ hồ có thể thấy được eo nhỏ mông mập, sau đầu đạm kinh tóc dài cuốn lên, lưu có một chút toái phát tán tại trắng nõn như ngọc cổ ở giữa, bằng thêm một chút thục mỹ ý vị, nàng cứ như vậy đi ở phía trước. Lĩnh lấy ta đến lầu 6 khu nội trú cùng phòng khám bệnh lâu ở giữa hành lang gấp khúc phía trên, mới dừng lại bước chân. Ta căn bản không biết nàng có phải hay không đã tại tiểu di kia được đến ta chỉ là học sinh cao trung này nhất tình huống, thế cho nên khẩn trương cảm căn bản không thể tiêu tán. Cũng may nàng không có chút nào muốn nét mực ý tứ, liền trực tiếp xoay người duỗi tay tại áo dài túi bên trong lấy ra một vật, đưa về phía ta, ta tầm mắt nhìn lại, giống như là một tấm thẻ ngân hàng, ta sửng sốt một chút. Không rõ ràng cho lắm, đang lúc ta kinh ngạc lúc, lại nghe nàng mở miệng nói, cầm lấy. Ta theo bản năng tiếp nhận, nhìn trong tay thẻ ngân hàng, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Thẻ lương. À, ta muốn ngài thẻ lương làm gì? Ta sửng sốt một chút, phản ứng đây là cái gì sau vội vàng nghĩ cầm trong tay thẻ ngân hàng trả lại, nhưng này khi nàng đã hai tay nâng trong ngực tư liệu báo biểu, ta nhất thời không biết nên như thế nào trả lại cho nàng. Mà Nhậm viện trưởng vẫn chưa lý ta lời này, chính là thản nhiên nói, bên trong hiện tại còn lại 1.8300 nguyên, mỗi tháng số 15 sẽ có 2.000 nhị tiền lương, năm nay ta không có cuối năm thưởng, cho nên tiền của ngươi chỉ có thể chậm rãi còn. Tiền này ta không vội vàng muốn. Nàng xem ta, tơ vàng gọng kính hạ ánh mắt trở nên có chút lạnh nhạt, ta trả lại tiền với ngươi muốn hay không có cái gì quan hệ. Ách, tay ta trông cầm lấy thẻ ngân hàng, nhất thời nghẹn lời. Nhậm viện trưởng không đang tiếp tục cái đề tài này, các ngươi sự tình ta cùng mẫu thân ta nói, nàng vừa mới đi tìm ngươi. À, vậy bọn ta liền đi qua. Ta không phản đối với các ngươi sự tình, nàng nhìn cuối cùng ta liếc nhìn một cái, bất quá ta không hy vọng ngươi về sau còn dùng loại phương pháp này. Nói xong thấy nàng lập tức rời đi, ta cũng không biết chính mình có tính không là nhẹ nhàng thở ra, cũng may nàng giọng điệu này tuy rằng không quá hữu hảo bộ dạng. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nàng cũng không cùng tiểu di hỏi qua tình huống của ta, bằng không vừa mới đối thoại cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Liếc nhìn trong tay thẻ ngân hàng, luôn có điểm phòng tay cảm giác, bất quá tạm thời là không có cách nào lui cho nàng, nghĩ nghĩ vẫn là nhận, chờ sau này còn cấp Nhâm lão sư cũng giống vậy, bằng không lúc này dẫn tới cái gì không cần thiết hoài nghi liền mất nhiều hơn được. Đem thẻ ngân hàng cất xong, ta về trước chuyến tiểu di phòng bệnh, đây chính là việc khẩn cấp trước mắt sự tình. Phải được trước tiên đem cái này tai họa ngầm cấp dập tắt rơi. Đẩy ra trước mặt cửa phòng bệnh, vừa vặn gặp được tiểu hộ sĩ tại cấp Mộ Băng Nghiên thay thuốc, nhìn thấy ta tiến đến, Mộ Băng Nghiên chính là tùy ý phủi mắt sẽ thu hồi ánh mắt, một bộ khinh thường quá nhiều để ý tới bộ dáng. Nữ y tá thay xong thuốc liền đi ra cửa, mà ta tắc gương mặt lấy lòng nụ cười đến gần, tiểu di, nghỉ ngơi chứ. Mộ Băng Nghiên mắt lé quét ta liếc nhìn một cái, cút xa một chút. Ta nghe lời cùng nàng kéo dài khoảng cách, cái này hình như đem nàng biến thành không giải thích được, xem ta hơi hơi nhăn nhăn mi. Cái kia tiểu di à, có thể thương lượng với ngươi chuyện này sao? Nàng nhíu mày, tiếp lấy như là minh bạch cái gì, cằm khẽ nâng, gương mặt cao ngạo khinh thường bộ dáng, ngươi tại cầu ta. Ta lúng túng khó xử cười, khụ không phải là, chính là thương lược. Ngươi tại cầu ta, là thương lược. thấy nàng lạnh lùng xem ta không nói lời nào rồi, không có biện pháp, chỉ có thể làm cười nói, khụ, là cầu ngươi bang cái bận rộn. Có thể. Ra ngoài ta dự kiến, nàng cũng chưa hỏi ta chuyện gì, liền đáp ứng vô cùng sảng khoái, ta sửng sốt một cái chớp mắt, trên mặt vừa mới tới kịp lộ ra nụ cười, nàng liền nói tiếp, xem như trao đổi, mang ta đi ra ngoài. Ta khuôn mặt tươi cười chớp mắt suy sụp xuống dưới, này. Cái này. Không muốn, sắc mặt nàng lãnh xuống dưới. Ta biết chính mình lần này phàm là nói một cái chữ không, kia coi nàng kia ác liệt tính cách, tuyệt không có khả năng tại có cùng nàng thương lượng cơ hội. Cân nhắc một chút lợi hại, ta đáp ứng xuống, vậy ngươi đi ra ngoài chỉ có thể tại bệnh viện bên trong, hơn nữa đi ra ngoài bao lâu thời gian được ta quyết định. Mộ Băng Nghiên trừng lên mí mắt, sắc mặt hơi lộ ra khó chịu, nhưng nàng vẫn là gật đầu đáp ứng xuống, có thể. Ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó một lần nữa treo thượng nụ cười, ta đây đã nói chuyện của ta à. Chớ nói nhảm. Ta bĩu môi, liền trực tiếp đi vào chính đề, về sau có người hỏi ngươi ta nhiều làm công việc gì. Ngươi thì nói ta năm nay 22, đại học vừa tốt nghiệp tại trong tam thực tập. Mộ Băng Nghiên nghe vậy nhăn lại mi, nàng tự nhiên không biết ta đây là ý gì, nhưng nàng cũng lười hỏi nhiều, liền này. Ta gật đầu, liền này. Tốt, nàng rất sảng khoái mau đáp ứng, mà ta kia một mực treo tâm cuối cùng thả xuống, nói như thế nào coi như là có bảo đảm, bên này làm tốt rồi, ta cũng liền chuẩn bị đi xuống lầu lão nãi nãi phòng bệnh rồi, có thể còn chưa đi. Chỉ thấy bản còn nằm tại trên giường Mộ Băng Nghiên, liền trực tiếp xốc lên bạch ga giường, chuẩn bị theo phía trên giường bò lên. Một thân mập mạp nông rộng lam bạch điều văn quần áo bệnh nhân, có thể xuyên tại trên người của nàng lại có vẻ ngoài ý muốn nóng bỏng, tiền đột hậu kiều độ cong căn bản không thể che lại, nàng tay trái thượng còn treo truyền nước, chỉ có thể dùng tay phải đỡ lấy mép giường, bắp đùi thon dài theo bên trong ga trải giường rút ra, cong gối hơi hơi khúc, mông tuyến bị băng bó gắt gao, nhìn phá lệ chật ních nhanh đến. Thuận theo đường cong hướng xuống, một đoạn nhỏ trắng nõn dài nhọn ngọc chân rút ra bại lộ ở tại tầm mắt của ta bên trong. Gót đặt ở ga giường bên trên, đủ để lộ ra một chút hồng phấn làn da, ngũ căn no đủ mượt mà ngón chân cuộn mình để bạt lực, cúi đầu xác nhận xong mép giường dép lê, liền chuẩn bị xuống giường, chính là nàng nhanh mi run run rẩy rẩy bộ dạng, rõ ràng sau giường đều thực cố hết sức. Ta sợ nàng ngã, không dám nhìn nhiều, vội vàng lên phía trước đỡ lấy nàng cánh tay. Tiểu Di ngươi làm gì thế? Nàng gặp ta đỡ lấy nàng, không nói gì, ngược lại còn mượn lực rút ra chân, lắc lư đến mép giường, đi ra ngoài thông khí. Ta đem nàng hoảng đến mép giường chân một lần nữa nhét vào ổ chăn, ngươi như vậy cấp bách làm gì, ít nhất cũng phải đợi ăn cơm tối xong a. Ngươi không biết ta sắp lại nơi này buồn chết rồi hả? Mộ Băng Nghiên gặp ta lại đem nàng bỏ vào hồi ổ chăn, sắc mặt chớp mắt lại lãnh xuống. Nhìn ánh mắt của ta cũng dần dần không tốt. Người trước đừng vội, người bây giờ liền đứng đều đứng không vững, dù sao cũng phải mua cái xe lăn đến đây đi, chờ ta mua cái xe lăn, chúng ta ăn cơm tối xong tại đi ra ngoài thông khí thành sao. Nàng hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, sắc mặt hơi chậm, nhưng ngữ khí lại vẫn là không quá khách khí, cho ta nhanh chút. Vậy thì tốt, người trước tiếp tục nằm đánh xong thuốc, chớ lộn xộn a, ta lập tức trở về. Lưu lại những lời này, ta ngay tại nàng bắt đầu âm trầm tầm mắt nhìn soi mói ra phòng bệnh, thứ nhất thời đi trước sân khấu tiểu hộ sĩ hỏi thăm một chút Tiểu Di trước mắt thân thể tình trạng, biết được nàng trước mắt tương đối ổn định sau mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đây cũng chính là nói ra hơi chút thấu khí vậy cũng bất hội tạo thành nhiều ảnh hưởng. Đại khái giải sau đó, ta liền xuống đến lầu 5, dù sao nhậm viện trưởng vừa mới nói qua lão nãi nãi đi tìm ta, ta hiện tại cũng chỉ đành đi gặp một chút nàng, bất quá lần này chẳng biết tại sao. Không có mấy lần trước tùy tính thoải mái, mà là không hiểu có chút áp lực cảm giác. Thật vất vả đến cửa phòng bệnh, cũng là có một chút thật không dám gõ cửa, chính là hiện tại đúng là bệnh viện lượng người nhiều nhất thời gian đoạn, tới tới lui lui đều là người người thân nhân bệnh nhân, ta như vậy đứng ở cửa nửa ngày không nhúc nhích làm không khỏi quá mức kỳ quái, cũng chỉ có thể kiên trì gõ cửa phòng. Cũng không biết là bên ngoài quá ồn vẫn là bên trong không phản ứng, dẫn đến ta không nghe được bên trong có cái gì âm thanh. Vừa nghĩ tại sao một lần, môn lại mở ra, lộ ra Nhậm Mộc Vũ kia trương lạnh lùng xinh đẹp khuôn mặt, nghĩ đến là còn đang tức giận, nàng nhìn thấy ngoài cửa là ta sau đó, vốn là bản sắc mặt chớp mắt liền lại lãnh một chút, nàng hạnh mắt giận dữ, liền trực tiếp đẩy cửa chuẩn bị đóng lại, cũng may ta tay mắt lanh lẹ, trước một bước đỡ ván cửa, trong tay hơi hơi dùng sức, rất tự nhiên liền đem nàng cô kia đẩy mạnh lực lượng cấp triệt tiêu rớt. Trên mặt cũng quải thượng nhàn nhạt nụ cười, liền xưng hô đều trở nên cực kỳ thân mật, Mộc Vũ. Có lẽ là lần đầu tiên nghe được ta đối với nàng loại này xưng hô, Nhậm Mộc Vũ ánh mắt lập tức trợn tròn, gương mặt xinh đẹp hơi hơi nổi lên đạm choáng váng, nàng mắt ẩn hiện xấu hổ, nhưng bây giờ tại phòng bệnh lại không cách nào phát tác, thậm chí đều liền mắng ta một câu cũng không dám, chỉ có thể làm trừng mắt. Mà ta lúc này cũng đã thuận lợi đẩy cửa mà vào, kỳ thật ta gọi như vậy mục đích cũng không phải là sàm sỡ nàng, chủ yếu theo Nhậm viện trưởng nơi đó đã biết được lão nãi nãi đã biết chúng ta nam nữ quan hệ, mặc dù là giả, có thể nàng lại không biết, cho nên cũng chỉ có thể như vậy giả vờ giả vịt thân mật xưng hô một chút, hơn nữa loại cảm giác này ngoài ý muốn vô cùng tâm ngứa, đặc biệt nhìn thấy nàng kia thẹn quá thành giận nhưng không cách nào phát tác bộ dáng, đột nhiên liền có muốn đem nàng đẩy lên bức tường thượng hung hăng thân một chút xúc động. Đương nhiên hiện tại loại này việc chỉ có thể nghĩ, chờ ta vào cửa ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh lão nãi nãi về sau, cái loại này ý nghĩ chớp mắt liền cấp đánh tan rớt. Bởi vì ta phát hiện nàng tầm mắt theo ta vào cửa sau liền một mực chăm chú vào trên người ta, tuy rằng nhìn cùng ban đầu như vậy mặt mũi hiền lành không có gì sai biệt, có thể vẫn để cho ta nhất thời có chút không được tự nhiên. Lão nãi nãi, ta lễ phép tính chào hỏi. Lão nãi nãi hướng ta nhàn nhạt cười, tiểu Vũ ngươi. Ta tốt, ta ứng một tiếng, vội vàng lên phía trước ngồi ở mép giường ghế dựa phía trên, không có mấy lần trước tùy tâm. Ta lần này ngồi ở trên một bên cảm giác như thế nào tỏa đều không tự nhiên, chỉ có thể hơi lộ ra cứng ngắc keo căng lấy thân thể. Vũ Nhi, người trước giúp ta đem này ra đưa đi một chuyến. Nhậm Mộc Vũ lông mày hơi nhíu, này rõ ràng chi mở nhân một mình nói chuyện ý tứ nàng tự nhiên biết, nhìn đồng hồ tình mặc dù có một ít cảm xúc, nhưng nàng vẫn là nghe lời ra phòng bệnh, đợi nàng bị chi mở, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có ta cùng lão nãi nãi hai người, điều này cũng làm cho ta trở nên càng thêm không tự nhiên. Tuy rằng nàng nụ cười vẫn là như vậy hiền lành, vỗ nhẹ tay của ta, người cùng Vũ Nhi sự tình Loan Loan đều nói với ta. Cũng không biết nàng lời này có hay không ý trách cứ, ta chỉ có thể giả bộ dạng giải thích, chuyện này. Ta bắt đầu không biết xấu hổ cùng ngài nói thẳng. Lão nãi nãi tiếu, ngữ ra kinh người nói, kia 50 vạn là Vũ Nhi phụ thân cấp A. À, ta vừa cùng Vũ Nhi tán gẫu qua, đứa bé kia trên mặt giấu không được chuyện, ta đã biết. Cái này, ta cả người bối rối phía dưới, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lão nãi nãi cười nói, được rồi, ta không phải là Loan Loan, đối với Vũ Nhi phụ thân không có gì để ý, người không cần theo ta giấu giếm. Là Trần hiệu trưởng cấp tiền. Nàng nếu đều nói như vậy, hiện tại muốn ta tiếp tục ra mặt dày nói dối, ta còn thật làm không được, cũng chỉ có thể thẳng thắn. Ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngài. Chủ yếu lúc ấy ta nhìn Nhậm viện trưởng quả thật rất sinh khí, chỉ có thể dùng như vậy cái cớ giúp đỡ giải vây. Ta không có trách ý tứ của ngươi, Loan Loan tính tình ta rõ ràng, từ nhỏ liền quật, sự tình gì nàng cũng phải thuận tâm ý của mình, muốn thật để cho nàng biết đó là Vũ Nhi phụ thân cấp tiền, việc này cũng không qua được. Lão nãi nãi xem ta, nghiêm túc nói, cho nên chuyện này, ngươi còn phải tiếp tục giữ bí mật. Ta, lão nãi nãi gặp ta đáp ứng. Nàng cười khẽ gật đầu, ngược lại hỏi, vậy ngươi cùng Vũ Nhi sự tình là thật sao? Ta vội vàng gật đầu, cái này ta không lừa ngài, ta bây giờ là đang đeo đuổi nàng. Ha ha, nhìn ra được Vũ Nhi đứa bé kia cũng đối với ngươi có chút thú vị. Lão nãi nãi đầy mặt vui mừng nụ cười, nếu như ngươi và Vũ Nhi đứa bé kia điều này có thể thành, ta à, phải không phản đối với các ngươi? Ta có chút ngượng ngùng cười, lại đơn giản hàn huyên hai câu. Ta tò mò hỏi một câu. Nãi nãi, kỳ thật ta cũng theo Mộc Vũ nơi đó hiểu một chút Nhậm viện trưởng bọn hắn ở giữa sự tình, cho dù là ly hôn, Nhậm viện trưởng cũng không dùng như vậy bài xích hắn a. Lão nãi nãi lắc đầu cười nói, hai người bọn họ không có kết hôn. À, ta kinh ngạc phía dưới, không kết hôn. Lão nãi nãi trầm mặc xuống, nhất thời không nói gì thêm. Ta cái này cũng phát giác đây là chuyện nhà của người khác. Chính mình hỏi như vậy quá mức thất lễ, chặn lại nói khiểm bổ cứu, ngượng ngùng, là ta lắm mồm. Ai, đều đi qua 20 mấy năm sự tình rồi, người muốn biết ta đã nói với ngươi nói cũng không có gì lớn. Lão nãi nãi lấy lại tinh thần, nhìn về phía ta hòa nhã cười, nàng cũng không có nghĩ giấu giếm cái gì, từ giải thích, kỳ thật nhà chúng ta cùng Vũ Nhi phụ thân nhà bọn họ nhận thức thực nhiều năm, hai nhà chúng ta là đối diện, quan hệ cũng một mực rất hòa hợp. Kia hôn a cũng liền tại hai đứa nhỏ tốt nghiệp gần giống ra sau thuận miệng tán gẫu khởi vui đùa nói, chính là này thường xuyên qua lại, vui đùa nói thành cuối cùng thật, Loan Loan đứa bé kia, trước đây chỉ biết là học tập, trưởng thành cũng chỉ có công tác. Cái này hôn nàng không phản đối, theo đính hôn yến đến tân hôn kia 6 tháng cũng rất thuận lợi, hai nhà chúng ta nhân cũng một mực hòa hòa khí khí, trong thường ngày A cũng bắt đầu lấy thân ra tự cho mình là, chính là đến kết hôn trong ngày hôm ấy, Loan Loan đứa bé kia không biết vì sao. Ai? Lão nãi nãi thở dài một cái, nàng ngày đó không có đến, vốn là náo nhiệt vui mừng tiệc cưới kết quả tân nương tử lại không trình diện, hơn nữa như thế nào liên hệ đều không liên lạc được phía trên, vốn là đại gia còn cho rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, tan tiệc cưới một cái rất lớn gia đình nhân tìm nàng, liên hệ cuối cùng thượng bệnh viện mới biết được nàng ngày đó tại bệnh viện công tác cả một ngày, người nói này, ai? Lúc ấy Hoành Nguyên đứa bé kia nói hôn lễ có thể một lần nữa làm, có thể Loan Loan không biết vì sao. Vốn là đáp ứng thật tốt hôn, lại như thế nào cũng không muốn kết, hỏi nàng cái gì nguyên nhân, nàng cũng không nói, nàng hài tử kia, tánh bướng mình vừa đi lên, ai cũng khuyên không được, này hôn ầm ĩ đến chỉ có thể cuối cùng lui, hai nhà chúng ta quan hệ cũng bởi vì chuyện này nghiêm túc. Có lẽ là nói lên loại này không muốn đề cập chuyện cũ, lão nãi nãi trên mặt cũng quải thượng một chút ảm đạm thần sắc. Mà tại một bên phía trên nghe nghiêm túc ta, cũng là hoàn toàn mộng vòng. Kia Mộc Vũ nàng, ta nhịn không được hỏi đáy lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Trần Hoành Nguyên không phải là Nhâm lão sư phụ thân? Lão nãi nãi thu liễu thu trên mặt ảm sắc, tiếp tục giải thích, từ hôn nửa năm sau, Loan Loan bị chúng ta nhìn ra mang thai, nếu như không phải là đã 6 tháng bụng lớn lên, như thế nào cũng không giấu được, khả năng chúng ta sẽ không biết nàng tại từ hôn không bao lâu sau liền ngực mang thai, chúng ta lúc ấy bị nàng cấp khí hồ đồ, khi đó chúng ta cũng tự tưởng rằng đã biết nàng từ hôn chân chính nguyên nhân. Ép hỏi con nàng là ai, nàng cũng là một mực không chịu nói, nếu như không phải là về sau bị Hoành Nguyên phụ mẫu nhận thấy Loan Loan mang thai. Chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng không theo bên trong miệng nàng hỏi ra đứa nhỏ phụ thân, bởi vì chuyện này hai nhà chúng ta thiếu chút nữa hoàn toàn vạch mặt, thật sự cuối cùng nháo không thành dạng, nàng mới nói đứa nhỏ là Hoành Nguyên, lời này lúc ấy đem Hoành Nguyên cha mẹ hắn cấp chọc giận gần chết, bởi vì chúng ta hai nhà mặc dù là đối diện, có thể này hai cái hài tử quan hệ từ nhỏ đến lớn cũng chỉ là giống như. Chớ nói chi là lại náo loạn từ hôn này vừa ra, hai người căn bản là không có bất kỳ cái gì ở chung thời điểm làm sao có khả năng làm ra đứa bé đến. Vừa mới lúc ấy Hoành Nguyên đứa bé kia bị bộ giáo dục điều đến nước ngoài học tập, căn bản không liên lạc được phía trên, cũng là đợi cho Vũ Nhi sinh ra mau 2 tháng, Hoành Nguyên mới từ nước ngoài trở về, khi đó chúng ta lão hai cái đã cảm thấy thật xin lỗi đứa bé kia, chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng thừa nhận Vũ Nhi là nữ nhi của hắn. Việc này lúc ấy nhưng làm cha mẹ hắn tức giận đến không nhẹ, bị buộc cuối cùng đi làm thân tử xem xét, kết quả ra ngoài toàn bộ mọi người dự kiến, xem xét kết quả dĩ nhiên là thân sinh. Ta sừng sốt, này. Lão nãi nãi lắc đầu thở dài, ai, người nói đây coi là chuyện gì, hôn ầm ĩ không kết, có thể đứa nhỏ cũng là có rồi, cũng là bởi vì chuyện này, hai nhà chúng ta quan hệ mới hơi chút hòa hoãn một chút, nghĩ làm bọn hắn một lần nữa kết hôn, dù sao đứa nhỏ đều đã có. Đây cũng là thuận lý thành chương sự tình, có thể khi đó Loan Loan nàng lại như thế nào cũng không muốn, hỏi nàng nguyên nhân, nàng lại cái gì cũng không chịu nói, hơn nữa nàng Hoành Nguyên đứa bé kia thái độ cũng càng ngày càng bài xích chán ghét. Việc này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, mà đứa nhỏ cũng là từ Loan Loan nuôi nấng lớn lên, lại về sau, nhà bọn họ bởi vì Hoành Nguyên đứa bé kia công tác dọn đi rồi, liền lại cũng chưa từng liên hệ, cũng là mấy năm này, mới nghe nói hắn lại điều nhiệm trở về làm sư trung tá giải. Lão nãi nãi nói xong sự tình chân tướng, có thể nhậm viện trưởng cùng Trần Hoành Nguyên ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, nghĩ đến lão nãi nãi bọn hắn chính mình đến nay đều là không rõ ràng lắm, bất quá rất rõ ràng, Trần Hoành Nguyên nhất định là tại muốn kết hôn đoạn kia thời gian làm cái gì đắc tội nhậm viện trưởng sự tình, mà liên hệ nhậm viện trưởng về sau đột nhiên mang thai, có lẽ cũng có thể đoán nghĩ ra xảy ra chuyện gì, có thể rõ ràng đều đã muốn kết hôn rồi, làm sao có khả năng lại phát sinh loại chuyện đó. Chẳng lẽ lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Suy nghĩ của ta nhất thời có chút mộng, nghĩ không ra cái nguyên cớ. Đứa bé kia trước đó vài ngày cũng đến xem qua ta, chính là bị Loan Loan nhìn đến cấp đuổi đi rồi, hiện tại trả lại cho ta cái lão bà tử này tiền. Lão nãi nãi cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt ngược lại nhìn về phía ta, việc này coi như là chỉ có ngươi cùng Vũ Nhi hai người biết, ngươi đi khuyên nhủ nàng, gọi nàng đem tiền trả lại. Ta vốn là có ý nghĩ này. Cho nên trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Hai người bọn họ đứa nhỏ ở giữa rốt cuộc phát sinh quá cái gì, ta cũng không muốn biết rồi, chính là mấy năm nay khổ Loan Loan đứa bé kia, ai? Nhập A-di vẫn luôn không có kết hôn sao? Ta nghi hoặc hỏi một câu, dù sao lấy Nhậm viện trưởng điều kiện, ta cảm giác cho dù có quá đứa nhỏ, người theo đuổi khẳng định cũng không phải ít. Lão nãi nãi lắc đầu, không có, khuyên như thế nào nàng cũng không muốn đi xem mắt kết hôn, lão đầu đi sớm, ta này lão bà tử bệnh cũng lạc mười mấy năm, đứa bé kia một người đem Vũ Nhi nuôi lớn, từ trước đến nay còn phải quan tâm của ta bệnh. Ngài kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều như vậy, an tâm dưỡng bệnh là được. Ta trong não nghĩ lại Nhậm viện trưởng kia trương lạnh lùng giống như bất cận nhân tình khuôn mặt, nhưng theo lần trước nàng biết được lão nãi nãi bệnh tình nguy kịch khám gấp khi lo lắng thần sắc, là đó có thể thấy được nàng kỳ thật thực để ý mẫu thân mình, chính là từ nơi này thứ sự tình đến nhìn, nàng đối với Nhâm lão sư biểu hiện giống như thực hung, bất quá điều này cũng có khả năng là bởi vì hoài nghi tiền là Trần Hoành Nguyên dẫn đến, dù sao từ vừa mới đến đối thoại đó có thể thấy được, nàng vẫn là thực để ý Nhâm lão sư. Nói như thế nào ta cũng đối với nàng hiểu rõ không đủ sâu, cho nên cụ thể là cái dạng gì người ta cũng không rõ ràng lắm. Lão nãi nãi miễn cưỡng cười cười, ta bệnh này a là càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như không phải là ta bệnh này, Loan Loan cũng không dùng mệt mỏi như vậy, những năm trước đây thật vất vả làm được phó viện trưởng vị trí, mỗi ngày so với những thầy thuốc kia, chủ nhiệm a còn muốn bận rộn, đôi khi ca đêm bận đến nửa đêm còn phải hút hết đến chiếu cố ta cái lão bà tử này. Ngươi theo ta bà ngoại hàn huyên cái gì? Ra bệnh viện, đi ở phía trước một mực lạnh như băng Nhậm Mộc Vũ đột nhiên trở về đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Theo nàng sau khi trở về, lão nãi nãi sẽ không tiếp tục vừa mới đề tài, hơn nữa tại Nhậm Mộc Vũ chuẩn bị lúc đi, còn cố ý ám chỉ ta theo lấy cùng đi đi, vốn là ta liền có ý tưởng này, cho nên cũng không quản sắc mặt nàng nhiều khó khăn nhìn, ta vẫn là theo đi lên. Chẳng qua cơn giận còn chưa tan nàng vẫn luôn không để ý qua ta. Cho tới bây giờ mới mở miệng nói với ta câu nói đầu tiên. Ta cười trả lời, có thể nói cái gì a, chính là làm ta với ngươi từng đạo khiểm, gọi ngươi đừng nóng giận. Nàng lông mày dựng lên, không ở lý ta, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Ta tiếp tục cùng đi theo tại bên cạnh nàng phía trên, còn đang tức giận sao? Nàng gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, nói cái gì cũng không nói, tại đường phố phía trên tự mình đi, hoàn toàn đem ta cấp không nhìn rớt. Ta vốn đến cho là nàng là chuẩn bị về nhà, kết quả thấy nàng đi qua giao thông công cộng trạm, lập tức nghi ngờ nói, Nhậm lão sư, ngươi chuẩn bị đi đâu à? Nhậm Mộc Vũ mặt lạnh, chớ cùng ta. Nhậm lão sư, ta biết hôm nay là ta trùng động, mà khi ta thật. Ta tại một bên phía trên ăn nói khép nép, chính là không đợi ta nói cho hết lời, đã bị nàng não xấu hổ con ngươi cấp chừng nuốt xuống bụng. Giọng nói của nàng lạnh như băng, ta nói cho ngươi cuối cùng một lần. Chớ cùng ta. Ta thật biết sai rồi. Ta yên ba nghiêm mặt, chính là nàng cũng chẳng muốn nhìn ta liền lại tránh ra. Ta tự nhiên còn tiếp tục đuổi theo, bất quá lần này cố ý kéo ra một chút khoảng cách, nàng nhận thấy ta còn đi theo về sau, trên mặt giống như bò đầy sương lạnh, có thể đợi nàng phẫn nộ con ngươi chừng đến về sau, lại phát hiện ta giả vờ giả vịt rời đi tầm mắt. Không chỗ phát hỏa nàng, chỉ có thể ở tại chỗ hít hơi xoa dịu ngực trung não ý, sinh cuối cùng khó chịu. Dứt khoát trực tiếp không thèm nhìn ta, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Bất quá đi không bao lâu, nàng liền lại dừng lại, ta vốn cho rằng nàng muốn tiếp tục tìm ta phiền toái, còn chuẩn bị giả bộ trang bộ dạng, chính là rất nhanh ta liền phát giác tự mình nghĩ nhiều, nàng cái này chẳng phải là muốn tìm ta phiền toái, mà là ngừng lưu tại một nhà cửa tiệm thuốc, cũng không biết là muốn làm gì, nửa ngày không có hành động. Ta cho là nàng là nơi nào không thoải mái cần phải mua thuốc, vội vàng lên phía trước hỏi. Nhậm lão sư, người nơi nào không thoải mái sao? Nhậm Mộc Vũ không đáp lời, ngược lại còn đem mặt đừng mờ một chút, rõ ràng một bộ không muốn phản ứng nhân bộ dáng. Ta tại trước người của nàng tha cái vòng, lại chuyển tới nàng một bên khác, muốn mua cái gì thuốc, ta đi giúp ngươi mua. Nàng nhìn cũng không xem ta liếc nhìn một cái, lại lần nữa nghiêng đi, sau đó ta lại vòng vo trở về, nàng lại di rời, ta lại đi qua. Cứ như vậy náo loạn hai lần. Nàng cuối cùng là không đè ép được phát hỏa, cao gót hung hăng tại ta giày thượng đạp một cước, còn ngươi tức giận trừng mắt ta, ngươi cách ta xa một chút. Ta không bất kể nàng giẫm ta trên chân cao gót, ngược lại còn cười đùa nói, ngươi nếu không đang đánh hai ta hả hả giận. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị ta tức đến rồi, đối mặt ta vô sỉ như vậy hành vi nàng căn bản là không có biện pháp bắt ta, nàng hít một hơi, mặt lạnh liền trực tiếp hướng đến tiệm thuốc đi vào trong. Nhưng là ngay tại muốn vào tiệm thuốc thời điểm, nàng bước chân lập tức lại dừng lại, tiếp lấy đi vòng vèo trở về, phụng phịu sụ mặt không nói một lời trừng mắt ta. Ta có một chút không hiểu được, bất quá rất nhanh ta liền phản ứng, Nhậm lão sư ngươi không mang tiền sao, ta đây cùng ngươi đi vào chung. Nhậm Mộc Vũ ngực hơi hơi phập phồng dưới, nàng ngón tay hướng cửa tiệm thuốc, bản gương mặt xinh đẹp không hiểu xuất hiện một chút đạm choáng váng, có thể ngữ khí cũng là tức giận hơn rồi, ngươi chính mình cho ta đi vào. Nàng đột nhiên này biến hóa thái độ làm cho ta không biết làm sao, đi vào, mua cái gì. Nàng nhẹ cắn răng liền trực tiếp đừng mở khuôn mặt, đứng ở lộ nha bên cạnh hình như cái gì cũng không muốn trong nhiều nói, khăn quàng cổ hơi hơi che nàng bản khởi gương mặt xinh đẹp, nhưng theo kia không giấu được xương lạnh chung có thể cảm thụ được đến nàng giống như càng tức giận hơn. Ta cẩn thận cân nhắc nàng rốt cuộc như thế nào sinh khí, cùng với nàng đến tiệm thuốc làm gì, chẳng lẽ là lại cảm mạo, có thể rõ ràng không giống a, là gì đến đây, không đúng, gì chạy tiệm thuốc tới làm gì, nói sau giữa trưa đều mới cái kia quá. Làm sao có khả năng? Ặc, cái kia quá. Ta sắc mặt hơi đổi, đột nhiên phản ứng vì sao đến tiệm thuốc còn ngượng ngùng đi vào nguyên nhân sở tại, không dám nói thêm cái gì, xoay người vào tiệm thuốc, sau đó tại một loạt khay chứa đồ thượng tìm đến một hộp thuốc tránh thai, tiếp theo tại nữ nhân viên cửa hàng hơi lộ ra mập mờ ánh mắt bên trong trả tiền lui ra. Chạm hồi Nhậm Mộc Vũ bên người, nhất thời không biết nên nói như thế nào, kết quả cũng không đợi ta nói thêm cái gì, nàng liền ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Đoạt lấy trang thuốc tránh thai túi ni lông, xoay người rời đi. Ta vội vàng đuổi theo, ngượng ngùng ở bên cạnh nói khiểm, cái kia Nhậm lão sư, lần này trách ta nhịn không được, lần sau tuyệt đối bất hội còn như vậy. Nhậm Mộc Vũ bước chân đột nhiên dừng lại, xấu hổ tầm mắt chớp mắt liền đánh, ta giật mình phát giác chính mình trong lời nói nghĩa khác, vội vàng bổ cứu nói, a không phải là, không có lần sau. Ngươi câm miệng cho ta. Ta làm khụ một tiếng. Không dám tiếp tục nói lung tung, khụ, ngươi có phải hay không chuẩn bị đi trở về à? Nàng lập tức hướng về trạm xe buýt đi đến, cũng không đáp lời, bất quá bộ dáng này cũng rất rõ ràng. Ta đây thuê xe cùng một chỗ trở về đi, ngươi hôm nay cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ta duỗi tay ngăn lại đi ngang qua cho thuê, bàn tay cũng thuận thế bắt được còn tại đi về trước nàng. Nhậm Mộc Vũ bước chân dừng lại, căm tức con ngươi chớp mắt chừng. Chính là nàng chưa kịp giãy dụa cũng đã bị ta cấp túm lên xe. Ta thuận tay mang lên cửa xe, cùng lái xe nói địa chỉ liền cố ý nghiêng đi mặt gì cũng không nói rồi, bất quá ta có thể rõ ràng cảm nhận được nàng hiện tại khẳng định tại trừng mắt ta, theo nàng lúc này tránh thoát ta bàn tay khống chế lực độ cũng có thể tưởng tượng ra được. Chỉ là của ta bàn tay chảo đến xít sao, thân thể cũng hết sức cùng nàng giòn cùng một chỗ, nàng lực đều làm cho không lên, hơn nữa ta còn cố ý không quay đầu lại lý nàng. Bên cạnh nghiêng hít vào tiếng càng ngày càng rõ ràng, thật hiển nhiên, nàng hiện tại tức giận đến không được, những ta bộ dạng này nàng tức giận lại căn bản không chỗ phát tiết, không bao lâu, trên chân tê dần, lại lần nữa bị nàng cấp hung hăng đạp một cước, bất quá điểm ấy lực độ căn vốn là không có gì cảm giác, ngược lại bị nàng đạp một cước về sau. Ta còn có thể càng thêm làm càn bắt lấy nàng tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay, nhưng mà lúc này, nàng cũng không lại có cái gì giãy dụa dấu hiệu. Chỉ có thể phụng phịu sụ mặt tự cái sinh khó chịu đi. Ta biết nàng hiện tại sinh khó chịu bất hội náo loạn, bóp nhẹ nàng chân mềm tay nhỏ, thiên quay đầu mặt tiến đến nàng thơm tho mềm mại cổ chi một bên, cọ sát nàng ấm áp mao nhung khăn quàng cổ, dùng sức hít hai cái khí, thấy nàng đột nhiên mặt lạnh quét đến hung ác tầm mắt, ta cười đùa cùng nàng đối diện. Cuối cùng vẫn là nàng trước rơi xuống trận đến, nàng ngực nhẹ nhàng phập phồng, ngân nha cắn nhẹ, lại lần nữa xoay quay đầu đi. Ta thuận thế lại lấn lên một chút, nhỏ tiếng lấy lòng nói, đừng nóng giận được không? Nếu còn sinh khí nhiều thải hai ta chân hà giận. Ta chủ động đem chân tiến đến nàng cao gót bên cạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, lại một lần nữa truyền đến đau nhói, bất quá lần này là tại bắp chân phía trên. Tê! Đừng đá chân a, đau! Tiếp lấy lại là một chút. Đến tiểu khu phía dưới xe, có khả năng là tại xe phía trên xả giận nguyên nhân. Hiện tại Nhậm Mộc Vũ sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút, bất quá vẫn là hết sức bản, không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Nàng vào tiểu khu liền quải hướng đường nhỏ chính mình ly khai, ta không đuổi theo, mà là gãy quay trở về ra, đem Nhậm viện trưởng cấp tiền lương của ta tạp đặt ở tủ đầu giường ngăn kéo bên trong, tiếp lấy ta liền lấy ra ta ngân hàng của mình tạp. Nhiều năm như vậy ta cũng theo ngoại công A, cô A bọn hắn chỗ đó cho không ít tiền, bao gồm mẹ hàng năm cấp tiền tiêu vặt, đến bây giờ đại khái cũng có cái hơn 60 vạn. Đây cũng là lúc ấy ta vì sao làm Nhậm lão sư trả tiền nguyên nhân, một mặt là Nhậm viện trưởng nguyên nhân. Về phương diện khác ta chính mình vốn là có thể cho nàng, nói như thế nào chính mình tại nhiệm trước mặt viện trưởng nói dối, là nhất định phải viên, ta cũng không nghĩ lộ ra sơ hở gì. Chính là không nghĩ tới, liếc nhìn nàng cái kia tấm thẻ lương, có chút bất đắc dĩ, ta là thực sự không nghĩ đến nàng sẽ đến này vừa ra, tóm lại lui còn nàng là không có khả năng, mà cấp Nhâm lão sư, liền từ Nhậm viện trưởng lúc ấy cái kia thái độ mà nói, thời gian ngắn ta vẫn cảm thấy chính mình cầm lấy tương đối ổn thỏa. Lấy được thẻ ngân hàng ta liền chuẩn bị một chút lâu đi, trống rỗng phòng khách để ta hơi có chút không thích ứng, theo bản năng quay đầu hướng mắt phòng ngủ chính đóng chặt lấy cửa phòng, không tại dưới nghĩ nhiều lâu xuất môn. 18 đống 603 người truyền đạt. Dù sao Nhâm lão sư lần trước là đã nói với ta, cho nên ta nhớ được rất rõ ràng, chính là một mực không thật đi qua nhà nàng. Đi thang máy đến lầu 6, ta tìm được biển số nhà liền nhấn chuông cửa, cũng không lâu lắm, môn nội truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, rất rõ ràng là đã đến cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn bên ngoài, có thể kế tiếp sẽ không âm thanh rồi, cửa cũng không mở. Ta lại ấn phía dưới, vẫn là không có phản ứng, cứ như vậy liên tiếp tiếp lấy xoa bóp 2-3 lần, ta có chút buồn bực, vừa nghĩ lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho nàng, vừa mới lúc này có lão bà đi ngang qua, nàng nghi hoặc nhìn ta liếc nhìn một cái, tiểu tử, người tại làm tát tử à? Ta nhìn nàng kia hơi xem kỹ ánh mắt, đoán chừng là hiểu lầm cái gì rồi, chỉ có thể giải thích câu, à, ta tới tìm ta lão sư. Lão bà nhăn lại mi, không phải là ngươi xoa bóp không có người không phải sao? Ách, ta cũng không biết nên giải thích thế nào Nhâm lão sư tại bên trong, chính là không muốn mở cho ta môn chuyện này. Nàng gặp ta này ấp úng bộ dạng, rõ ràng cho thấy nghi ngờ, ngươi tên tiểu tử này. Cũng tại lúc này, cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra, Nhậm Mộc Vũ kia trương lạnh như băng khuôn mặt lộ ra, nàng biểu cảm rõ ràng không hờn giận nhưng vẫn là trang hòa hoãn giọng điệu, đến đây a, vào đi. Nói xong cũng trực tiếp xoay người vào nhà, cái này lão bà kia ngược lại biết chính mình hiểu lầm, ngượng ngùng tiếu tiếu, ngượng ngùng a tiểu tử, ta còn cho rằng là gì đâu. Loại sự tình này ta tự nhiên không để ý, hơn nữa nếu không là nàng ta đánh giá còn rất khó vào cửa, cho nên ta cảm tạ hướng nàng khoát tay, không có việc gì, vừa mới lão sư ta phải có việc không nghe được, ngài đi thong thả. Gặp lão bà lên lầu, ta mới đẩy cửa đi vào, đây chính là ta lần thứ nhất đến Nhâm lão sư gia. Tâm lý không hiểu còn có chút hơi kích động, đi vào cửa trước, gặp cửa bố trí 1-2 song nữ thức xếp lê, nghĩ mình là không phải là phải đổi hạ giày, kết quả là gặp Nhậm Mộc Vũ ôm lấy tay đứng ở cửa, chính lạnh lùng trừng mắt ta. Ta hiện tại cơ bản phía trên đều thói quen nàng ánh mắt này rồi, Nhậm lão sư, ta muốn đổi giày sao? Nhậm Mộc Vũ trừng mắt ta, lạnh lùng nói, đối với ngươi đổi giày, ngươi liền đứng cửa. Ách, được rồi. Vốn là ta liền không chuẩn bị đi vào làm gì việc, cho nên thấy nàng bộ dạng này cũng liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ngươi vừa mới không phải hỏi bà ngoại ta nói với ta cái gì ư, nàng chính là để ta khuyên nhủ ngươi, gọi ngươi đem Trần hiệu trưởng tiền lui cho hắn. Ta thấy nàng sắc mặt trầm xuống, sợ nàng hiểu lầm là ta để lộ bí mật, theo lấy giải thích câu, bà ngoại đã sớm nhìn ra tiền kia không phải là ta cấp, không gạt được nàng. Nhậm Mộc Vũ vi não trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Tiếp theo liền lại đừng mở tầm mắt, ta nói rồi ta về sau còn. Nhâm lão sư, kỳ thật ta có cái gãy chung phương pháp xử lý. Cái gì, nàng lông mày hơi nhíu, ánh mắt lại bỏ vào trở về. Ta đem thẻ ngân hàng cầm ra đến, duỗi tay đưa cho nàng, ngươi đem Trần hiệu trưởng tiền trả lại cho hắn, sau đó ngươi trước tiên có thể cầm lấy ta ứng phía dưới cấp bách, bên trong cũng có hơn 60 vạn. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt chớp mắt trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Ta nghiêm trang nói, tiền này ta lại không phải là bạch cho ngươi, chính là cho ngươi mượn ứng cấp bách, nói sau ngươi cũng biết hiện tại Nhậm viện trưởng nhưng là cho rằng tiền là ta cho ngươi mượn, nếu ngày nào đó bị nàng phát hiện tiền là Trần hiệu trưởng, ngươi khẳng định biết hậu quả a. Sắc mặt nàng lúc này mới hòa hoãn một chút, bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái, đem ngươi tiền lấy về. Vì sao? Nàng con ngươi trừng, ngươi có biết này là bao nhiêu tiền không, ngươi một đệ tử lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ta lúng túng khó xử cười nói, kỳ thật nhà ta rất có tiền, tiền này là ta tiền tiêu vặt tiết kiệm đến. Nhậm Mộc Vũ trên mặt biểu cảm hơi hơi cứng đờ, thật lâu sau nàng mới như là tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực, khôi phục lại ban đầu lạnh lùng, nhưng thái độ vẫn là vẫn như trước đây, người lấy về a, ta không muốn. Nhậm lão sư, người bất hội không tin giải thích của ta a. Nhậm Mộc Vũ nhẹ lay động dưới đầu, ta tin, nhưng tiền này không phải là số lượng nhỏ. Ta một đệ tử không làm được quyết định. Tiền này là của ta nhất định có thể làm quyết định a, nói sau không phải là ngươi còn phải còn à. Ta trả không nổi. Ta không vội muốn ngươi còn. Nàng không nói lời nào rồi, ta chỉ tốt lại bổ sung một câu, ngươi nghĩ khi nào thì còn đều có thể. Ta nói ta không muốn. Nàng đột nhiên ngữ khí tăng thêm, còn ngươi cũng tức giận trừng mắt ta, mà cùng với nàng tiếng rơi, không khí cũng tại lúc này đọng lại, chúng ta cứ như vậy đối diện 2 giây, nàng rời đi tầm mắt, sắc mặt vi bản, điều chậm một hồi, giọng nói của nàng trở về bằng phẳng, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ngươi trở về đi. Kỳ thật ta rất rõ ràng nàng là khắp nơi ý cái gì, cho nên ta bắt đầu mới cố ý nói tiền là muốn còn, có thể rất rõ ràng, này vẫn là không có ích lợi gì. Trên mặt ta lộ ra thoải mái nụ cười, liền giống như chưa từng phát sinh vừa mới sự tình giống như, tiếp tục nói, Nhâm lão sư nếu không như vậy đi, ta gần nhất không phải là muốn tìm ngươi học bù ư, cũng không thể cho ngươi không công lãng phí thời gian cho ta nghĩa vụ học bù a, tiền này coi như là trước tiên cho ngươi thanh toán học bù phí, 1 giờ tính 400, ngươi theo bên trong một chút chụp, như thế nào đây? Nhậm Mộc Vũ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ta, con ngươi hơi có khác thường, rất nhanh nàng lại rời mở, nào có như vậy quý. Hiện tại thật nhiều gia giáo không phải là 600-700 một giờ ư, 400 tính tiện nghi được rồi à. Ta ăn nói bừa bãi nói, dù sao ta cũng không đi giải quá giá thị trường, rốt cuộc bao nhiêu tiền ta cũng không biết, nhưng tính là không có nhiều đến số này, cũng luôn sẽ có vài cái đứng đầu chính là cái này giá trị. Học bù thời gian ngươi tùy ý an bài, ví dụ như giữa trưa nghỉ vẫn là tự học buổi tối thời điểm đều có thể, hoặc là nói ngươi bình thường không rảnh, kia ngày nghỉ, cuối tuần, có thời gian liền đều được. Nhậm Mộc Vũ trần trừ phía dưới, còn ngươi nhẹ phủi ta liếc nhìn một cái, thật lâu sau đều không nói lời nào. Ngươi có thể suy tính một chút, kỳ thật ngươi tính là không giúp ta bổ, mẹ ta cũng là chuẩn bị mấy ngày này phải cho ta tìm thầy dạy kèm tại nhà, dù sao lần trước ngươi nói ta thành tích kém, nàng vẫn là thực để ý. Tự nhiên không việc này, những ta có thể nói bậy bản sự xem như nhất lưu. Nhậm Mộc Vũ môi mỏng nhấp nhẹ, sắc mặt nàng có chút không tự nhiên. Ta suy tính một chút. Như vậy tiền ngươi bây giờ có thể cầm lấy đi à nha. Thấy nàng cuối cùng đáp ứng, trên mặt ta tràn đầy rực rỡ nụ cười, lại lần nữa đem thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt nàng. Cho là tiền đặt cọc, ngươi muốn không muốn ngày mai có thể đưa ta.